Đám người trong thoáng chốc, Cố Thiếu Dương thân ảnh lại xuất hiện lần nữa, yên tĩnh đứng tại chỗ, giống như căn bản không động tới một dạng. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Trên lệch quá xa. Song phương đơn giản không phải là cùng một cái cấp độ bên trên. Cùng là thần hải cảnh hậu kỳ, Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử tại Cố Thiếu Dương dưới tay liền liền chống đối một cái khả năng cũng không có, thậm chí đều thấy không rõ hắn đến cùng là thế nào xuất thủ. Trong lòng mọi người dâng lên một hồi hoang đường cảm giác. Thật giống như, Cố Thiếu Dương mới là theo thánh địa đệ tử, mà Lôi Ngục Thánh Tông một đoàn người nhưng là nam vực đi ra đổ nhà quê. Ngươi! Ngươi! Âm kiệt nam tử còn sót lại một cái tay bụm mặt gò má, nhìn xem Cố Thiếu Dương nói không ra lời, trên mặt vừa oán hận vừa sợ sợ. Man Thần Tông đệ tử thì lại mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là xuất từ Lôi Ngục Thánh Tông thần hải cảnh đại viên mãn cường nhân A, bọn họ tất cả mọi người không phải là hắn đối thủ, tại thanh niên trước mắt dưới tay lại tựa như yếu gà. Thiếu tông chủ vị này bạn cũ, quả nhiên là đáng sợ A. Thật là theo nam vực đi ra. Bọn họ rơi vào thật sâu hoài nghi ở trong. Chiêu Tiêm càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản cho là mình tiến vào trung thiên vực phía sau bởi vì thiếu tông chủ thân phận. Tài nguyên truyền thừa là người bình thường gấp trăm lần, tu luyện thần tốc, không nói đem Cố Thiếu Dương vị này ngày xưa cần đuổi theo đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau, chí ít cũng cần phải đuổi tới cước bộ của hắn cùng hắn ngang bằng sóng vai. Nhưng mà không nghĩ tới, Cố Thiếu Dương vậy mà thăng cấp vào thần hải hậu kỳ. Hắn rời đi nam vực trước đó mới tu vi gì? Toàn đan hậu kỳ. Ngắn ngủi chừng một năm, trực tiếp đột phá dòng dã một cái đại cảnh giới hai cái tiểu cảnh giới. Quá yêu nghiệt. Chiêu Tiêm rơi vào thật sâu rung động thành ở trong. Chớ nói chi là Cố Thiếu Dương chiến lực. Hắn biết rõ cùng cảnh giới dưới Cố Thiếu Dương có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu đến cùng đến cỡ nào biến thái. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương vừa mới đánh bại Lôi Ngục Thánh Tông các đệ tử, dùng chỉ là lực lượng cơ thể. Hắn mạnh nhất, có thể vẫn luôn là kiếm pháp A. Chiêu Tiêm ánh mắt không khỏi rơi vào Cố Thiếu Dương trường kiếm trong tay phía trên, tâm thần chấn động. Chưa xuất kiếm Cố Thiếu Dương liền đã đáng sợ như thế, hắn cơ hồ không tưởng tượng ra được làm Cố Thiếu Dương kiếm ra khỏi vỏ. Lại là như thế nào kinh thiên động địa phong mang. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt quét Lôi Ngục Thánh Tông mấy người một cái, đối với bọn họ ánh mắt phẫn hận cùng uy hiếp ngữ không để ý chút nào, quay người. Bá một cái, mọi người vây xem lập tức cùng nhau hướng lui về phía sau ra một khối lớn đất trống. Tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đều có chút khẩn trương cùng kính sợ. Người này quá mạnh mẽ, Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử, nói đánh mặt liền đánh mặt, quả thực ngoan nhân đây này. Cố Thiếu Dương đi đến Triều Tiềm trước mặt, mở miệng nói, "Triều huynh, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống mảnh trò chuyện như thế nào?" Chiêu Tiêm khẽ gật đầu, hồi đáp, "Ta Man Thần Tông tại Lôi Trạch Thành có trụ sở, không bằng cùng ta trở về." "Được." Cố Thiếu Dương sảng khoái đáp ứng. Một đoàn người gạt ra quần chúng vây xem đi ra ngoài. "Thiếu tông chủ." Man Thần trong tông có người bước nhanh đi đến Chiêu Tiêm bên cạnh, có chút hơi khó nói, người này đã thương Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử, Lôi Ngục Thánh Tông tất nhiên sẽ coi truy cứu, chúng ta đem hắn lưu lại, sợ có không ổn. Chiêu Tiêm lạnh lùng chừng người này một cái, châm chọc nói, hắn vừa mới không phải là cho chúng ta Man Thần Tông ra mặt. Thế nhưng là, tông chủ trước khi đi từng nói qua. Ngậm miệng. Chiêu Tiêm quát lớn một tiếng, từng chữ từng câu nói, Cố Thiếu Dương là bằng hữu của ta. Chớ nói hắn hôm nay là vì giúp ta, coi như việc này không liên quan gì đến ta, ta cũng không thể nào bỏ mặc. Việc này đừng muốn nhắc lại. Tên này Man Thần Tông đệ tử sắc mặt phức tạp, túi đầu đáp, vâng. Chiêu Tiêm ánh mắt kiên định. Trong lòng của hắn cũng nghĩ đến rất rõ ràng. Hắn Triều Tiềm đỉnh thiên lập địa, tất nhiên Cố Thiếu Dương coi hắn là bằng hữu, hắn tự nhiên cũng đem Cố Thiếu Dương làm bằng hữu. Nếu là Lôi Ngục Thánh Tông người thật tìm tới cửa, hắn bồi Cố Thiếu Dương cùng nhau đối mặt chính là, cùng lắm thì liền không làm cái này thiếu tông chủ. Con hoang, con tư sinh. Triều Tiềm siết chặt nắm đấm của mình. Không nghĩ tới Triều huynh lại có như thế một phen kỳ ngộ. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhịn không được cảm thán nói: Hai người hiện tại vị trí chính là Man Thần Tông tại Lôi Trạch Thành trụ sở, một chỗ tính thất ở trong. Chiêu Tiêm lại mặt mũi tràn đầy phức tạp cùng kính nể, hồi đáp, ta cũng không nghĩ tới, Cố huynh tới Trung Thiên Vực bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, liền thành tứ phẩm đỉnh cấp đại tông tông tử quả nhiên, ra Nam Vực, ngươi mới thật sự là long hành tại Thiên A. Cố Thiếu Dương cười cười, cũng không tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, mà là mở miệng nói, ta muốn thỉnh Triều huynh giúp một chuyện. Chiêu Tiêm vội vàng nghiêm mặt nói, Cố huynh cứ mở miệng, chỉ cần ta Triều Tiềm khả năng giúp đỡ được. Thế là Cố Thiếu Dương đem chính mình cần Lôi Trạch địa đồ cùng tin tức cặn kẽ sự tình cùng Triều Tiềm nói. Triều Tiềm nghe xong, sắc mặt trầm ngâm, nửa ngày mở miệng nói, nguyên lai Cố huynh đồng thời không phải là vì sự kiện kia mà đến. Chuyện gì? Cố Thiếu Dương mày kiếm vẩy một cái, hơi kinh ngạc. Triều Tiềm chậm rãi nói, nửa tháng trước, từng có người tại lôi trạch chỗ sâu nhìn thấy có lôi linh thú dấu vết. Cái này tin tức sau khi truyền ra, lập tức dẫn tới rất nhiều võ giả chạy đến. Lôi linh thú. Ừm. Triều Tiêm giải thích nói, một loại đản sinh tại lôi đỉnh bên trong thiên địa chi linh, hoàn toàn do hết sức tinh thuần lôi nguyên lực tạo thành. Nếu là có thể bắt được một cái, đối với lĩnh hội lôi thuộc tính võ học cùng tu luyện luyện thể chi đạo cũng có chỗ tốt rất lớn. Ta lần này tới chính là vì lôi linh thú chuyện. Hơn nữa không đơn thuần là chúng ta Man Thần Tông, Lôi Ngục Thánh Tông cũng giống vậy, nghe nói Lôi Ngục Thánh Tông còn có thánh tử chạy đến, nhưng không biết là vị nào thánh tử. Còn có một chút còn lại cường nhân cao thủ, tóm lại lần này lôi trạch tất nhiên sẽ rất náo nhiệt. Ta phía trước còn tưởng rằng Cố huynh cũng là vì việc này mà đến. Chương 221, Chiến, Đệ Thất Thánh Tử. 3. Lôi Linh Thú. Cố Thiếu Dương hứng thú lập tức bị Triều Tiềm chỗ nhấc lên. Mặc dù hắn chưa thấy qua loại này thiên địa linh thú, nhưng lấy trí tuệ của hắn không thể suy đoán đưa ra đến cùng là cái gì. Kỳ thực lần này Man Thần Tông cũng không phải là từ ta dẫn đội là Man Thần Tông Tông Tử Vạn Nhạc, đứng hàng thần hải nhân bảng vị thứ 61 thiên tiêu. Triều Tiêm nói tiếp, bất quá bây giờ hắn chẳng hề tại lôi trạch trong thành, một thân một mình đi lôi trạch dò xét tình huống, lôi ngục thánh tông tình huống cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bọn họ lần này tới chính là thứ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm, đứng hàng thần hải nhân bảng thứ 59 vị một tên nhân kiệt. Hắn cùng Vạn Nhạc sư huynh riêng có thù ghét, phía trước chúng ta cũng là bởi vì cái này mới cùng lôi ngục thánh tông người lên xung đột. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, Vạn Nhạc, Ngụy Đông Lâm. Trung thiên vực thần hải cảnh đỉnh tiêm đám thiên tài bọn họ đã bắt đầu từng cái xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Còn có hay không cái gì khác đáng giá chú ý đối thủ? Cố Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Triều Tiêm sững sờ. Câu nói này nghe Cố Thiếu Dương tựa hồ đã đem chính mình đặt ở cùng Vạn Nhạc Ngụy Đông Lâm bọn người cùng một cái cấp độ phía trên. Có khí phách không nói ra được cuồng vọng. Nhưng nghĩ tới Cố Thiếu Dương phía trước chỗ triển lộ thực lực, Triều Tiềm có chút giật mình. Xác thực, Cố Thiếu Dương đã có thần hải bảng thiên kiêu chiến lực A, đem Vạn Nhạc Ngụy Đông Lâm bọn người coi là đối thủ cũng bình thường. Triều Tiềm nghĩ mở miệng nói, ba ngày trước có nghe đồn nói tại lôi trạch bên trong nhìn thấy qua thần hải bảng thứ 52 Tân Lương Huy, người này là tứ phẩm tông môn tử Ngọc Lâu Thiếu Tông chủ Yên Tông Tử, thực lực mạnh mẽ, tập luyện cũng là lôi thuộc tính thương pháp. Ta cảm thấy tin tức này ngược lại là đáng tin. Kỳ thực lôi linh thú mặc dù chân quý, nhưng chỉ là đối tập luyện lôi điện thuộc tính võ học võ giả còn có đi luyện thể chi lộ võ giả tác dụng khá lớn, vì lẽ đó lần này tới thiên kiêu nhân kiệt mặc dù không ít, nhưng phần lớn tại thần hải trên bảng xếp hạng đều tương đối ở phía sau, chân chính đỉnh cấp cái đám kia người sớm đã đem tu vi tăng lên tới thăng không thể thăng tình trạng, đang toàn lực xung kích sinh tử cảnh, cũng sẽ không đối với lôi linh thú cảm thấy hứng thú. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, vừa nghi ngờ nói, tất nhiên tới nhiều cao thủ như vậy, vì cái gì đến bây giờ đều không có bắt lấy cái kia lôi linh thú rất khó bắt lấy sao? Vô cùng khó. Triều Tiêm trầm giọng nói, lôi linh thú là lôi điện linh biến thành, tính tình dữ dằn dễ giận, lực công kích siêu cường. Hơn nữa lôi linh thú sẽ chỉ ở lôi trạch mỗi một tháng một lần sấm chớp mưa báo thời tiết mới có thể chủ động hiện thân, ngày bình thường căn bản tìm không thấy tung tích của nó. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, đang muốn lại hướng Triều Tiêm hỏi thăm một chút liên quan tới lôi linh thú vấn đề. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ, tựa hồ có người tại cửa ra vào động thủ. Man Thần Tông đám nhóc con, cút ra đây cho ta. Một cái hết sức phách lối cuồng vọng âm thanh ở trên bầu trời quần quận xẹt qua. Là ai to gan như vậy, dám ở Man Thần Tông trụ sở như vậy làm càn. Có Man Thần Tông thần hải hậu kỳ đệ tử gầm thét một tiếng, xông lên bầu trời. Lan đi. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, Man Thần Tông đệ tử lập tức cùng như đạn pháo lại nhanh chóng bay trở về, nặng nề ngã xuống đất. Đụng nát một mảng lớn phòng bị thương nặng bất tỉnh. Cố Thiếu Dương cùng Triều Tiềm theo trong tĩnh thất đi tới, thấy rõ hư đứng ở giữa không trung người kia bộ dáng. Là cả người cao tám thước, tướng mạo buông thả thanh niên áo bào tím, tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, trong tay nắm lấy một thanh trường đao, hai đầu lông mày lộ ra từng tia ngạo mạn, cho người ta một loại coi trời bằng vùng cảm giác. Triều Tiềm nhìn thấy người này ánh mắt lập tức đọc lại, trầm giọng nói, là Lôi Ngục Thánh Tông Ngụy Đông Lâm, hắn quả nhiên tìm tới cửa. Những thứ này tu luyện lôi thuộc tính võ học ra hỏa cả đám đều cùng người điên, dễ giận hiếu chiến. Ngụy Đông Lâm tự nhiên cũng nhìn thấy Cố Thiếu Dương cùng Triều Tiềm thân ảnh, ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, một cách tự nhiên rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, nhếch miệng cười nói, ngươi chính là cái kia đánh ta Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử mặt ra hỏa. Cố Thiếu Dương muốn hướng phía trước bước ra một bước, lại bị Triều Tiềm một phát bắt được. Cố huynh, đừng đi. Triều Tiềm trong mắt có chứa vẻ lo lắng, trầm giọng nói, ta đã đưa tin thông chi Vạn sư huynh chạy về, chỉ cần tại ngăn chặn hắn trong chốc lát tự nhiên sẽ có Vạn Nhạc sư huynh tới đối phó hắn. Cố Thiếu Dương nhịn không được cười lên, nhìn xem Triều Tiềm nói, ngươi là sợ ta đánh không lại hắn. Triều Tiềm há há mồm, không biết nên mở miệng như thế nào. Xác thực, Cố Thiếu Dương thực lực mạnh mẽ, nhưng mà cùng thành danh đã lâu, đứng hàng thần hải nhân bảng trên Ngụy Đông Lâm so ra, Triều Tiềm vô ý thức vẫn là Ngụy Đông Lâm còn mạnh hơn. Cố Thiếu Dương lắc đầu, không nói gì, mà là cất bước đi ra ngoài, nhìn thẳng Ngụy Đông Lâm, nhàn nhạt hồi đáp, là ta. Được. Ngụy Đông Lâm chậm rãi gật đầu, tựa hồ đang mỉm cười. Đột nhiên, khuôn mặt của hắn bỗng nhiên biến dữ tợn mà điên cuồng, giơ lên trong tay trường đao, hướng về Cố Thiếu Dương mạnh mẽ túi trùng chằm dưới, bạo nói, đi chết đi. Một cỗ khổng lồ mà ngang ngược khí thế đem Man Thần Tông cái này một mảnh toàn bộ khóa chặt. Triều Tiêm cùng còn lại Man Thần Tông đệ tử biến sắc. Quá kinh khủng, Ngụy Đông Lâm một đao kia giống như là theo trên trời hạ xuống lôi phạt, muốn đem bọn họ triệt để nghiền nát. Ngụy Đông Lâm tại Man Thần Tông náo ra động tĩnh đã sớm hấp dẫn đến hơn phân nửa Lôi Trạch Thành võ giả đến đây vây xem. Đám người một cái liền nhận ra Ngụy Đông Lâm, còn có ở vào Ngụy Đông Lâm thế công phía dưới Cố Thiếu Dương. Là Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử. Quả nhiên là Ngụy Đông Lâm, ta đã sớm nói Lôi Ngục Thánh Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này nam vực tới tiểu tử muốn thảm, Ngụy Đông Lâm có thể là có tiếng người điên vì võ. Thực lực của người này thiên phú cũng xem là không tệ, có thể hắn hết lần này tới lần khác muốn chọc Lôi Ngục Thánh Tông, ai? Đáng tiếc. Hừ, nam vực loại kia địa phương nhỏ người tới. Nơi nào minh bạch thánh địa hai chữ này đại biểu chỗ kinh khủng. Tất cả mọi người đối với Cố Thiếu Dương ném đi hoặc tiếc hận hoặc tiếc nuối hoặc trào phúng hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Thiếu Dương hôm nay tất nhiên sẽ vẫn lạc tại Ngụy Đông Lâm dưới đao. Lôi quang huy hoàng, tựa như thiên uy, mang theo một cỗ để người bên ngoài hít thở không thông khí thế không ngừng nghiền ép mà xuống. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương lần nữa bước về phía trước một bước, trên người hắn đột nhiên sinh ra một cỗ tĩnh mịch tôn quý khí chất, tiếp đó đông nhiên huy quyền. Giống, giống, giống. Long hống âm thanh triệt để toàn trường, kinh khủng cự lực theo Cố Thiếu Dương trên nắm tay bạo phát đi ra. Dưới cố cự lực này, liền hư không đều kịch liệt rung động nhăn nheo lên. Một đạo giống như thực chất kim sắc long chảo theo Cố Thiếu Dương trên nắm tay đi ra ngoài, lôi cuốn lấy quần cuộn long khí, cùng Ngụy Đông Lâm đao quang đụng vào nhau. Chân long tham chảo. Oeng. Cả hai chạm vào nhau bộc phát ra nổ thật to âm thanh, nguyên khí thổi ra bốn phía, nhấc lên khí lưu thổi đến bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt biến đổi. Không có nghĩ đến cái này theo nam vực đi ra ra hỏa vậy mà có thể cùng Ngụy Đông Lâm liều cái nho nhỏ ngang tay. Có chút ý tứ. Ngụy Đông Lâm mắt lộ kỳ quang, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chẳng thể trách có lá gan chọc chúng ta Lôi Ngục Thánh Tông. Bất quá, Ngụy Đông Lâm biểu lộ biến hưng phấn, trong mơ hồ mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng, nói thật nhỏ, ngươi càng mạnh, như vậy chúng ta sẽ đem ngươi đánh chết tươi khoái cảm liền càng càng lớn. Ha ha. Ngụy Đông Lâm cuồng tiếu một tiếng, cả người lần nữa lấn người đi lên. Lôi sát cương thể. Ngụy Đông Lâm cũng thi triển ra phía trước Lôi Ngục Thánh Tông đệ tử chỗ thi triển qua công pháp, nhưng cùng vị kia âm kiệt nam tử chỗ khác biệt chính là, Ngụy Đông Lâm lôi sát thể muốn so cái sau mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Từng đạo nhạt sấm sét màu tím theo trong cơ thể hắn nhảy lên ra, nhanh chóng ngưng kết thành một bộ hoa mỹ cổ sơ chiến giáp, tản ra tràn ngập lực phá hoại khí tức. Ngụy Đông Lâm khí thế cũng đột nhiên tăng vọt mấy lần. Chương 222, Nhục thân đại thành, thượng cổ thể tu phong thái. 1. Không hổ là Lôi Ngục Thánh Tông thứ thất thánh tử, thần hải bảng xếp hạng thứ 59 nhân kiệt thiên tiêu. Lôi Ngục Thánh Tông cái này lôi sát cương thể, sợ không phải đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Khủng bố như vậy. Ngụy Đông Lâm lôi sát cương thể vừa ra, lập tức dẫn tới bên sân mọi người vây xem tiếng thán phục liên tục. Lôi sát thể là Lôi Ngục Thánh Tông bí mật bất truyền, chỉ có nhân vật cấp độ thánh tử mới có tư cách nhận được toàn bộ truyền thừa. Ngụy Đông Lâm chẳng những nhận được toàn bộ truyền thừa, càng là cơ hồ đem hắn tu luyện đến đại thành chi cảnh. Lôi sát chi lực ngưng tụ như thật, ngưng kết xuất chiến giáp bộ dáng. Lôi sát thể ngưng tụ ra lôi giáp chẳng những lực phòng ngự kinh người, càng có thể làm cho tập luyện giả tốc độ, lực lượng, lực công kích các loại phương diện đều tăng cường rất nhiều. Ngụy Đông Lâm lôi sát cương thể vừa ra, khí tức cả người trực tiếp tăng vọt rất nhiều lần. Ngươi muốn vật lộn, vậy ta liền cùng ngươi vật lộn. Ngụy Đông Lâm cuồng vọng nở nụ cười, tiện tay đem trường đao thu hồi, hóa thành một đạo thân ảnh màu tím nhanh chóng hướng Cố Thiếu Dương nhào lên. Cố Thiếu Dương mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng bước ra một bước đi tới giữa không trung. Tiếp đó hướng trước người một vị trí nào đó thường thường đánh ra một quyền. Ầm. Quyền trường va nhau, Ngụy Đông Lâm thân hình hiện hiện ra, trên mặt mang hơi hơi kinh ngạc, ngược lại lại nhanh chóng tiêu thất. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Cố Thiếu Dương hư đứng ở giữa không trung, không ngừng hướng bên cạnh từng cái không tưởng tượng được vị trí đánh ra một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền đều mang theo từng trận long hống, đánh hư không run rẩy, nguyên khí kịch liệt ba động, thiên khung chập chờn. Vô luận Ngụy Đông Lâm tốc độ có bao nhanh, Cố Thiếu Dương chắc là có thể vững vàng tiếp lấy thế công của hắn. Như vực sâu thuần núi cao sừng sững, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ tông sư giống như khí độ. Triều Tiêm còn có Man Thần Tông chúng đệ tử thấy cảnh này, trong mắt kìm lòng không được toát ra thật sâu vẻ chấn động, chậm rãi mở miệng nói, nhục thân đại thành. Không chỉ là Triều Tiêm bọn họ, không ít luyện thể võ giả cũng đã nhìn ra, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng vẻ kính nghệ. Cái gì là nhục thân đại thành? Có luyện thể võ giả nhìn qua giữa không trung huy sái tự nhiên thành thạo điêu luyện Cố Thiếu Dương thân ảnh, sợ hai thán phục giải thích nói, nhục thân đại thành là hết thể luyện thể võ giả chỗ tha thiết ước mơ một cảnh giới. Nhục thân đại thành giả, nhục thể như rồng, lực lượng như suối tuôn ra không ngừng, toàn thân khí lực tụ tán như ý, chiến đấu trực giác vượt qua yêu thú. Võ giả tự thân thì tương đương với một kiện vô thượng bảo khí, không gì không phá, tùy tâm sở dục, một chiêu một thức đều tự nhiên mà thành. Là luyện thể võ giả đi tới lấy lực chứng đạo chi lộ trước cần phải trải qua một cái giai đoạn. Lấy lực chứng đạo. Ừm, đừng nhìn hiện nay luyện thể võ giả thế yếu, kỳ thực tại thời kỳ thượng cổ, chân chính đi tới lấy lực chứng đạo chi lộ luyện thể sau đều là cùng giai bên trong người nổi bật, có rất ít người nhưng cùng bọn họ tranh phong. Bọn họ một quyền vung ra, mặc ngươi cái gì kiếm ý đao ý đều muốn bị đánh băng tán, đây mới thực sự là nhất lực phá vạn pháp a. Tên này nam vực tử đệ liên ẩn ẩn có mấy phần nhục thân đại thành thượng cổ luyện thể sau phong thái. Nghe được đám người đối với Cố Thiếu Dương như vậy tôn sùng, có nhân nhẫn không được hoảng sợ nói, cái kia Ngụy Đông Lâm chẳng phải là muốn thua. Ha ha. Người bên ngoài cười lạnh lắc đầu. Làm sao có thể, người coi Ngụy Đông Lâm cái này Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử là gọi không sao. Hắn đáng sợ nhất cũng không phải vật lộn, đao của hắn còn không có ra đây. Xác thực, cái này nam vực tử đệ thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ có thể tại Ngụy Đông Lâm dưới tay miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi, chờ Ngụy Đông Lâm toàn lực xuất thủ, hắn e rằng liền thời gian mấy hơi thở đều kiên trì không tới. Cố Thiếu Dương nhục thân mặc dù cường đại, nhưng trên thực tế còn không có đạt tới đám người cho là nhục thân đại thành cảnh giới. Hắn có thể đạt tới tương tự đại xảo bất công hòa hợp tự nhiên cảnh giới, một là hắc long biến tăng thêm, thứ hai là bởi vì hắn linh hồn lực vô cùng cường đại linh hồn lực giải toàn trường, Ngụy Đông Lâm tốc độ mặc dù nhanh, hắn thấy nhưng cũng rõ ràng sáng tỏ. Như xem vân tay. Hơn nữa kể từ thiên lôi bên trong thoát thai hoán cốt về sau, Cố Thiếu Dương đối với lôi thuộc tính nguyên lực lạ thường nhạy cảm. Đủ loại nhân tố tạo thành, Ngụy Đông Lâm nhìn như khí thế hung mãnh, thế công cuồng bạo, trên thực tế Cố Thiếu Dương ứng phó dễ dàng. Ngụy Đông Lâm hiển nhiên cũng đợi ra cái này một điểm, rất nhanh ngừng thân hình. Hô. Hắn khẽ nhả một hơi, đối với Cố Thiếu Dương tăng thêm mấy phần thận trọng, khẽ cười nói, lợi hại. Vậy ta liền không theo ngươi đùa bỡn. Nói Ngụy Đông Lâm trên tay lại lần nữa xuất hiện trường đao. Ngụy Đông Lâm đao rất là kỳ lạ, toàn thân phiếm tử, thân đao vặn mèo, tựa như một đầu kiểu động lôi xà. Trường đao xuất hiện trong nháy mắt, thất tinh long nguyên trong nháy mắt chiến minh lên, hướng Cố Thiếu Dương truyền lại ra một đợt lại một đợt chiến ý. Ngụy Đông Lâm toàn thân tử điện vần quanh, trên tay trường đao cũng quấn lên điện quang, cả người tựa như một tôn theo thượng cổ buông xuống lôi thần, huy hoàng như thần nhân. Ngụy Đông Lâm cười một tiếng dài, nâng đao liền bổ, đại nói, lôi động cửu thiên. Nói, cuồn cuộn đao khí từ trên người hắn tuôn ra, phối hợp lôi điện, trong hư không ngưng tụ ra một đạo kinh khủng đao quang, hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ phách chạm xuống. Khí thế đáng sợ tựa như thiên phạt bình thường, phảng phất muốn đem cái này một mảnh mặt đất đều ép vì đồng phấn. Tất cả mọi người vì đó biến sắc. Đao phách khí tức, chí ít ba thành trở lên đao phách chi lực, tăng thêm lôi hệ võ học trời sinh cường đại lực phá hoại, Ngụy Đông Lâm một đao kia e rằng liền rất nhiều bốn thành đao phách uy thế cũng không sánh nổi. Quá kinh khủng. Tiện tay một đao chính là loại trình độ này, không hổ là Lôi Ngục Thánh Tông thứ thất thánh tử, đứng hàng thần hải bảng thiên kiêu nhân vật. Nhìn cái kia nam vực tiểu tử như thế nào chống đối đi, một đao kia, bằng nhục thân có thể không tiếp nổi a. Mau nhìn, hắn xuất kiếm. Cố Thiếu Dương tay phải nhẹ nhàng đặt ở thất tinh long nguyên trên chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú. Tiếp đó, xuất kiếm. Thất tinh long nguyên bên trên màu tràm chi sắc bị nhanh chóng choáng nhuộm thành màu tím, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì, Cố Thiếu Dương một kiếm này, cũng là lôi thuộc tính. Hơn nữa hắn một kiếm này so sánh với Ngụy Đông Lâm ba thành đao phách lôi động cửu thiên một đao, càng thêm tấn mãnh, càng thêm dữ dằn, càng có lực phá hoại. Thậm chí, liền hư không đều bị đạo kiếm quang này vạch ra đạo đạo màu đen vết tích. Hơn nữa, một kiếm này bên trên đồng thời không có nửa điểm thuộc về kiếm phách khí tức lưu chuyển. Đây không có khả năng. Không phải là phách cảnh chi lực. Đây là kiếm ý. Kiếm quang chống lại đao quang, hai loại lôi điện chi lực quấn quýt nhau chém giết, mấy cái hô hấp phía sau cái sau xuất hiện sụp đổ bị bại chi thế. Mọi người cùng hít sâu một hơi, cơ hồ cho là mình là nhìn lầm, liền Ngụy Đông Lâm trong mắt đều tràn đầy là vẻ không thể tin. Kiếm ý phá đao phách. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm ý, phẩm giai cao đến quá đáng. T. Cái này nam vực tử đệ, quả thực không đơn giản. Cố Thiếu Dương hủy diệt kiếm ý, thoát thai từ thiên lôi chi lực, lại cao hơn thiên lôi chi lực. Chẳng những nắm giữ lôi điện giữ dằn tấn mãnh, còn ẩn chứa đại phá diệt đại khí tức hủy diệt. Vì lẽ đó chống lại Ngụy Đông Lâm theo lôi điện chi lực bên trong thôi diễn đi ra lôi điện đao phách, quả nhiên là ra ra đánh cháu trai một dạng, cực kỳ dễ dàng. Đáng chết. Ngụy Đông Lâm khẽ quát một tiếng, biểu lộ biến có chút dữ tợn. Hắn đổi lại hai tay cầm đao, toàn thân khí tức phun trào như nước thủy triều, nghỉ đem hết toàn lực hướng Cố Thiếu Dương mạnh mẽ chém xuống một đao. Lôi quang như ngục, nam thành đao phách chi lực. Trong chốc lát, Ngụy Đông Lâm đỉnh đầu nhanh chóng hội tụ tới mảng lớn mây đen, trong mây có lôi quang nhảy vọt, tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa đều trở tối xuống. Không ít người kinh hãi mà lùi lại, nhìn qua cái này một mảnh tựa như tận thế giống như cảnh tượng tâm thần chập chờn. Ngay cả thiên tượng đều dẫn động, Ngụy Đông Lâm một đao kia, đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Chương 223, bảy thành kiếm phách, bại Ngụy Đông Lâm. 2. Ta nhìn ngươi một đao kia như thế nào cản? Ngụy Đông Lâm người khoác lôi điện chiến giáp, trường đao huyễn hóa ra cực lớn lôi điện đao, đỉnh đầu lôi vân dày đặc, đao phách khí tức bao phủ toàn trường, sắc mặt dữ tợn cả người liền giống như chấp trưởng diệt thế chi lực lôi thần đồng dạng, đáng sợ đáng tiếc. Người vây xem nhóm tại Ngụy Đông Lâm một đao này vì thế phía dưới đều cả kinh không được hướng bốn phía lui lại ra ngoài, chỉ sợ chịu đến đao khí liên lụy. Triều Tiêm cùng Man Thần Tông bọn người càng là cực kỳ hoảng sợ. Triều Tiêm hướng về giữa không trung Cố Thiếu Dương bóng lưng vội vã mở miệng, "Cố huynh, mau lui lại." Ngụy Đông Lâm một đao kia để Triều Tiêm cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực, hắn có thể xác định, một đao kia rơi xuống, mình tuyệt đối hẳn phải chết. Mà Cố Thiếu Dương mặc dù cường nhưng mà ngăn lại một đao kia. Không thể nào. Triều Tiêm vô ý thức liền bác bỏ ý nghĩ này. Ngụy Đông Lâm một đao kia, tính toán là thật sự rõ ràng phô bày cái gì là thần hải nhân bảng thiên kiêu chiến lực. Bình thường thiên tài cùng thần hải nhân bảng bên trên đám người kia so ra, cùng là thần hải cảnh, quả nhiên là khác nhau một trời một vực, chênh lệch lớn đến để cho người tuyệt vọng. Cố Thiếu Dương mới thần hải cảnh hậu kỳ, hắn cũng sẽ chết. Triều Tiêm trong mắt khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, không ngừng hướng Cố Thiếu Dương bóng lưng hô to, thúc giục hắn tạm lánh. Cố Thiếu Dương lại giống như là căn bản nghe không được thanh âm của hắn, ngoảnh mặt làm ngơ. Một tên Man Thần Tông đệ tử kéo Triều Tiêm bay ngược về đằng sau, trầm giọng nói: "Thiếu tông chủ, không quản hắn, ngươi là vạn kim thân thể, đi mau." Nơi xa, lôi trạch bên ngoài thành, một đạo cân xứng tinh hạn bóng người chính nhanh chóng ngự không mà tới. Xa xa nhìn thấy lôi trạch trên thành mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một đạo thân ảnh màu tím ngự sử vô song đao, mênh mông quần quận liền muốn hướng phía dưới phách chạm mà đi. Tinh hãn thanh niên ánh mắt ngưng lại. Đây không phải là ta Man Thần Tông trụ sở sao? Đáng chết. Tinh hãn thanh niên trên mặt sát cơ ẩn hiện, thấp giọng lẩm bẩm: "Ngụy Đông Lâm, ta Man Thần Tông nếu là có một người xảy ra chuyện, ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Nói, tinh hãn thanh niên bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng lôi trạch thành phương hướng nhanh chóng bay vút qua. Cố Thiếu Dương phương viên 10 dặm phạm vi bên trong đều không người tồn tại, chung quanh phòng ốc tại Ngụy Đông Lâm đao thế dưới sụp đổ. Cứng rắn nền đá mặt cũng xuất hiện mảng lớn dạn nước vết tích. Thân hải cảnh đại viên mãn, nam thành đao phách, tăng thêm đại thành lôi sát thể. Ngụy Đông Lâm toàn lực một đao kinh thiên động địa, đủ để đem tuyệt đại đa số thần hải cảnh đại viên mãn võ giả chém thành đồng phấn. Tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía Cố Thiếu Dương, trong mắt có thông cảm cùng vẻ tiếc hận. Tên này theo nam vực đi ra thiên tài, thực lực coi như là cực kỳ mạnh mẽ, nếu như không phải là gặp gỡ Ngụy Đông Lâm, đợi một thời gian thần hải nhân bảng bên trên chưa hẳn không thể có một chỗ của hắn. Chỉ tiếc, hôm nay nhất định là muốn chết ở đây. Ai? Ngay tại tất cả mọi người vì Cố Thiếu Dương bóp cổ tay thở dài thời điểm, Cố Thiếu Dương hướng phía trước bước ra nửa bước. Theo Cố Thiếu Dương cái này nửa bước phóng ra, tất cả mọi người lập tức cảm giác trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Một đạo kiếm quang văng lên. Lờ mờ vô quan lôi trạch thành, lập tức bị một đạo kiếm quang chỗ chiếu sáng. Sau đó là chấn thiên réo rắt kiếm minh thanh âm. Như phong minh như rồng gầm, tựa hồ muốn nhảy lên bên trên cửu tiêu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe sáng, giống một đầu trắng lóa du long theo Cố Thiếu Dương trong tay nhảy lên đi ra. Một cố không hiểu khí tức làm người ta run sợ tản mạn ra. Âm dương ý vận giải toàn trường, đao khí, lôi quang. Tại cố này âm dương ý vận dưới, nhanh chóng tán loạn, sông lớn rội rửa tích trần, mênh mông cuồn cuộn, nửa điểm năng lực ngăn cản cũng không có. Cái gì? Ngụy Đông Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động. Ngốc trệ khoảng khắc, tiếp đó cầm đao hai tay bắt đầu hơi hơi run rẩy, kinh sợ thanh tiêm khiếu lên, bảy thành kiếm phách. Đây không có khả năng. Không thể nào. A. Ngụy Đông Lâm vô ý thức liền muốn chạy trốn, nhưng cùng kiếm tốc độ ánh sáng so ra, tốc độ của hắn chậm như rùa bò. Trong chớp mắt bị kiếm quang đuổi kịp. Ngụy Đông Lâm như gặp phải trọng kích, khoác trên người màu tím chiến giáp trong nháy mắt nổ tung, thân thể bỗng nhiên nhào về phía trước. Tại trong mắt mọi người xem ra, liền như là một cái bị mũi tên bắn trúng ngông trời. Gào thét, tiếp đó tảng đá đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống. Bành. Ngụy Đông Lâm rơi xuống đất âm thanh cũng không tính lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Sau đó là Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm âm thanh, thần sắc bình thản, giống như chỉ là làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Trên bầu trời dày đặc mây đen nhanh chóng tán đi, hiển lộ ra phía sau sáng sủa thanh thiên. Một kiếm phía dưới, vân tiêu mưa bụi, trời yên biển lặng. Cố Thiếu Dương một kiếm này, chạm phá thiên cung, có khí phách nghịch bên trên phạt thiên rung động cảm giác. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, tập thể rơi vào ngốc trệ bên trong, miệng há thật lớn, thần sắc kinh hãi, một câu cũng nói không ra. Man Thần Tông đám người cũng ngây dại. Triều Tiêm nhìn xem Cố Thiếu Dương bóng lưng, ngơ ngác, trong thoáng chốc hắn phảng phất trở lại nam vực. Từng có lúc, di thế độc lập bóng lưng cũng là như hôm nay như vậy, một người một kiếm, bại tận nam vực thiên tiêu. Hiện tại, Cố Thiếu Dương thần thoại lại muốn tại Trung Thiên vực lại bắt đầu lại từ đầu viết sao? Lôi Trạch bên ngoài thành, một đạo bay lượn thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Tinh Hãn nam tử sững sờ nhìn về phía trước, nháy mắt mấy cái, hắn hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Đạo kia giống như thần ma thân ảnh tuyệt đối là Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm không sai, hắn cùng Ngụy Đông Lâm giao thủ qua, biết thủ đoạn của hắn. Lôi sát thể còn có năm thành đao phách, hắn hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, Ngụy Đông Lâm toàn lực thi triển một đao, lại bị một đạo thiên ngoại lưu tinh giống như kiếm quang cho trực tiếp chém vỡ, chính mình cũng từ trên trời bị chém xuống tới. Thật hay giả? Vạn Nhạc ngộng. Trang bên trên yên tĩnh khoảng khắc, tiếp đó bạo phát ra trận trận quyết liệt tiếng nghị luận. Ông trời ơi! Ta nên không phải là đang nằm mơ. Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm, lại bị cái này theo nam vực tới tiểu tử cho một kiếm chẳng bại. Bảy thanh kiếm phách. Khó có thể tin. Nam vực. Thế hệ này nam vực lợi hại như thế sao? Vậy mà có thể ra như thế một vị kiêu dương giống như nhân vật. Ngụy Đông Lâm bại, chẳng phải là nói hiện tại cái này nam vực thanh niên mới là thần hải bảng thứ 59 vị. T. Đây mới thật sự là một khi thành danh thiên hạ biết ta. Tất cả mọi người điên cuồng nghị luận Cố Thiếu Dương danh tự, nhìn xem Cố Thiếu Dương lạnh lùng thanh lãnh thân ảnh, sợ hãi thán phục, rung động, khó có thể tin âm thanh bên thai không dứt. Thần hải bảng thiên biến. Đời này, lại có nam vực người giết tới bảng danh sách, thật để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố Thiếu Dương một kiếm chỉ là đem Ngụy Đông Lâm trọng thương, đồng thời không có đem hắn giết chết. Nhưng cho dù là dạng này, thuộc về Ngụy Đông Lâm thánh tử khí vận, còn có thần hải bảng thiên kiêu khí vận, vẫn là phân ra một bộ phận lớn đến, cuồn cuộn tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương sau lưng kim quang phun trào, giống như long giống như kỳ lân bạch trạch vỏ sắp xuất hiện đến, ngửa mặt lên trời dài giống. Ngụy Đông Lâm khí vận một phần nhỏ bị bạch trạch thôn phệ, ngưng kết hắn thân. Mặt khác một bộ phận lớn thì lại tràn vào một mảng lớn hỗn độn bên trong, mảnh này hỗn độn không ngừng cuồn cuộn, tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên ở trong. Cố Thiếu Dương tâm tư thông minh, tự giác tại tự thân kiếm đạo phía trên liền bước về trước một bước. Hắn đánh bại cái này đến cái khác yêu nghiệt đối thủ, cũng là đối tự thân kiếm đạo một lần lại một lần kiểm chứng. Rèn luyện ý chí, ngưng tụ kiếm tâm. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn tất vào vương cảnh. Hô. Tiếng xe gió lên, Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy chân trời bay tới một cái vóc người trung bình, dung mạo như đao khắc giống như sốc vác nam tử. Nam nhân này thân hình mặc dù không thế nào hùng tráng, nhưng nhục thân cân xứng hoàn mỹ, cho người ta một loại thiên truy bách luyện cảm giác. Là một tên cường đại luyện thể võ giả. Cố Thiếu Dương hơi hơi nheo mắt lại, theo Tinh Hãn nam tử trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách. Lúc này người bên ngoài đã hô lên nam tử thân phận, là Man Thần Tông tông tử Vạn Nhạc, hắn quả nhiên đến rồi. Triều Tiêm mấy người cũng bước nhanh lên đón, vui vẻ nói, Vạn Sư Huynh, ngươi đã đến. Vạn Nhạc hướng mấy người khẽ gật đầu, ánh mắt lại vẫn rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân khoảng khắc không chuyển, bên trong có ý chí chiến đấu dày đặc cùng vẻ phức tạp. Vạn Nhạc trực tiếp hướng Cố Thiếu Dương đi tới, trầm giọng mở miệng, xin hỏi các hạ tục danh. Cố Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Triều Tiêm đã cấp giới thiệu nói, Vạn Sư Huynh, đây là ta tại Nam Vực hảo hữu, tên là Cố Thiếu Dương. Hắn hiện tại là Hán Hải Tông tông tử. Vạn Nhạc hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, nguyên lai là Cố Thiếu Dương Cố huynh, Vạn Nhạc hữu lễ. Chương 224, thanh danh vang dội, vào lôi trạch. 3. Vạn Nhạc sư huynh là ta Man Thần Tông tông tử, lại đứng hàng thần hải bảng vị thứ 61, vô luận là tu vi hay là nhân phẩm đều là ta Triều Tiềm cực kỳ bội phục. Triều Tiêm nhiệt tình hướng Cố Thiếu Dương giới thiệu nói. Nhìn ra được hắn cùng Vạn Nhạc quan hệ quả thật không tệ, không hề giống đồng dạng trong tông môn thiếu tông chủ cùng tông tử lẫn nhau lục đục với nhau tình huống. Chủ yếu là Man Thần Tông là thể tu tông môn, luyện thể võ giả phần lớn tính tình hào sảng, trong lòng không có nhiều như vậy còn con lượn quanh, tính tình hợp nhau liền có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, hắn tính tình lạnh lùng, cái này coi như là thấy qua. Nếu là phía trước Cố Thiếu Dương thái độ này nói không chính xác cũng sẽ dẫn tới Man Thần Tông đám người bất mãn, nhưng mà hiện tại, mang theo kiếm bại Ngụy Đông Lâm chi uy tại người, Cố Thiếu Dương trong lòng mọi người địa vị đã sớm đạt tới cùng Vạn Nhạc một cái cấp độ thậm chí cao hơn nữa. Đối với Cố Thiếu Dương bọn họ chỉ có tôn sùng cùng kính sợ, nào dám có nửa điểm bất mãn chi sắc. Vạn Nhạc cũng không để ý, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Thiếu Dương, tán thán nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được Cố huynh là theo Nam vực đi ra thiên tiêu. Sớm nghe nói Nam vực nước cạn nuôi chân long, vạn năm trước từng đi ra Tuyên Vương như vậy hơn người nhân kiệt, hôm nay gặp mặt Cố huynh, lời ấy không giả. Cố Thiếu Dương khiêm tốn lắc đầu. Vạn huynh quá khen. Vạn Nhạc cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, quen biết một hồi, nơi này cũng không thể ở nữa, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác hảo hảo uống vài chén như thế nào. Cố Thiếu Dương vui vẻ đáp ứng, Triều Tiềm cũng có chút hưng phấn. Một cái là hắn bạn cũ hảo hữu, một cái là hắn tông môn sư huynh, hai người ở chung hòa hợp hắn cũng cảm giác mừng rỡ. Một đoàn người đi tới Lôi Trạch Thành một chỗ quán rượu, gọi lên mấy chục đàn tốt nhất rượu ngon, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Không ít đám võ giả cũng đi theo bọn họ cùng một chỗ đi lại. Liên quan tới Cố Thiếu Dương thân phận tin tức cũng bị người khai quật ra. Theo Nam vực đến Trung Thiên vực miễn cưỡng một năm. Thân phận cũng coi như bất phàm, là cao quý Hán Hải Tông tông tử. Từng tại hơn một tháng trước chém giết Kim Dương Tông thánh tử Kim Diệu. Có người giật mình vang lên, Kim Diệu có phải là tên kia tại Tàng Dân Sơn đánh giết Thương Điển Tông tông tử leo lên thần hải bảng thứ 71 vị thiên tiêu? Chính là hắn, ta từng tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, cái kia Kim Diệu cũng là chiến lực vô cùng cao minh nhân kiệt. Không nghĩ tới Kim Diệu vừa leo lên thần hải bảng không có mấy ngày, liền thành Cố Thiếu Dương đá đặt chân. Hơn một tháng thời gian, liên tục đánh bại hai tên thần hải bảng nhân kiệt, cái này Nam vực tới Hán Hải Tông tử Cố Thiếu Dương, quả thật đáng sợ. Mấu chốt hắn hiện tại mới bất quá là thần hải hậu kỳ tu vi, thực lực còn có lên cao không gian, nếu như chờ hắn tấn thăng thần hải đại viên mãn, sợ không phải có thể sát vào thần hải bảng 30 vị trí đầu thậm chí trước 20 đi, cùng rất nhiều nhị phẩm thánh địa đỉnh cấp thánh địa thánh tử sóng vai. Khủng bố như vậy. Nghe quán rượu bên ngoài đám người liên quan tới Cố Thiếu Dương nhiệt liệt tiếng thảo luận, Vạn Nhạc cười cảm thán nói, Cố huynh lần này là muốn thanh danh vang dội, lấy Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử vì đá đặt chân, là bực nào hào hùng hành động vĩ đại a. Cố Thiếu Dương tùy ý cười cười, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, đồng nhiên mở miệng hỏi, không biết Vạn huynh tại Lôi Trạch ở trong có thể từng thấy từng tới Lôi Linh thú dấu vết. Đây mới là Cố Thiếu Dương dưới mắt chú ý nhất sự tình. Vạn Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu. Ta bỏ ra 7 ngày thời gian xâm nhập Lôi Trạch, tại Lôi Trạch chỗ sâu nhìn thấy Lôi Linh thú dấu vết, bất quá. Bất quá cái gì? Cố Thiếu Dương truy vấn. Vạn Nhạc sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, tình huống chẳng hề như ngoại giới nghe đồn lạc quan như vậy, lần này võ giả số lớn tiến vào Lôi Trạch săn bắn Lôi Linh thú, nói không chừng sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Chỉ giáo cho. Cố Thiếu Dương nhíu mày, do hỏi. Vạn Nhạc nhìn xem Cố Thiếu Dương con mắt, từng chữ từng câu nói, Lôi Trạch chỗ sâu Lôi Linh thú không chỉ một đầu. Cái gì? Ngồi ở một bên yên lặng nghe bọn họ trò chuyện Triều Tiềm cũng nhịn không được la hoàng lên. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, chỉ nghe thấy Vạn Nhạc nói tiếp, hơn nửa tháng trước, có người từng tại Lôi Trạch chỗ sâu nhìn thấy Lôi Linh thú dấu vết, căn cứ người kia khẩu thuật, hắn thấy Lôi Linh thú hình thể như hiệu, tính tình khiếp đảm sợ người lạ. Nhưng ta gặp được, lại như sư như hổ, hình thể khổng lồ, hơn nữa tính tình ngang ngược tàn nhẫn, vừa thấy được ta liền chủ động phát động công kích, thực lực càng là đạt tới. Vạn Nhạc dừng lại một cái, chậm rãi nói, đến gần vô hạn sinh tử cảnh tình trạng, ta cơ hồ liền không về được. T. Triều Tiêm hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cố Thiếu Dương cũng có chút giật mình. Sinh tử cảnh Lôi Linh thú, hơn nữa còn là tại Lôi Trạch chỗ sâu, Lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Bực này tình huống phía dưới, Lôi Linh thú làm không tốt cũng không phải là cơ duyên, mà là một hồi sát kiếp a. Ta tại Lôi Trạch ở trong gặp phải Tử Ngọc lâu thiếu tông Tân Lương Huy, cùng hắn đánh một hồi. Gia hỏa này thực lực mạnh mẽ, thương pháp lăng lệ, so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Vạn Nhạc nói, lông mày gắt gao nhăn lại, kinh nghi nói, hơn nữa, rời đi Lôi Trạch thời điểm, ta còn giống như nhìn thấy một người. Ai? Triều Tiêm truy vấn. Vạn Nhạc trần chờ nói, Lôi Ngục Thánh Tông đệ tam thánh tử, Đồ Nhân Thịnh. Đệ tam thánh tử? Ừm. Vạn Nhạc giải thích nói, mấy năm trước ta từng gặp hắn một lần, vì lẽ đó đối với hắn có ấn tượng. Đỗ Nhân Thịnh đứng hàng thần hải bảng thứ 29 vị, thực lực thâm bất khả chắc. Mặc dù Đỗ Nhân Thịnh cùng Ngụy Đông Lâm từ trước đến nay không hợp, nhưng cố huynh ngươi lần này đạp lôi ngục thánh tông mặt mũi dương danh, khó mà nói hắn có thể sẽ ra tay đối phó ngươi. Cố Thiếu Dương bình tĩnh hồi đáp, ta tự sẽ cẩn thận. Vạn Nhạc nghiêm mặt nói, bất quá cố huynh cũng chớ quá để ở trong lòng, ta Man Thần Tông cũng không phải bùn nặn. Nếu như cái kia Đỗ Nhân Thịnh dám ra tay với ngươi, ta tất nhiên sẽ cùng cố huynh ngươi cùng tiến lùi. Một bên Triều Tiềm cũng chen miệng nói, ta cũng giống vậy. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, gật đầu nói, Thiếu Dương cảm kích. Ba người lại hàn huyên rất lâu. Vạn Nhạc cơ hồ đem lần này bị lôi linh thú hấp dẫn tới, đáng giá chú ý thiên kiêu nhân kiệt tất cả đều cùng Cố Thiếu Dương nói một lần. Thí dụ như Tử Ngọc Lâu Thiếu Tông Tân Lương Huy Thương Pháp, Tu Vi vân vân. Vạn Nhạc đã sớm thân là Man Thần Tông Tông Tử, thành danh đã lâu, lại là Trung Thiên Vực Thổ Dân, Cố Thiếu Dương cùng hắn một phen trò chuyện cũng thực tăng lên kiến thức không ít. Mấy ngày sau, Cố Thiếu Dương cùng Vạn Nhạc Triều Tiềm bọn người ở tại Lôi Trạch Thành bên ngoài tụ hợp. Không đơn thuần là bọn họ, còn có rất nhiều những võ giả khác, cơ hồ hơn phân nửa Lôi Trạch Thành võ giả đều đi ra, cùng nhau tuân hướng một cái phương hướng. Bởi vì hôm nay là Lôi Trạch một tháng một lần sấm chớp mưa báo thời tiết thời gian, cũng là có khả năng nhất bắt lấy lôi linh thú cơ hội. Cố Thiếu Dương cùng Vạn Nhạc bọn người đã sớm thương lượng xong cùng một chỗ hành động. Vạn Nhạc lấy ra một chiếc thiên giai phi thuyền, khẽ gọi một tiếng. Đi. Tiếp đó đi đầu nhảy lên phi thuyền. Triều Tiềm mấy người cũng nhao nhao đuổi theo. Cố Thiếu Dương đang muốn khởi hành, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý theo sau lưng mình truyền đến. Hắn bỗng dưng quay người, đối diện bên trên Ngụy Đông Lâm cặp kia tràn đầy oán độc cùng phẫn hận con người. Ngươi nhất định phải chết. Ngụy Đông Lâm gặp hắn quay đầu, không ý kỵ tí nào, ngược lại miệng đóng mở, đưa tay tại trên cổ mình dùng sức vạch một cái, làm ra uy hiếp thủ thế tới. Ngụy Đông Lâm bại vào Cố Thiếu Dương chi thủ, mặt mũi mất hết. Hơn nữa ném đi lôi ngục thánh tông mặt, tự thân khí vận cũng thiệt hại hơn phân nửa, sau khi trở về nhất định không thể thiếu trách phạt, vì lẽ đó hắn đối với Cố Thiếu Dương xem như hận thấu xương. Cố Thiếu Dương đối với Ngụy Đông Lâm uy hiếp không để ý chút nào. Hắn nhưng cũng có thể giẫm Ngụy Đông Lâm một lần, liền có thể giẫm hắn hai lần, mười lần, trăm lần. Bại tướng dưới tay, không đáng để lo. Cố Thiếu Dương leo lên phi thuyền, một đoàn người nhanh chóng hướng Lôi Trạch phương hướng phóng đi. Lôi Trạch cùng Lôi Trạch thành cách biệt không hơn trăm bên trong. Cố Thiếu Dương bọn người rất mau tiến vào Lôi Trạch phạm vi bên trong. Lôi Trạch lớn không cách nào một cái nhìn tận, Cố Thiếu Dương chỉ có thể nhìn thấy nơi xa kéo dài mấy ngàn dặm, tất cả đều bị một mảnh dày đặc cực điểm mây đen bao phủ, trong mây đen điện quang lôi minh thỉnh thoảng thoáng hiện ra một mảnh diệt thế giống như chẳng cảnh. Triệt để tiến vào Lôi Trạch, sắc trời cũng đã biến mất, chung quanh biến ảm đạm, chỉ có thể dựa vào sấm sét quang tới chiếu sáng. Bất quá Cố Thiếu Dương bọn người tu vi cường đại, đều có nhìn ban đêm khả năng. Mở tối hoàn cảnh đối với bọn họ tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này Vạn Nhạc mở miệng nói, Lôi Trạch phương viên tổng cộng 3000 dặm, chúng ta bây giờ tại Lôi Trạch bên ngoài, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chờ tiến vào bên trong đây, liền sẽ có thần hải cảnh yêu thú xuất hiện. Mà lôi linh thú thì tại Lôi Trạch trung tâm nhất ngàn dặm phạm vi bên trong hoạt động. Chương 225, hướng tới hoàn mỹ trời sinh lôi thể, tầm bảo quái điểu. 1. Vạn Nhạc thao túng phi thuyền thẳng tắp hướng về Lôi Trạch trung tâm nhất phương hướng mà đi. Lôi Trạch bên trong thời tiết ngụy biến, thỉnh thoảng sẽ có mưa to hoặc là sấm sét rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một cái cháy đen hố cạn, tiếp đó nhanh chóng bị nước mưa lấp đầy, biến thành đầm nước. Chớ nói người bình thường, e là cho dù là tụ nguyên cảnh võ giả đi vào, cũng muốn bị cái này ác liệt hoàn cảnh cùng lầy lội không chịu nổi con đường bức cho đến sinh sinh lui về. Bất quá Cố Thiếu Dương bọn họ cưới chính là phi thuyền, ngược lại là không sao. Nhưng chờ bọn hắn một đoàn người tiến vào Lôi Trạch bên trong 1000 dặm phạm vi thời điểm, lôi điện rơi xuống tần suất bắt đầu biến nhiều, sấm sét sức mạnh cũng biến thành càng lớn, phi thuyền chịu đến lôi điện ảnh hưởng, phi hành bất ổn, tốc độ đại đại giảm bớt. Vạn Nhạc dứt khoát đem phi thuyền thu lại, đề nghị tất cả mọi người phi độn tiến lên. Một đoàn người tất cả cũng không có sử dụng nguyên lực hộ thể, mặc cho sấm sét đánh rất trên người mình. Đây là Man Thần Tông mọi người tại lợi dụng lôi điện chi lực rèn luyện tự thân, cũng coi như là một loại tu hành. Cố Thiếu Dương tự nhiên càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lôi cốt tự nhiên đối với lôi thuộc tính lực lượng vốn là sức chống cự rất cao, Lôi Trạch trung đoạn sấm sét lạc ở trên người hắn liền cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Đồng thời Cố Thiếu Dương cũng tại vận dụng chính mình thuộc tính rút ra khả năng. Nguyên khí 8854, lôi thuộc tính 3746, kiếp lực 234. Nguyên khí 4765, lôi thuộc tính 2984, kiếp lực 192. Từng đạo sấm sét tại Cố Thiếu Dương trong mắt xem ra chính là từng cái mê người thuộc tính bọc khí. Trên cơ bản mỗi một đạo thiểm điện đều tiếp cận hồi đó toàn đan đệ nhất trọng đan kiếp sức mạnh, nhưng mà trong đó ẩn chứa kiếp lực lại ít đến thương cảm. Cố Thiếu Dương suy đoán có thể là bởi vì những thứ này sấm sét đều là hậu thiên tạo thành, vì lẽ đó mang theo thiên phạt khí tức không nhiều. Đạo đạo sấm sét rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, hóa thành màu tím lưu tương dung nhập trong cơ thể của hắn. Cố Thiếu Dương nội thị phía dưới, nhìn thấy chính mình mỗi một cây xương cốt bên trên cũng có huyền ảo màu tím phù văn sáng lên. Những phù văn này tựa hồ tại lôi điện lực lượng rót vào quá trình bên trong từng chút biến càng thêm khắc sâu hoàn chỉnh, trong máu màu tím cũng đang từ từ sâu sắc thêm. Lôi thể thăng tiến, Cố Thiếu Dương có thể cảm giác được thể chất của mình cùng lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường, trong sấm sét ẩn chứa tinh thuần nguyên khí càng là quần cuộn tràn vào trên dưới hai đan điền. Loại này thời thời khắc khắc thuế biến trở nên mạnh mẽ cảm giác để Cố Thiếu Dương thư sướng đến cơ hồ thét dài ra miệng. Không biết qua bao lâu, Cố Thiếu Dương thình lình phát giác chung quanh Man Thần Tông đám người tất cả đều dùng một loại kính sợ cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Nguyên lai chẳng biết lúc nào đã tiến vào lôi trạch cuối cùng 1000 dặm, lôi trạch chỗ sâu, nơi này lôi điện đông đúc trình độ, liền Man Thần Tông đệ tử đều không thể không chống lên hộ thể nguyên lực cháo. Mà Cố Thiếu Dương, vẫn là trước sau như một, liền lông mày đều không có nhữ một cái, sao có thể không cứ gọi người giật mình. Vạn Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, nhịn không được đối với Cố Thiếu Dương nói: Ta sớm nghe Triều Tiềm sư đệ nói Cố huynh tại luyện thể chi đạo bên trên tạo nghệ cũng cực kỳ tinh thâm, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, chờ ngày khác nhất định muốn cùng Cố huynh hảo hảo đọ sức một phen. À đúng rồi, Vạn Nhạc tăng thêm giọng nói, ta nói chính là thuần túy nhục thân đọ sức, Cố huynh có thể ngàn vạn không thể dùng kiếm. Vạn Nhạc thần thái nghiêm túc, để cho người buồn cười. Cố Thiếu Dương kiếm pháp quá sắc bén thật là đáng sợ, kiếm phách lĩnh ngộ được 7 thành, liền Lôi Ngục Thánh Tông Ngụy Đông Lâm đều không chịu được Cố Thiếu Dương một kiếm. Vạn Nhạc trực giác thực lực cùng Ngụy Đông Lâm không kém nhiều, thậm chí Ngụy Đông Lâm tại có chút phương diện còn có thể ẩn ẩn ngăn chặn hắn một đầu. Vì lẽ đó Cố Thiếu Dương một khi dùng kiếm, Vạn Nhạc cùng Cố Thiếu Dương một trận này cũng không cần thiết đánh. Tiến vào lôi trạch vòng trong, trên bầu trời lôi vân càng dày, bầu trời đen kịt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống. Vạn Nhạc nhắc nhở tất cả mọi người, sau đó phải cẩn thận, sinh hoạt tại lôi trạch ở trong yêu thú, phần lớn tính cách đều cực kỳ táo bạo dễ giận, sẽ chủ động đối với chúng ta tiến hành công kích. Vạn Nhạc lời nói xong không bao lâu, chỉ nghe thấy vang lên bên tai một hồi nổ mạnh âm thanh, kèm theo quái dị gào thét. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo màu tím sẫm cái bóng nhanh chóng hướng bọn họ lướt gấp tới, từng trận gió tanh đập vào mặt. Đạo này cái bóng quá nhanh, đám người cơ hồ đều không kịp phản ứng, sắc mặt vừa mới đột nhiên thay đổi, chỉ nghe thấy từng tiếng càng kiếm minh. Tiếp đó đã nhìn thấy Cố Thiếu Dương không biết lúc nào đã đến trước người bọn họ, chính chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Đám người thần sắc ngẩn ngơ, thấy rõ đạo kia rơi xuống màu tím cái bóng. Nguyên lai là một đầu tráng kiện cự mãng, mọc ra 2 cây ngón tay dài đoạn rác, sừng đầu tranh vanh, dưới bụng còn có 2 cái nho nhỏ không chú ý cơ hồ không nhìn thấy cái vớt, bộ dáng dữ tợn mà quái dị. Vạn Nhạc bọn người hít sâu một hơi. Đây là một đầu đã tử mãng hóa giao 10 cấp yêu thú, thực lực đạt tới thần hải hậu kỳ, mặc dù cũng không tính như thế nào lợi hại, nhưng đánh lén phía dưới cũng đủ làm cho đám người luôn cuống tay chân một hồi. Có thể hết lần này tới lần khác đầu này 10 cấp yêu thú tại Cố Thiếu Dương trước mặt đừng nói sóng gió, liền một điểm bọt nước đều không có lật lên. Theo nó xuất hiện, đến Cố Thiếu Dương xuất thủ đem hắn giết chết, trước sau không cao hơn 2 cái thời gian hô hấp. Đám người lấy lại tinh thần, đây hết thể đã kết thúc. Vạn Nhạc bọn người nhìn xem Cố Thiếu Dương một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ, trong lòng âm thầm liễu lưới, siêu cường chiến đấu trực giác, không có gì sánh kịp tốc độ xuất thủ, còn có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Đây mới thật sự là kiếm tu a, may mắn bọn họ cùng Cố Thiếu Dương cũng không phải là đối thủ. Cố Thiếu Dương tiện tay đem đầu này lôi mãng thi thể cất kỹ, tiếp đó đám người tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Bởi vì trên trời lôi điện rơi vào quá mức thường xuyên, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, mỗi đạo sấm sét đều cơ hồ tương đương với thần hải cảnh cường giả một kích, thế là tất cả mọi người đi được cẩn thận từng ly từng tí. Đi ra đại khái hơn 100 dặm khoảng cách, vẫn phẳng lặng tại Cố Thiếu Dương đầu vai thất thải quái điểu đột nhiên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Phát ra một hồi khó nghe âm thanh. Khanh khách. Nó giống một đạo mũi tên nhọn liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người là cả kinh, Cố Thiếu Dương nhíu mày muốn đuổi theo, nhưng lại ngừng bước chân. Lấy quái điểu thân bí, tựa hồ cũng không cần chính mình lo lắng. Quái điểu đi theo chính mình cùng nhau đi tới ăn không biết bao nhiêu linh quả linh thảo, còn có cao giai yêu đan, có thể thực lực hiện tại còn một mực tại cấp 7 cấp 8 bồi hồi, thân thể của nó liền cùng cái động không đáy đồng dạng. Rất khó tưởng tượng nhiều đồ như vậy bị nó ăn vào bụng đến cùng đi nơi nào. Không cần quản nó, chúng ta đi là được. Cố Thiếu Dương thuận miệng nói một tiếng, chủ động đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, người khoác thất thải quái điểu lại cực nhanh trở về. Vừa thấy được Cố Thiếu Dương liền hướng phía sau hắn chui, Cố Thiếu Dương lông mày nhíu lại, phát giác quái điểu sau lưng còn đi theo một đạo hắc ảnh. Là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh lôi đỉnh sư loan, hai mắt xích hồng, khí tức ngang ngược, điên cuồng hướng Cố Thiếu Dương bên này xông lại. Bá. Cố Thiếu Dương tiện tay huy sái ra một đạo huyết sắc như lưu ly tấm lụa kiếm quang, mười thành đại viên mãn sát lục kiếm ý đem đầu này mười cấp yêu thú tùy tiện đào thành hai nửa. Quái điểu gặp sư loan chết rồi, vội vàng mặt mày hớn hở theo Cố Thiếu Dương sau lưng chạy đến. Tiếp đó ngoan ngoãn bay đến Cố Thiếu Dương trong tay, há mồm phun ra hai viên màu tím nhạt quả. Hai bên trái phải vạn nhạc hô nhỏ một tiếng, thương lôi linh sắc quả. Đây chính là lôi trạch đặc hữu thập phẩm linh quả, vậy mà có thể bị cái này quái điểu tìm tới. Cố Thiếu Dương thế mới biết quái điểu là đi làm cái gì, nguyên lai là đi làm kẻ trộm. Quái điểu lấy lòng giống như đem quả đẩy lên Cố Thiếu Dương trước mặt, Cố Thiếu Dương tiện tay đem một cái tương lôi linh sắt quả cất kỹ, quái điểu lúc này mới vui vẻ đem còn lại một khóa ăn hết, để Cố Thiếu Dương vừa bực mình vừa buồn cười. Đây coi như là quái điểu để cho mình giúp nó giải quyết phiền phức thù lao sao. Thời gian kế tiếp bên trong, quái điểu không ngừng chủ động bay ra ngoài. Hơn nữa mỗi lần trở về đều có thể mang về một chút hiếm thấy cựu phẩm thậm chí thập phẩm linh tài bảo dược. Đương nhiên còn có thủ hộ linh dược yêu thú, tự nhiên là từ Cố Thiếu Dương bọn họ đến giải quyết. Chương 226, cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch, thần hải bảng xài ra thế tử. 2. Cố Thiếu Dương vừa mới giết chết một cái 10 cấp thần hải hậu kỳ yêu thú, liền phát hiện bên cạnh thất thải quái điểu lại biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ hiện tại đã xâm nhập lôi trạch trung tâm hơn 500 dặm, lôi điện rơi xuống tần suất đã vô cùng cao. Mỗi đi ra một dặm đều ít nhất phải chịu đến 3 đến 5 đạo thiểm điện công kích. Cảm phiên thất thải quái điểu, tốc độ kinh người, tại nhiều lần lạc lôi điện phía dưới linh hoạt xuyên thẳng qua, xinh đẹp lông vũ lông tóc không tổn hao gì. Bất quá nghĩ đến nó có thể một lần lại một lần theo cấp 9-10 cấp yêu thú dưới tay cướp tới linh quả linh thảo, Cố Thiếu Dương cũng liền bình thường trở lại. Cái này cùng nhau đi tới, bởi vì thất thải quái điểu nguyên nhân, hắn thu hoạch tương đối khá. Cố Thiếu Dương phát giác chính mình kỳ thực căn bản không cần đi tận lực thu thập cái gọi là lôi linh thạch, bởi vì thân ở lôi trạch bên trong, tắm rửa lôi quang, hắn rút ra đến kiếp lực cũng góp gió thành bão, đem hủy diệt kiếm ý lặng yên đẩy tới 4 thành cảnh giới. Thất thải quái điểu thân ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá lần này giống như có chút không giống. Ha ha ha. Thất thải quái điểu bay đến Cố Thiếu Dương bên cạnh không được kêu to, trong miệng không có ngậm lấy linh quả, sau lưng cũng không có yêu thú truy sát. Ngược lại giống như là đang thúc giục gấp rút Cố Thiếu Dương cùng nó tiến đến một nơi nào đó, bộ dáng rất là lo lắng. Cố Thiếu Dương nhíu mày, nhìn Vạn Nhạc bọn người một cái. Vạn Nhạc lập tức hồi đáp, Cố huynh cứ việc dẫn đường. Dọc theo con đường này Vạn Nhạc đối với Cố Thiếu Dương có cái này tầm bảo quái điểu cũng là cực kỳ hâm mộ. Hiện tại quái điểu giống như là có phát hiện trọng đại, Vạn Nhạc tự nhiên hy vọng có thể đi theo dính tâm lây. Ừm. Cố Thiếu Dương cũng không nói thêm cái gì, ra hiệu quái điểu dẫn đường. Cùng mọi người cùng một chỗ đi theo quái điểu sau lưng nhanh chóng đuổi theo. Một đoàn người hướng nam bay ra hơn 200 dặm, chợt thấy nơi xa một vùng lôi quang đông đúc, trong tiếng lôi minh càng xen lẫn quyết liệt vật lộn âm thanh, chính hướng bọn họ chuyển đến. Có người. Mấy người biến sắc, tốc độ dưới chân càng thêm nhanh thêm mấy phần. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy hai đạo đang tại kịch chiến bóng người. Cái này hai đạo nhân ảnh cũng không phải là giao thủ, mà là tại cùng 7-8 đầu 10 cấp yêu thú chém giết. Một người trong đó tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, trên tay cầm thường, khí thế lăng lệ cương mãnh, một chiêu một thức đại khai đại hợp lại xâm nghiêm có độ, tràn ngập đại gia chi khí. Hắn một người độc chiến 5 đầu 10 cấp yêu thú, lại vững vàng chiếm thượng phong, bất kỳ cái gì một đầu yêu thú cũng đỡ không nổi hắn tiện tay một thường, bị xem như bóng ra một dạng quét ngang ra ngoài. Một người khác diện mục tuấn lãng, dùng một thanh rộng kiếm, mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy nồng đậm bá đạo phong lôi chi khí, tại cùng hắn giao chiến yêu thú trên thân lưu lại từng đạo cháy đen vết kiếm. Tựa hồ so cầm thương thanh niên lợi hại hơn 3 phần. Tóm lại hai người phong nghi khí chất đều cực kỳ bất phàm, bất kỳ người nào gặp đều sẽ nhịn không được khen bên trên một câu, nhân trung long phượng. Vạn Nhạc thấy rõ bộ dáng của hai người, con người hơi co lại, vô ý thức thốt ra, Tân Lương Huy. Trong lòng mọi người run lên, Cố Thiếu Dương nhìn về phía Vạn Nhạc sắc mặt ngưng lại gật đầu nói, cầm thương người kia chính là ta phía trước đề cập với ngươi Tử Ngọc Lâu Thiếu Tông Tân Lương Huy. Đến nỗi một cái khắc kiếm khí bên trong có chứa phong lôi chi ý, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là Tân Lương Huy hảo hữu. Thân hải bảng xếp hạng thứ 48 xài ra thế tử, xài ngạn. Xài ra thế tử. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trước mắt hắn nghe thấy, có thể lên thần hải bảng tuấn kiệt không phải là thánh địa thánh tử chính là tông môn tông tử, còn là lần đầu tiên nghe nói con em thế gia tồn tại. Giống như là nhìn ra Cố Thiếu Dương nghi hoặc, Vạn Nhạc giải thích nói. Trung Thiên Vực có thật nhiều thế gia đại tộc thanh danh hiển hách, nội tình không thua gì đồng dạng đỉnh cấp tông môn, thậm chí hơi kém một chút thánh địa, xài ra chính là một cái trong số đó. Loại này thế gia trên cơ bản tổ tiên đều đi ra cực kỳ hiển hách nhân vật, tổ tông di ấm, vì lẽ đó nhân kiệt nhiều lần ra. Xài ra tại Trung Thiên Vực đã tồn tại vạn năm lâu, nghe nói xài ra thủy tổ từng là vương cảnh cường giả, hết thể xài ra từ đệ thể nội đều giữ lại vương cảnh chi huyết, mặc dù lưu truyền đến hiện tại đã cực kỳ mỏng manh, nhưng tư chất cũng muốn viễn siêu người bình thường. Cái này xài ngạn chính là xài ra đời này kiệt xuất nhất tuấn kiệt, người này kinh tài tuyệt diễm, chẳng những đem xài ra bí truyền phong hệ võ học tu luyện đến cực kỳ tinh thâm tình trạng, càng là dung nhập lôi hệ võ học, một mình sáng tạo phong lôi kiếm pháp sức mạnh vô cùng lớn, tại thần hải bảng bên trên cũng một mực chiếm một chỗ ngồi chi vị. Hắn lần này sẽ xuất hiện tại lôi trạch bên trong, chắc hẳn cũng là nghĩ lấy lợi dụng lôi linh thú tinh nguyên tới tập luyện phong lôi kiếm pháp. Vạn Nhạc một phen giải thích, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Có thể bọn họ vì sao lại chọc nhiều như vậy 10 cấp yêu thú? Còn có quái điểu tại sao lại mang chúng ta tới cái này? Chẳng lẽ chỉ là vì nhìn bọn họ cùng yêu thú chém giết sao? Triều Tiêm phát ra nghi vấn. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi co lại, nhìn về phía một cái phương hướng, thấp giọng mở miệng nói, nhìn bên kia. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền thấy tại một bộ 10 cấp yêu thú bên cạnh thi thể, tản mát tại một chút lớn chừng quả đấm sâu hòn đá màu tím, hai bên trái phải còn có một cái hố cực lớn, nồng đậm lôi nguyên khí đang từ cái hố bên trong không ngừng hiện ra tới. Đây là... Có người thất thanh la hoảng lên, lôi nguyên thạch khoáng mạch. Vạn Nhạc hít sâu một hơi, trong giọng nói có ẩn ẩn không đè nén được kích động, mở miệng nói, hơn nữa không là bình thường lôi nguyên thạch khoáng mạch, là một đầu cỡ nhỏ cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong mắt tất cả đều toát ra vẻ hưng phấn. Chẳng thể trách thần hải bảng xếp hạng thứ 52 Tân Lương Huy cùng thần hải bảng xếp hạng thứ 48 Xài Ngạn sẽ cùng 7-8 con yêu thú ác chiến ở đây, luôn luôn tầm mắt khá cao quái điểu sẽ vô cùng lo lắng đem Cố Thiếu Dương kéo qua. Nguyên lai là bởi vì cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch nguyên nhân. Đầu này cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch giấu đi rất là bí mật, còn bị 10 cấp yêu thú thi thể che kín hơn phân nửa, hơn nữa lôi trạch bên trong lại khắp nơi tràn ngập táo bạo lôi thuộc tính nguyên khí, người bình thường không chú ý căn bản rất khó phát giác nó tồn tại. Cố Thiếu Dương cũng là bởi vì rút ra thuộc tính khả năng, do xét đến bên kia có cực kỳ nồng đậm lôi nguyên khí, có chút cổ quái, mới phát hiện điểm này. Vạn Nhạc đám người ánh mắt đều biến lửa nóng. Một đầu cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch, cho dù là cỡ nhỏ, ít nhất cũng có thể khai quật ra mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cực phẩm lôi nguyên thạch. Một khối cực phẩm lôi nguyên thạch giá trị là phổ thông cực phẩm nguyên thạch 7-8 lần tả hữu, theo lý thuyết, đầu này cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch đại biểu gần 100 vạn cực phẩm nguyên thạch. Khó có thể tưởng tượng một bút tài phú. Cho dù Cố Thiếu Dương là Hãn Hải tông tử, trên người bây giờ còn có mấy chục vạn cực phẩm nguyên thạch, Vạn Nhạc là cao quý Man Thần tông tông tử, tài sản cũng có chút phong phú, nhìn thấy cơ duyên này trước mắt, cũng không nhịn được tâm động. Theo cực phẩm lôi nguyên thạch mang tới trong hưng phấn tỉnh táo lại, Vạn Nhạc sắc mặt bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng tia ngưng trọng. Tân Lương Huy cùng Sai Ngạn đã sớm phát giác sự xuất hiện của bọn hắn, nhưng trên mặt không thấy mảy may vẻ bối rối. Ngược lại mang theo ánh mắt đùa cợt thỉnh thoảng theo trên người bọn họ đảo qua. Muốn cướp được đầu này cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch, Tân Lương Huy cùng Xài Ngạn chính là hai tòa không thể không vượt qua đại sơn. Tiên tai động nhân tâm, nhưng mà không cẩn thận, làm không tốt cũng sẽ muốn mạng người nha. Cố huynh. Vạn Nhạc chậm rãi mở miệng, đang muốn trưng cầu Cố Thiếu Dương ý kiến. Cố Thiếu Dương đã đem tay phải nhẹ nhàng khoác lên Thất Tinh Long Nguyên trên chuôi kiếm, đạm nhiên mở miệng nói, cơ duyên trước mắt, nào có không tranh đạo lý. Thế nhưng là Vạn Nhạc há há mồm, còn chưa kịp nói ra phía dưới, Cố Thiếu Dương đã đạp hư không từng bước một hướng trước mặt chiến đoàn đi đến, một câu thanh lãnh lời nói theo Cố Thiếu Dương trong miệng truyền ra. Phiền phức Vạn Nhạc huynh giúp ta ngăn chặn cái kia Tân Lương Huy một nén hương thời gian, ta tận lực tốc chiến tốc thắng. Ê! Vạn Nhạc ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt. Cố Thiếu Dương ý tứ của những lời này là, hắn muốn tại một nén hương thời điểm giải quyết đi Xài Ngạn sao? Vạn Nhạc một mặt chấn kinh. Xài Ngạn là ai? Thần hải bảng xếp hạng thứ 48, thực lực còn muốn vững vàng cao hơn Tân Lương Huy một bậc. Cố Thiếu Dương hắn từ đâu tới như thế lớn tự tin, có thể đánh bại Xài Ngạn. Vạn Nhạc không biết, nhưng nghĩ tới phía trước tại Lôi Trạch Thành Cố Thiếu Dương một kiếm chém xuống Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm một kiếm, hắn còn dự. Rất nhanh, Vạn Nhạc trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn cùng kiên quyết chi sắc. Liều mạng, cùng lắm thì chính là không địch lại trốn chạy thôi. Vạn Nhạc dặn dò Triều Tiêm bọn người ở tại chỗ chờ. Đi theo Cố Thiếu Dương bước chân mà đi. Lúc này, đang cùng yêu thú liêm chiến Tân Lương Huy cùng Xài Ngạn hai người tựa hồ cũng có cảm ứng, đồng thời buộc phát thực lực, đem dưới tay 10 cấp yêu thú nhau nhau chém giết, ánh mắt hướng bọn họ nhìn bên này tới. 8. Chương 227, Phong Lôi Kiếm Khí VS Nhật Diệu Loan Diễm. 3. Tại hai người dưới tay, tương đương với thần hải cảnh hậu kỳ 10 cấp yêu thú liền cùng bút bê vải một dạng, bị bọn họ ba chiêu hai thức liền xé thành mảnh nhỏ. Phảng phất vừa mới liêm chiến chỉ là nhàm chán trêu đùa. Đủ thấy hai người thực lực khủng bố. Sai Ngạn là một cái tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã thanh niên, phong độ nhẹ nhàng liền cùng thư sinh đồng dạng. Hắn từ trong ngực móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, một mặt lau trên thân kiếm nhiệm yêu thú máu tươi, một mặt chỉ vào Cố Thiếu Dương cùng Vạn Nhạc hai người đối với bên người Tân Lương Huy nói: "Ta đã sớm nói để ngươi chớ dây dưa, ngươi nhìn một chút, lại phải nhiều phí chút sức lực." Sai Ngạn thần thái ngữ khí tùy ý, phảng phất đang chỉ điểm hai đầu không quan trọng gì heo dê. Trên thân cái kia cỗ chỉ có con em thế gia mới có vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng dáng vẻ biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Cố Thiếu Dương đối với hắn cảm quan lập tức xuống tới điểm đóng băng, dưới chân nhịp bước càng nhanh ba phần. Tân Lương Huy cầm trong tay trường thương, đứng ngạo nghễ hư không, trên thân mang theo một cỗ kiệt ngạo khí thế bén nhọn, ánh mắt tại Cố Thiếu Dương trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Vạn Nhạc trên thân, ha ha cười nói: "Không sao, ngươi không xuất thủ là được. Ta phía trước đi săn đụng tới một cái con thỏ, cái kia con thỏ chạy quá nhanh, lại bị nó chạy thoát, kết quả không nghĩ tới nó hiện tại lại trở về, còn mang đến một cái khác con thỏ, thực sự để cho người mừng rỡ." Vạn Nhạc sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Tân Lương Huy so Sài Ngạn càng thêm cuồng vọng khó nghe, không coi ai ra gì vậy mà đem bọn họ trở thành con thỏ. Có thể Vạn Nhạc hết lần này đến lần khác không có lý do phản bác, bởi vì hắn xác thực không phải là Tân Lương Huy đối thủ, phía trước cùng hắn tao ngộ cũng là hốt hoảng đào tẩu. "Vạn Nhạc huynh." Vạn Nhạc chợt nghe Cố Thiếu Dương nói chuyện, hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về Cố Thiếu Dương nhìn lại. Liền thấy Cố Thiếu Dương sắc mặt bình tĩnh như nước hồ, tay phải ấn lấy Thất Tinh Long Nguyên chuôi kiếm, con mắt nhìn qua phía trước, ánh mắt chuyên chú, chậm rãi mở miệng nói: "Không cần đến cùng bọn họ tranh đua miệng lưỡi, bọn họ nhục ngươi, khinh ngươi. Vậy ngươi liền đem bọn họ giết chết là được." "Ách." Vạn Nhạc còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy Cố Thiếu Dương theo kiếm tay phải đột nhiên động. Đây là hắn lần thứ nhất thấy rõ Cố Thiếu Dương xuất kiếm, hoặc nói là lần đầu tiên Cố Thiếu Dương muốn cho hắn thấy rõ chính mình xuất kiếm. Một đạo sáng chói cực điểm kiếm quang giống như thiên ngoại lưu tinh giống như xẹt qua hư không, so lôi trạch sấm sét càng lóa mắt càng sáng chói, trong nháy mắt đem cái này một mảnh thiên địa chiếu sáng. Vạn Nhạc nhìn thấy kiếm quang dưới chiếu rọi ra Tân Lương Huy cùng Sài Ngạn kinh ngạc biểu lộ. "Tân huynh, cẩn thận." "Hừ." Nương theo như yên hỏa nở rộ giống như cực điểm chói lọi lại nhanh chóng yên diệt kiếm quang, đột nhiên bị tiêu diệt trở về trong bóng tối vang lên một hồi túi đầu tiếng rên rỉ. Chờ Vạn Nhạc một lần nữa thích ứng lôi trạch quang ám bất định hoàn cảnh, thình lình phát giác Tân Lương Huy cùng Sài Ngạn đã tách ra rất lớn một khoảng cách. Sài Ngạn cầm trong tay trường kiếm, không còn phía trước vênh váo hung hăng dáng vẻ, trên mặt ngược lại thêm ra rất nhiều ngưng trọng. Mà Tân Lương Huy càng là sắc mặt khó coi, trên ngực của hắn tự dưng thêm ra một đoạn cắt đứt vết kiếm rất sâu, vạch phá da thịt của hắn, có máu tươi thẩm thấu ra. Vạn Nhạc chú ý tới Tân Lương Huy trường thương trong tay, trường thương trung đoạn cũng có một đoạn nhỏ vết kiếm. Nguyên lai Tân Lương Huy vừa mới là làm ra ngăn cản, nhưng tại Cố Thiếu Dương giới kiếm, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến điểm ấy. Vạn Nhạc con ngươi co vào, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt càng thêm rung động. Cố Thiếu Dương thật là đáng sợ. Kiếm của hắn quá nhanh quá lợi, vừa đối mặt, liền đem thần hải bảng xếp hạng thứ 52 Tân Lương Huy chém bị thương. Một kiếm chi huy, khủng bố như vậy. Lúc này Cố Thiếu Dương theo hắn vang lên bên tai đến, thanh lãnh như cũ: "Vạn huynh, một nén hương thời gian, đừng quên." Nói xong, Cố Thiếu Dương thân ảnh nhoáng một cái tiêu thất. Vạn Nhạc bị câu nói này cũng đánh trong lồng ngực sinh ra vô hạn hào hùng, lòng tin tăng nhiều. "Đúng vậy à, Cố huynh nói rất đúng, bị người coi thường lại như thế nào, trên thế giới này, mặt mũi đều là dùng nắm đấm dùng kiếm dùng đao đi dãy tới." "Ha ha, Cố huynh cứ việc yên tâm." Vạn Nhạc cười một tiếng dài, trên thân dâng lên như vực sâu biển lớn khí tức, dẫm đạp hư không từng bước một hướng Tân Lương Huy đi đến, trong miệng nói: "Tiểu tử này liền ngươi một kiếm đều không tiếp nổi, chớ nói một nén hương thời gian, liền xem như 10 nén hương 100 nén hương lại có gì khó." Nói, nhào thân hướng Tân Lương Huy mạnh mẽ đánh tới. Bốn người trong nháy mắt giao chiến. Cố Thiếu Dương huyền bào liệt liệt, như diều hâu huyền không, trong tay Thất Tinh Long Nguyên Huy sái ra một đạo lại một đạo kiếm quang, giống như từng cây cự roi một dạng hướng Sài Ngạn quật đi qua. Sai Ngạn bận tiểu tít, ngạnh sinh sinh bị hắn ép chân tay luôn cuống, thân hình có chút chật vật. "Đáng chết." Sai Ngạn sắc mặt khó coi, đáy mắt còn có một tia thâm tàng vẻ kinh hãi. Người này mặc dù chỉ có thần hải hậu kỳ tu vi, nhưng một thân kiếm đạo tạo nghệ tinh thâm đến đáng sợ. Kiếm quang sự sắc bén, xuất kiếm nhanh, liền hắn cái này đồng dạng khổ tu kiếm đạo mấy chục năm thiên tài cũng không sánh nổi. "Không thể nào." Sai Ngạn chợt quát một tiếng, trong tay phong lôi trường kiếm nhanh chóng huy động, khuấy động phương viên một mảnh nguyên khí. Trong chốc lát, phương này không gian bỗng nhiên phát lên gió lốc. Trong gió lôi cuốn lấy lôi điện, phong lôi rồi rắm, giống như từng trôi mang theo răng cơ đao, cắt đứt hư không, khuấy động phong vân hương Cố Thiếu Dương tụ đến. Cố Thiếu Dương thân hình bất động, trên người có màu đỏ thấm yêu dị quang diễm dâng lên, những cái kia nhỏ vụn phong lôi quét đến trên người hắn, đủ để đem đồng dạng thần hải hậu kỳ võ giả cắt tới mình đầy thương tích sức mạnh lại bị quang diễm lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Kiếm Trưng Huyền Nguyên cương thể. Sai Ngạn đôi lông mày nhíu lại, khẽ quát một tiếng, bình địa phong lôi. Trong chốc lát, chung quanh lôi quang cùng gió lốc mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Hướng Cố Thiếu Dương co vào, liền như là một cái cực lớn tối xay thịt, muốn đem Cố Thiếu Dương quấy thành thịt băm. Trên mặt đất có trọng thương 10 cấp yêu thú né tránh không kịp, bị phong lôi đảo qua, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp liền chỉ còn lại một bộ vết tích loang lổ không xương. T. Vây xem Man Thần Tông đám người nhìn ra nhịn không được hít sâu một hơi. Uy lực này, quả thực có chút kinh khủng. Cho dù bọn họ đều là luyện thể võ giả, cách xa như vậy, Sai Ngạn khuấy động gió thổi đến trên mặt bọn họ trên thân, cũng có thể cảm giác được một cỗ đao cắt thịt giống như cảm giác đau đớn. Không hổ là Sai Gia Thế Tử. Có Man Thần Tông đệ tử sắc mặt trầm ngưng mở miệng nói, nghe nói Sai Gia Thiên Yên Phong Huyền Kiếm Điển đã là thiên giai tuyệt phẩm vô thượng huyền công, cơ hồ đem phong hệ võ học thuyên diễn đến cực hạn. Cái này Sai Ngạn tài hoa kinh thế, tại Yên Diệt Chi Phong bên trong dung nhập lôi điện chi lực, phong trợ lôi thế, cả hai điệp ra phía dưới sức mạnh càng là đáng sợ đáng tiếc. Triều Tiêm nghe một mặt lo nghĩ, thế nhưng thực lực bản thân không tốt, chỉ có thể làm người đứng xem. Cố Thiếu Dương trên người kiếm quang diễm cũng tại cái này phong lôi chi khí dưới biến mỏng manh lại chập chờn bất định lên. Kiếm Trưng Huyền Nguyên cương thể hấp thu binh hệ còn chưa đủ, ứng phó đồng dạng thần hải cảnh công kích còn có thể, nhưng đối mặt loại này đạt tới thần hải bảng chiến lực công kích liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Phạn Thiên kiếm chủng, đến tìm cơ hội lại đi một chuyến. Cố Thiếu Dương nhíu mày, phong lôi mãnh liệt, hắn lại cũng không hốt hoảng. Hắn hít sâu một hơi, trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm kiếm quang từ xanh từng cái nhanh chóng biến thành kim hồng, tựa hồ có ngọn lửa màu vàng trên thân kiếm bốn lượn di động. Nhật Diệu Loan Diễm, cử hỏa liệu thiên. Cố Thiếu Dương lạnh lùng khẽ quát một tiếng, đem Thất Tinh Long Nguyên kiếm nâng quá đỉnh đầu. Trong chốc lát, Thất Tinh Long Nguyên hào quang tỏa sáng, chiếu sáng chung quanh hết thảy, lôi trạch bên trong phảng phất dâng lên một vòng tiêu dương liệt nhật. Một cỗ khủng bố mà mãnh liệt khí tức nóng bỏng lấy Cố Thiếu Dương làm trung tâm hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán. Tựa như đại nhật bay lên không, quang mang vạn trượng, mênh ngông quần quần không thể ngăn cản. Sai Ngạn phong lôi kiếm khí phá thành mảnh nhỏ, hắn hơi biến sắc mặt, cũng chợt hét lớn một tiếng, phong xế lôi hành. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia tứ tán phong lôi kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ, tất cả đều hội tụ đến trên kiếm của hắn, hình thành một đạo tím xanh hai màu kiếm quang. Sai Ngạn điều khiển kiếm quang mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương chém xuống, tựa hồ muốn chạm lái đỉnh đầu hắn cái kia vầng mặt trời chói chang. Chương 228, kiếm chạm càn khôn, nhật nguyệt đồng thiên, vương cảnh huyết mạch. Sai Ngạn kiếm quang hiện lên tím xanh hai màu, phía trên quanh quẩn lấy nồng đậm phong lôi chi khí. Có hai loại kỳ dị khí tức quấn quanh ở cùng một chỗ, tụ hợp thành một cỗ càng thêm lực lượng cường đại, vừa có phong phiêu giật sắc bén lại có lôi giữ dằn cương mãnh, lực tàn phá kinh khủng trong hư không lôi kéo ra một đạo lại một đạo thật dài màu đen vết tích. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tại trong vòng nhất chiêu đồng thời sử dụng ra hai loại kiếm phách chi lực. Sai Ngạn một kiếm này vừa đã bao hàm một loại phong thuộc tính kiếm phách lại vừa bao hàm lôi thuộc tính kiếm phách, hơn nữa hai loại kiếm phách lĩnh ngộ trình độ đều đạt đến ước chừng bá thành. Còn tốt Sai Ngạn phong lôi chi kiếm phong lôi chi ý không tính là nước sữa hòa nhau, hai loại kiếm phách cũng không hề hoàn toàn dung hợp, nhiều nhất chỉ là đơn giản thô bạo mà quấn quanh ở cùng một chỗ. Liên giống với hai cây dây gai, có người đem cái này hai cây dây gai lẫn nhau quấn tạo thành một cây dây gai, khiến cho biến càng thô to càng kiên cố. Ba thành phong chi kiếm phách, ba thành lôi chi kiếm phách tụ hợp thành cùng một chỗ sức mạnh so 1 cộng 1 hiệu quả hơi kém, tương đương với bất luận một loại nào kiếm phách 5 thành sức mạnh. Nếu như là chân chính dung hợp, vậy liền không chỉ là 1 cộng 1 đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như có thể đem phong lôi chi ý hoàn toàn dung hợp, Sai Ngạn tại thần hải trên bảng cũng không thể nào thứ 48 tên. Phong xế lôi hành. Sai Ngạn kiếm quang lưu chuyển tím xanh hai màu lưu ly chi quang, đẹp đẽ ở trong cất giấu nồng đậm sắc cơ. Cố Thiếu Dương Nhật Diệu Loan Diễm cử hỏa liệu thiên dưới một kiếm này nhanh chóng tán loạn. Nóng bỏng chi khí bị phong lôi khí tức mảng lớn đánh tan. Cố Thiếu Dương lại không chút hoang mang. Hắn trên thân kiếm tiêu dương bỗng nhiên quang mang mạnh hơn, chói mắt đến để cho người không mở mắt được. Sai Ngạn cười lạnh lắc đầu, khinh thường nói, ngươi tiêu dương kiếm phách phẩm giai ngay cả ta phong lôi kiếm phách bên trong tùy ý một loại cũng không sánh nổi, mạnh hơn lại như thế nào, vô dụng, hết hy vọng đi. Cố Thiếu Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau một khắc, tại trên kiếm của hắn, Tiêu Dương bên cạnh, kim quang giống như là bỗng nhiên ảm đạm xuống, hóa thành một nửa tấm màn đen. Tấm màn đen phía trên, một vòng sáng trong trăng sáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, vương xuống ánh sáng xanh toàn trường. Kim quang, nguyệt quang, hai loại quang mang đem mảnh này thiên địa phân chia thành hai thế giới. Một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Một âm một dương. Mà Cố Thiếu Dương nâng cao kiếm, Thất Tinh Long Nguyên thân kiếm. Chính là cái này ban ngày cùng đêm tối phân giới, móc ngoặc câm dương, cắt đứt càn khôn. Sai Ngạn Thần sắc lập tức sửng sốt, ánh mắt lộ ra hơi hơi chấn kinh, nhưng rất nhanh lại cười ha hả. Cũng là hai loại kiếm phách. Ha ha, thì tính sao, ngươi hai loại kiếm phách cũng không sánh nổi ta Phong Lôi kiếm phách, một kiếm này. Ách. Sai Ngạn bỗng nhiên im bặt mà dừng, giống như là bị người bỗng nhiên giữ lại cổ, nói không ra lời. Trên mặt hắn dần dần lộ ra khó có thể tin thần sắc, con mắt trợ to. Vây xem Man Thần Tông đám người cũng mở to hai mắt, trên mặt lộ ra cực lớn vẻ chấn động. Liền thấy Cố Thiếu Dương trên thân kiếm Tiêu Dương cùng trăng sáng, đang hướng về Thất Tinh Long Nguyên không ngừng lẫn nhau tới gần. Nóng bỏng cùng ú lãnh khí tức nước sữa hòa nhau. Cố Thiếu Dương trên thân kiếm, một cỗ không hiểu khiến người ta run sợ lực lượng dần dần truyền ra ngoài. Lưu truyền âm cùng dương ý vận, bao dung hết thảy, trấn áp hết thảy. Sai Ngạn thất thanh kêu sợ hãi, hai loại kiếm phách dung hợp. Tất cả mọi người cũng nhao nhao hít sâu một hơi. Lúc trước Cố Thiếu Dương một kiếm đánh bại Ngụy Đông Lâm thời điểm bọn họ chỉ là cảm thấy kinh ngạc, nhưng chưa nhìn ra Cố Thiếu Dương một kiếm này huyền ảo chỗ. Hiện tại Cố Thiếu Dương cuối cùng đem một kiếm này tinh diệu huyền ảo rõ ràng mà bày ra ở trước mặt mọi người. Tại Cố Thiếu Dương không ngừng lĩnh ngộ đủ loại âm dương thuộc tính kiếm ý dung nhập tăng cường âm dương kiếm phách thời điểm, vô luận là âm thuộc tính vẫn là dương thuộc tính đơn thuần bất luận một loại nào kỳ thực đều sớm đã siêu thoát kiếm ý phạm chủ. Không thua gì bất luận một loại nào kiếm phách sức mạnh. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương âm dương kiếm phách tại lĩnh ngộ mới bắt đầu liền đã dung hợp, mà lại là loại kia chân chính dung hợp. Giống hai cây dây gai bị đánh tan một lần nữa bệnh thành một cây, so Sài Ngạn vặn bánh quay trèo một dạng đem hai loại kiếm phách thô bạo vặn cùng một chỗ thủ đoạn tuyệt diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó bạo phát đi ra sức mạnh cũng so to lớn lên rất nhiều. Kiếm Trảm Càn Khôn, Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Làm Tiêu Dương cùng Trăng Sáng hoàn toàn dung nhập Thất Tinh Long Nguyên kiếm thân bên trong. Cố Thiếu Dương khẽ quát một tiếng, ở trên cao nhìn xuống thần sắc lãnh đạm hướng Sài Ngạn chậm rãi chém ra một kiếm. Bảy thành, âm dương kiếm phách. Lưu chuyển tại giữa thiên địa nồng đậm cực điểm âm dương ý vận giống như một cái vô hình cực lớn ma bàn đồng dạng, đem Sài Ngạn xanh tử sắc kiếm quang nghiền nát bấy. Sài Ngạn sắc mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng phi tốc lui lại, quần quận nguyên khí cùng không cần tiền giống như điên cuồng hướng trên người hắn phun ra tới. Hắn huy sái ra mảng lớn kiếm quang, những thứ này kiếm quang giống bảy cá đồng dạng trong hư không nhanh chóng du động. Vọt tới Cố Thiếu Dương một kiếm, không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn, cuối cùng tại Sài Ngạn rời khỏi hơn trăm dặm bên ngoài mới miễn cưỡng đem một kiếm này ngăn lại. Trang bên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng rơi xuống sấm chớp thanh âm. Liên đang tại kịch chiến Vạn Nhạc cùng Tân Lương Huy đều không hẹn mà cùng ngừng tranh đấu, nhìn về phía bên này. Cố Thiếu Dương vừa mới một kiếm kia uy thế động tĩnh thực sự quá lớn, bọn họ muốn không chú ý cũng khó khăn. Sai huynh. Tân Lương Huy song mi nhíu chặt, biểu lộ có chút khó có thể tin. Sai Ngạn là hắn hảo hữu chí giao, hai người quen biết nhiều năm, Sai Ngạn thực lực Tân Lương Huy là rõ ràng nhất, thực lực tuyệt cường. Nếu như không phải là hắn gần nhất hơn một năm xuất thủ ít, tại thần hải trên bảng xếp hạng tuyệt đối không chỉ 48 tên. Nhưng lại tại vừa mới, Sai Ngạn lại bị một tên không biết từ chỗ nào giết ra, nhìn xem cốt linh so bọn họ muốn càng trẻ tuổi, thực lực cũng chỉ vẹn vẹn có thần hải hậu kỳ vô danh tiểu tốt cho một kiếm bại lui hơn trăm dặm. Không thể tưởng tượng. Tình cảnh này nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, nói không chừng sẽ dẫn tới bao lớn oanh động. Tân Lương Huy nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một cái, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Người này, đến cùng là ai? Trung Thiên Vực, lúc nào lại ra một tên như vậy trẻ tuổi lại kinh khủng như vậy kiếm tu a? Sai Ngạn một trương khuôn mặt tuấn tú cực kỳ khó coi, hắn kỳ thực đồng thời không có thụ thường, chỉ là nguyên lực tiêu hao có chút lớn, có vẻ hơi chật vật. Nhưng đối với hắn loại này xuất sinh bất phàm, tự cao tự đại con em thế gia tới nói, mặt mũi tổn hại so cơ thể thụ thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn Sai Ngạn, Sai gia thế tử, thần hải cảnh đại viên mãn, thần hải bảng thứ 48 tên, trên thân chạy vương cảnh chi huyết tuyệt thế thiên tài. Lại bị một cái thần hải cảnh hậu kỳ tiểu tử cho một kiếm bức lui hơn trăm dặm. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương thiên phú tài hoa đều mạnh hơn hắn. Không, đây không có khả năng. Sai Ngạn gương mặt tuấn tú biến có chút hơi hơi vặn mẹo, nhìn xem Cố Thiếu Dương, hung hăng nói, ngươi thành công chọc giận ta. Nguyên bản ta là không muốn dùng chiêu này, ta Sài Ngạn vẫn muốn đi ra chính mình vương cảnh chi lộ, mà không phải dựa vào tổ ấm, đi tiên tổ đường xưa. Nhưng mà hiện tại, Sai Ngạn hít sâu một hơi, một đôi tròng mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến thành màu thiên thanh, lộ ra thần dị hết sức. Tình cảm của hắn tựa hồ cũng biến thành lạnh lùng cao xa, có nhàn nhạt cao quý chi khí tản ra. Cũng không thấy Sai Ngạn như thế nào động tác, hắn mấy cái lắc thân ở giữa liền vượt qua trăm dặm khoảng cách đi tới Cố Thiếu Dương phụ cận, trường kiếm trong tay tản mát ra vô cùng vô tận thanh quang, giữa thiên địa vô số gió đang thổi phồng vung lên. Sai Ngạn chém xuống một kiếm, túi đầu mở miệng nói, Thiên Yên Phong Huyền Kiếm, sáu thành Yên Phong kiếm phách. Có thể chết ở một chiêu này phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Sau một khắc, giữa thiên địa tất cả phong tựa hồ cũng hội tụ đến Sai Ngạn trên thân kiếm, con ngươi của hắn tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu xanh. Cố Thiếu Dương trong lòng cảnh báo vang lớn, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một bên Vạn Nhạc nhịn không được kinh hô ra miệng, vương cảnh truyền thừa, vương cảnh huyết mạch chi lực. Cố huynh cẩn thận. Chương 229, vương thể chi uy, tinh không kiếm hà sơ hiện. 2. Vương cảnh huyết mạch chi lực. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, rung động mà kinh hãi nhìn qua giữa không trung Sai Ngạn. Sai Ngạn mục đích hiện thanh quang, quanh thân có vô cùng vô tận thanh phong vần quanh, hai đầu lông mày tự có một loại không nói ra được khí chất cao quý, cả người liền tựa như trong gió quân vương, chúa tể, tôn quý bất phàm. Lúc này Sai Ngạn triển hiện ra uy thế, so sánh với lúc trước hắn sử dụng phong lôi kiếm thế muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng, rất để cho người kinh hãi là, Sai Ngạn phong thuộc tính kiếm phách chi lực vậy mà lĩnh ngộ được dòng ra sáu thành. Khủng bố đến cực điểm. Tân Lương Huy đem trường thương dương lên, nhìn qua Vạn Nhạc cùng Cố Thiếu Dương bọn người cười lạnh nói, đây cũng không phải là phổ thông vương cảnh huyết mạch chi lực. Sai huynh là Sai gia cái này từ ngàn năm nay vương huyết nhất là nồng hậu dày đặc một vị, đã sớm thành tiểu vương thể. Sai huynh sở dĩ vẫn không muốn triển lộ ra, là bởi vì hắn muốn dung hợp Sai gia vương cảnh trong huyết mạch phong lực cùng mình lĩnh ngộ lôi chi lực, nếu là hắn sớm lấy vương thể chinh chiến tứ phương, đã sớm vào tới thần hải bảng 4 vị trí đầu 10-30 vị trí đầu thậm chí cao hơn. Các ngươi những người này, nơi nào biết được Sai huynh hùng tình chí khí? Ha ha! Tân Lương Huy ánh mắt khinh thường tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, cười lạnh nói, bất quá các ngươi có thể kiến thức đến Sai huynh Thiên Yên Phong huyền thể, có thể bại vong tại Sai gia Thiên Yên Phong huyền kiếm dưới, cũng đủ để nhắm mắt. Tất cả mọi người bị Tân Lương Huy một phen chấn nhiếp nói không ra lời. Thiên Yên Phong huyền thể, vương thể, những thứ này cách bọn họ tựa hồ quá xa vời, liền Vạn Nhạc đều là thần sắc hoàng hốt. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung uy thế huy hoàng như thần nhân Sai Ngạn, Vạn Nhạc đỗng nhiên khổ tâm nở nụ cười, tự rêu nói, quả nhiên có người từng nói qua, thần hải trên bảng, mỗi 10 tên nhất trọng thiên. Vương thể, thần thể, cùng những này trời sinh kiêu tử so sánh, chúng ta cùng bọn hắn đơn giản cũng không phải là cùng người của một thế giới a. Một cỗ ngột ngạt thể vài cảm xúc ở đây bên trên lan tràn. Vạn Nhạc trong lúc nhất thời đều đã mất đi chiến đấu dục vọng. Cho dù hắn có thể kéo lại Tân Lương Huy một nén hương, 10 nén hương, 100 nén hương thời gian lại như thế nào, thậm chí nói hắn cho dù có thể chiến thắng Tân Lương Huy lại như thế nào. Vương thể chi uy không thể đỡ, hắn cùng Cố Thiếu Dương hôm nay hay là muốn bại, có thể hay không toàn thân trở ra cũng là một cái vấn đề. Dám can đảm xúc phạm vương thể uy nghiêm, đi chết đi. Sai Ngạn liền cùng biến thành người khác giống như, thần sắc lạnh lùng cực điểm, nhìn bất luận kẻ nào đều như cùng ở tại nhìn nhỏ bé sợi con kiến. Trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, hướng Cố Thiếu Dương một kiếm mạnh mẽ chém xuống. Giữa thiên địa tất cả phong đều hội tụ tới, ra chỉ một kiếm này uy thế. Cố Thiếu Dương trên người huyền bào bị gió thổi đến không được phồng lên, kiếm quang còn chưa tới người, trần trụi bên ngoài da thịt liền như là bị đao cắt một dạng nhói nhói. Hắn mày kiếm cao lại, đống nhiên lần nữa chém ra một kiếm. Đồng dạng là bảy thành âm dương kiếm phách, kiếm chạm càn khôn nhật nguyệt đồng thiên một kiếm. Huy hoàng kiếm quang như rồng như sấm, chấn động hư không, nhưng vô số màu xanh phong lưu luồng khí xoáy cuốn lên đến, giống ngàn vạn đạo tia đồng dạng không ngừng suy yếu kiếm quang sức mạnh, tiếp đó bị Sai Ngạn kiếm quang tùy ý chém vỡ. Đừng vùng vẫy. Sai Ngạn từ tốn nói, ngươi cho rằng đây là võ học công pháp kiếm phách lĩnh nội trình độ bên trên chênh lệch sao? Đây là truyền thừa, huyết mạch bên trên chênh lệch, người ta vốn khác biệt, người bình thường làm sao có thể chiến thắng vương cảnh huyết mạch hậu duệ? Sai Ngạn lời nói có khí phách không nói ra được cao cao tại thượng chi ý, nhưng bình thản nói đến, thật giống như tại trần thuật một sự thật, để cho người không cách nào phản bác. Vạn Nhạc bọn người trong mắt tận yên lộ ra thật sâu cảm giác vô lực. Giống như hắn nhóm từng vô số lần để người khác cảm thụ qua, được người xưng là yêu nghiệt thiên kiêu quái vật, nhưng mà hiện tại, loại này cảm giác bất lực cuối cùng ra hiện tại chính bọn họ trên thân. Huyết mạch cùng huyết mạch bên trên chênh lệch, theo xuất sinh bắt đầu liền chú định, căn bản là không có cách thay đổi. Thật sao? Bảy thành âm dương kiếm phách, cơ hồ là Cố Thiếu Dương hiện tại toàn lực một kiếm, không công mà lui, Cố Thiếu Dương nhưng thật giống như tuyệt không kinh hoàng. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, cương phong thổi lên sợi tóc của hắn, huyền bào phồng lên, có khí phách kỳ dị chói mắt phong thái. Cố Thiếu Dương nhìn về phía Sài Ngạ, từng chữ từng câu lạnh nhạt nói, vừa vặn, ta có một kiếm, chưa hề xử qua. Hôm nay liền bắt ngươi vương thể thử kiếm. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ, Cố Thiếu Dương còn có át chủ bài. Sài Ngạn cười lên, khinh miệt lắc đầu, á chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chết đi. Thiên Yên Phong Huyền kiếm quang tựa như một cây thông thiên màu xanh phong trụ, ầm ầm mà chém xuống, ép tới hư không két vang dội. Cố Thiếu Dương dáng người thẳng tắp, đối mặt ầm ầm đè xuống màu xanh phong trụ mặt không biểu tình, trên mặt không có một tia gợn sóng dâng lên, thật giống như hoàn toàn từ bỏ chống cự ý nghĩ. Vạn Nhạc cùng Triều Tiềm bọn người nhìn ra muốn rách cả mí mắt, nhịn không được kinh hô ra miệng, Cố huynh. Thân Lương Huy trên mặt cười lạnh càng đậm. Ngay tại màu xanh phong trụ sắp Cố Thiếu Dương hoàn toàn nuốt hết thời điểm, Cố Thiếu Dương cuối cùng động. Ngoài ý liệu, hắn động cũng không phải là cầm kiếm tay phải, mà là chống rông tay trái. Cố Thiếu Dương giỗi ra một chỉ. Một chỉ này tựa hồ ẩn chứa ma lực kỳ dị, để ánh mắt mọi người đều không kìm lòng được bị hấp dẫn mà đi. Cố Thiếu Dương ngón trỏ rất xinh đẹp, thon dài vương vước, trắng nón mà hữu lực. Là trời sinh cầm kiếm tay. Căn này ngón tay tại Cố Thiếu Dương trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Hư không tựa hồ biến thành mặt nước, có từng trận vô hình gợn sóng dạo rực mà ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn thấy, Cố Thiếu Dương ngón trỏ rơi xuống chỗ, có một chút màu đen xuất hiện. Thật giống như một chỉ này đem hư không đâm ra một cái lỗ thủng. Tất cả ánh sáng đều từ nơi này trong lỗ thủng tiết lộ ra ngoài. Lỗ thủng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn. Thẳng đến nửa mét lớn nhỏ, cuối cùng dừng lại. Cố Thiếu Dương trước mặt giống như là xuất hiện một mặt màu đen tấm gương. Tấm gương chính đối Sài Ngạn cùng màu xanh phong trụ phương hướng. Không biết tại sao, làm cái lô đen này xuất hiện trong nháy mắt, chàng bên trên trái tim tất cả mọi người cũng vì đó siết chặt, phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật sắp xuất thế. Đây là liền phía trước Sài Ngạn hiển lộ vương thể trước đó đều không mang đã cho cảm giác của bọn hắn. Nhất là Sài Ngạn, ánh mắt của hắn không tự giác mà bị cái hắc động kia hấp dẫn, đáy lòng hiện lên một tia không hiểu rung động, giống như mình bị hồng hoang manh thú theo dõi đồng dạng. Trong lỗ đen ẩn giấu để hắn nóng nảy bất an đổ vật. Giả thần giả quỷ. Sai Ngạn hư lạnh một tiếng, lại tăng thêm mấy phần lực lượng, màu xanh phong trụ uy thế biến càng thêm lừng lây khủng bố, đáng sợ phong cày đến trên mặt đất xuất hiện từng đạo rộng sâu vài xích mấy trượng khe rãnh. Hư không bị Sai Ngạn yên phong kiếm khí quay đến hỗn loạn như hỗn loạn, tất cả mọi người không thể không thôi động toàn thân nguyên khí mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được cô này cường phong áp lực. Nhưng chỉ có Cố Thiếu Dương bên cạnh, gió êm sóng lặng. Liên một tơ một hào gợn sóng cũng không có dâng lên. Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương lạnh lùng mà mở miệng. Lệnh tinh không kiếm hạ. Ra. Cố Thiếu Dương một chỉ điểm tại hắc động thượng, hạ một cái chớp mắt, tất cả mọi người bên thai phảng phất vang lên xa xăm kiếm minh. Ông ngong. Hơn nữa không chỉ một đạo. Từ xa mà đến gần, trong chớp mắt vang vọng hư không. Màu xanh phong trụ quần quận đè xuống, một bộ muốn đem Cố Thiếu Dương cùng hắc động toàn bộ bổ ra nghiền nát tư thế. Vâng. Trong chốc lát, trong lỗ đen lại tuôn ra trăm ngàn đạo màu xanh thảm lưu quang. Thật giống như vô số viên lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa, sắc bén hết sức kiếm khí theo trong lỗ đen chút xuống. Tựa như sông lớn vỡ đê, một tiết ngàn dặm, không thể ngăn cản. Tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt, hắn nhóm cơ hồ quên đi suy xét, quên đi hết thảy. Trong đầu chỉ có vô số kiếm quang cùng bên thai tiếng vọng vô số kiếm minh thanh âm. Loại kia gào thét mà đến, quét sạch hết thảy khí thế khủng bố. Tại trong nháy mắt liền chiếm tinh thần của bọn hắn. Hắn nhóm không cách nào chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn, một đạo màu xanh thảm dòng lũ xông ra hắc động, nên tiếp màu xanh phong trụ. Màu xanh phong trụ vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy cái thời gian hô hấp, liền đột nhiên pha toái, kiếm hà tiếp tục, Sai Ngạn thần sắc đại biến, nhưng liền tránh né đều làm không được, liền bị kiếm hà hoàn toàn nuốt hết. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ kiếm hà toàn cảnh. Dài hơn 10 trượng, rộng mấy trượng, trong đó đã bao hàm vô số chuôi dài một thước tiểu kiếm tạp. Toàn thân xanh thảm, tinh xảo đặc sắc, thân kiếm lưu quang bốn phía, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Những thứ này tiểu kiếm mỗi một chuôi đều kiếm khí trùng thiên, hội tụ vào một chỗ tạo thành kiếm hà, có thể tưởng tượng được uy thế đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không có chiêu thức, không có kiếm ý kiếm phách. Chỉ có thuần túy, đại lượng kiếm khí, cứ như vậy mênh mông quần quận mà nghiền ép lên đi, không gì có thể cản. Kiếm hà vẹn vẹn xuất hiện mấy cái thời gian hô hấp, liền gào thét lượn vòng lấy bay trở về trong hắc động. Hắc động co vào tiêu thất, Cố Thiếu Dương sắc mặt biến có chút tái nhợt. Lại nhìn giữa không trung, một đạo mình đầy thương tích quần áo tả tơi bóng người như đá đầu giống như từ trên bầu trời vô lực rủ xuống. Chương 230, Vương thể đạo vận thuộc tính, lôi thể tiềm lực. 3. Kiếm hà gột rửa hết thảy, liền Sài Ngạn sau lưng dày đặc lôi vân đều bị kiếm hà chuốt xuống kiếm khí chỗ quét sạch sẽ. Đen nhánh bầu trời bị kiếm khí đâm thủng một cái lỗ hổng lớn, chính vào ban ngày, kim sắc sắc trời theo lôi vân lỗ hổng vãi xuống đến, chính rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân. Cố Thiếu Dương bởi vì một thức này tinh không kiếm hà, toàn thân nguyên lực một hơi tiêu hao đạt tới bảy thành, sắc mặt tái nhợt. Dáng người nhưng như cũ thẳng tắp như kiếm, tại sắc trời làm nổi bật dưới, có khí phách lẫm nhiên mà lóa mắt lỗi lạc phong thái, cơ hồ gọi đám người nhìn hoảng hốt thất thần. Tinh hà kiếm điển bên trên duy nhất kiếm chiêu truyền thừa, tinh không kiếm hà. Tự Cố Thiếu Dương tấn thăng thần hải hậu kỳ phía sau liền nắm giữ tu luyện tư cách. Cố Thiếu Dương mỗi ngày chuyên cần luyện không tha, chịu đựng thần hồn phân liệt đau đớn, tan đúc tiểu kiếm, lại tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch ngày đêm ôn dưỡng. Mấy tháng thời gian, đã ôn dưỡng ra một đạo dài hơn 10 trượng rộng mấy trượng kiếm hà. Đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ, sức mạnh lại to đến liền chính hắn đều có chút giật mình. Kiếm hà sơ thành, liền nắm giữ như vậy bàng bạc vô lượng uy thế, nếu là tập luyện đến tinh hà kiếm chủ loại cảnh giới đó, một chỉ điểm ra, vạn ức kiếm quang đi theo, thật là liền tinh không đều muốn tại cái này kiếm hà dưới hủy diệt ta. Bất quá nghĩ đến tinh hà kiếm chủ hẳn là cũng không có đạt tới loại cảnh giới đó, nếu không thì cũng sẽ không ở phạn thiên chi kiếp bên trong nuối tiếc vẫn lạc. Cố Thiếu Dương miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên lực, thân hình bay lượn, đem một đạo thoi thóp thân ảnh tiếp lấy trong nháy mắt lại tùy ý bỏ qua, mặc kệ nặng nề quẳng xuống đất. Sai Ngạn, Cố Thiếu Dương tại rút ra Sai Ngạn thuộc tính bạc khí. Sai Ngạn sở dĩ có thể sống, Cố Thiếu Dương sở dĩ muốn tiếp lấy hắn, cũng là bởi vì trên người hắn thuộc tính bạc khí. Nguyên khí 44334478, căn cốt 2354, nộ tính 1319. Sai Ngạn trên người thuộc tính cao đến quá đáng, nhất là căn cốt thuộc tính, có lẽ là bởi vì vương thể nguyên nhân, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều luyện thể có thành tựu thần hải võ giả. Nhưng Cố Thiếu Dương chân chính xem trọng không phải là hắn những thứ này thuộc tính, mà là trong đó thần bí nhất một hạng thuộc tính. Vương thể đạo vận 263. Cái này một hạng thuộc tính bọt khí hiện ra hoa mỹ thanh kim sắc, không chỉ có như vậy, mặt trên còn có đạo đạo huyền ảo phù văn đang lóe lên, là Cố Thiếu Dương trước đây chưa từng gặp. Hắn đem cái này thuộc tính rút ra sau khi hấp thu, trong chốc lát, cảm giác chính mình lôi thể đạt đến hoàn mỹ hướng tới thành thục tốc độ tựa hồ biến nhanh hơn một chút, hướng phía trước đại đại bước ra. Một bước. Cố Thiếu Dương cảm thấy tự thân thể chất cùng lực lượng tăng trưởng, lông mày đã từ từ nhăn lại. Không được. Hắn có thể cảm nhận được chính mình cốt nhục ở trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, nếu là có thể phát huy ra đến, làm không kém hơn Sải Ngạn Thiên Yên Phong Huyền Vương thể. Thiên Yên Phong Huyền Vương thể sức mạnh Cố Thiếu Dương đã thấy được. Sải Ngạn 6 thành Yên Phong kiếm phách, tại vương thể huyết mạch ra chỉ dưới, liền có thể tùy tiện nghiền ép chính mình 7 thành âm dương kiếm phách, quả thực là không nói đạo lý. Đây chính là phàm cảnh huyết mạch cùng vương cảnh huyết mạch chênh lệch, cái sau tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ huy kiếm. Nếu là có thể phát huy lôi thể lực lượng, thực lực của mình hẳn là sẽ tăng trưởng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nhưng mà hiện tại lôi thể khoảng cách hoàn mỹ còn cách một đoạn, Cố Thiếu Dương xuất sinh bãi cỏ hoang, không phải là Sài Ngạn như vậy tôn quý vương cảnh cường giả hậu nhân con em thế gia, hắn căn bản không biết như thế nào phát huy lôi thể lực lượng. Thật giống như một cái còn không có rèn đúc tốt lợi kiếm, trôi kiếm cũng không có theo thượng. Nếu như cưỡng ép ngự sử, không chỉ có đả thương người cũng sẽ tổn thương mình. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, đang trầm tư ở trong. Trang bên trên những người khác thì lại còn hãm tại lớn lao rung động ở trong đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Nhất là Tân Lương Huy. Vị này đứng hàng thần hải bảng thứ 52 Tử Ngọc Lâu Thiếu Tông, ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm giác vừa mới nhìn thấy một màn giống như nằm mơ giữa ban ngày giống như hư ảo. Hảo hữu chí giao, xài ra thế tử xài ngạ. Tại át chủ bài ra hết. Vương thể hiển lộ dưới tình huống, lại còn là bị cái kia tu vi vẹn vẹn chỉ là thần hải hậu kỳ vô danh tiểu tử cho một chỉ đánh bại. Tân Lương Huy trong đầu hiện tại còn thỉnh thoảng lướt qua kiếm hà gào thét mà qua chẳng cảnh. Mặc dù kiếm hà mặt hướng không phải là hắn, nhưng hắn vẫn như cũ tâm thần chập chờn. Giống như đứng tại quần quận bờ trường giang bên trên người bình thường, đối mặt loại kia người không cách nào chống lại vĩ lực, tiểu gì cũng sẽ cảm khái tự thân hèn mọn cùng nhỏ bé. Tân Lương Huy cảm thấy chỗ ngực phía trước bị Cố Thiếu Dương chém bị thương vết kiếm tại ẩn ẩn làm đau, hắn theo đáy lòng dâng lên một hồi không thể ngăn chặn sâu sắc sợ hãi. Hắn hết sức tin tưởng, nếu như lúc đó đối mặt kiếm hà chính là hắn, hắn hẳn phải chết. Có lẽ liền một mảnh góc áo đều không thừa nổi tới. Tân Lương Huy thân hình cùng loạn choạng mà lao xuống đi, đỡ dậy thoi thóp Sài Ngạn, đem đủ loại thánh dược chữa thương nhét vào Sài Ngạn miệng bên trong. Lúc này Sài Ngạn cùng trên người hắn đều hiện ra quần quần khí vận, phân ra hơn phân nửa. Ngược lại nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương khí vận càng thêm thâm hậu, nhưng hắn có chút kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng còn không có cùng Tân Lương Huy giao thủ, cái sau khí vận liền đã bị hắn cướp đoạt. Là bởi vì lúc trước một kiếm kia. Vẫn là tinh không kiếm hạ uy thế. Cố Thiếu Dương không biết được. Vạn Nhạc bọn người nhìn thấy một màn này càng là rung động thật sâu. Không chiến thắng. Hơn nữa thắng vẫn là đứng hàng thần hải bảng thứ 52 tên Tân Lương Huy. Cố Thiếu Dương một trận chiến này, đầu tiên là bại Vương Thể Sai Ngạ, lại không chiến mà thắng Tân Lương Huy. Theo thần hải bảng thứ 71, đến thần hải bảng thứ 59, lại đến thứ 48. Cố Thiếu Dương quật khởi mạnh mẽ, trước sau bỏ ra mới bao nhiêu thời gian? Hơn một tháng. Suy nghĩ kỹ một chút, đám người hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thể kèm theo. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, Cố Thiếu Dương vẫn là theo Nam Vực đi ra. Nam Vực tu luyện hoàn cảnh cùng Trung Thiên Vực so sánh một cái mà một cái thiên, mà Cố Thiếu Dương có thể theo Nam Vực loại kia đất nghèo đi ra, bại lượt đông đảo Trung Thiên Vực thiên kiêu nhân kiệt. Phần này thiên phú tài hoa, thật là cao đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Triều Tiêm thần sắc kích động, hắn cũng là theo Nam Vực đi ra, nhưng đi tới Trung Thiên Vực về sau lại khắp nơi gặp khó, chẳng khác người thường. Hiện tại nhìn thấy cùng là Nam Vực người Cố Thiếu Dương đại hiện thần uy, lập tức cảm thấy trong lòng hậm hực chi khí tận tán, có khí phách mở mày mở mặt, cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Sai Ngạn nuốt xuống đại lượng linh dược chữa thương, thương thế rất là hòa hoãn, miễn cưỡng có thể tự động đứng lên. Sai Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiếu Dương, thần sắc tràn đầy phức tạp. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, tại Tinh Không Kiếm Hà phía dưới, Cố Thiếu Dương nếu là muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, Cố Thiếu Dương lại không có. Hơn nữa tại hắn từ trên bầu trời rơi xuống lúc, Cố Thiếu Dương còn tiếp lấy hắn, cản trở ngăn hắn hạ xuống tình thế. Mặc dù đây thật ra là Cố Thiếu Dương vì rút ra trên người hắn thuộc tính bọt khí mới làm như vậy, nhưng Sai Ngạn chẳng hề biết. Trong lòng của hắn đối với Cố Thiếu Dương sinh ra một chút xíu hay náy kính nể chi tình. Sai Ngạn bị Tân Lương Huy đỡ lấy, nhìn xem Cố Thiếu Dương chậm rãi nói, đầu này cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch quy các ngươi. Lần này lôi linh thú chi tranh chúng ta cũng không tham dự nữa. Cố Thiếu Dương, ta Sai Ngạn nhận ngươi phần ân tình này, kính cách làm người của ngươi. Sau 3 tháng tại Lang Gia các cử hành võ đạo trà hội ngươi nếu có thể đến đây, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nâng cốc nói chuyện vui vẻ một hồi. Cố Thiếu Dương không nói gì, Sai Ngạn cũng không nhiều lời, cuối cùng bỏ lại một câu, cẩn thận lôi ngục thánh tông đệ tam thánh tử Đồ Nhân Thịnh, thực lực của hắn rất mạnh. Hơn nữa, hắn cũng là vương thể. Nói xong, Sai Ngạn cùng Tân Lương Huy cũng không quay đầu lại hướng lôi trạch bên ngoài bay đi. Đồ Nhân Thịnh. Cố Thiếu Dương cúi đầu mặc niệm cái tên này, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ gì. Trận này lôi nguyên thạch khoáng mạch chi tranh, lấy Cố Thiếu Dương bên này hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Dưới mắt chính là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm, đám người yên là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không chỉ là một đầu cực phẩm lôi nguyên thạch khoáng mạch, còn có trên mặt đất 7-8 đầu 10 cấp yêu thú thi thể, cái này cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đám người mặc dù nóng mắt, nhưng không có một người đưa ra muốn kiếm một chén canh ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng, trường tranh đấu này có thể thắng, hoàn toàn đều là bởi vì Cố Thiếu Dương một người chi công. Thậm chí Vạn Nhạc đều không có giúp đỡ bao nhiêu vội vàng, Cố Thiếu Dương để hắn ngăn chặn Tân Lương Huy, hắn cùng Tân Lương Huy chiến không bao lâu liền dừng lại nhìn Cố Thiếu Dương cùng Sai Ngạn giao thủ. Cuối cùng Cố Thiếu Dương tự mình đem chọn đầu khoáng mạch thu nhập chữ linh giới. Còn tốt trên người hắn cực phẩm chữ linh giới không ít, không phải vậy thật đúng là chứa không nổi khoản tài phú này. Cố Thiếu Dương cũng không có hẹp hòi, điểm vài đầu 10 cấp yêu thú thi thể cho Man Thần Tông đám người, tất cả đều vui vẻ. Mọi người ở đây dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, chợt nghe chỗ xa vô cùng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. "Đi, mau đi xem một chút." Cố Thiếu Dương quát khẽ mở miệng. Mọi người không khỏi nghe lệnh, sau trận chiến này, cái này nho nhỏ đoàn đội đã ẩn ẩn lấy Cố Thiếu Dương cầm đầu, không người không tin phục, bao quát Vạn Nhạc cũng thế. Đợt, không thể tin được NVT sau khi bị mình đánh bại không những không hận mình mà còn có ý muốn kết giao giảng hòa. Đây là cuốn đầu tiên ta đọc mà thấy có kiểu NVT này. Thật là thỏa mãn. Chương 231, Lôi Linh Thú Trứng. 1. Tiếng kêu thảm thiết đến từ phía đông, là lôi trạch chỗ sâu phương hướng. Cố Thiếu Dương một đoàn người nhanh chóng mà cẩn thận mà ngang nhiên xông qua, không bao lâu, trước mắt xuất hiện một bức kinh người cảnh tượng. Mảng lớn lôi vân tụ tập, điện quang như thác nước rơi xuống, trên mặt đất hóa thành đạo đạo màu tím điện xà bốn phía nhảy lên động. Mà tại mảnh này lôi đình luyện ngục trung tâm nhất, một đầu toàn thân quấn quanh lấy tử sắc điện quang, như sư như hổ giữ tợn quái vật đang tại phẫn nộ gầm thét, đại khai sát giới. Vạn Nhạc nhìn thấy quái vật trong nháy mắt lập tức đôi mắt co vào, kìm lòng không được thấp giọng hô ra miệng. Đây chính là ta lần trước nhìn thấy cái kia lôi linh thú. Lôi linh thú. Tất cả mọi người trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh vừa trầm xuống. Mọi người tới trước đó vừa hay nhìn thấy một đoàn người tại bị lôi linh thú truy sát, những người này mặc trên người lôi ngục thánh tông đệ tử ăn mặc. Cố Thiếu Dương nhìn thấy lôi linh thú xuất thủ, hóa thành một đạo điện quang màu tím rong ruổi hư không, so sấm sét càng nhanh mấy phần, hơn nữa lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đã từng bị hắn đánh nát qua miệng đầy răng tên kia lôi ngục thánh tông âm kiệt đệ tử, thực lực đạt tới thần hải cảnh đại viên mãn, xem như có chút mạnh mẽ. Có thể hắn đang thi triển ra lôi sát cương thể dưới tình huống, tại lôi linh thú dưới tay giữ vững được không đến mấy cái thời gian hô hấp, liền bị lôi linh thú biến thành tử điện xé nát. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều hít sâu một hơi, liền Cố Thiếu Dương ánh mắt đều gấp siết chặt. Cái này lôi linh thú thực lực, viễn siêu thần hải cảnh đại viên mãn, phải chăng đạt tới sinh tử cảnh không cách nào nhìn ra, nhưng phải giải quyết mấy người bọn hắn vẫn là dễ dàng. Phía trước tiếng kêu thảm thiết chính là lôi ngục thánh tông đệ tử phát ra, lúc này lôi ngục thánh tông các đệ tử đã nhanh bị lôi linh thú cho giết sạch, chỉ còn lại một thân ảnh, tại chật vật trốn nhảy lên. Người này tựa hồ phát giác Cố Thiếu Dương đám người xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, lại thay đổi phương hướng hướng hắn nhóm cái này vào tới. Hừ, Cố Thiếu Dương nhíu mày. Hắn muốn gắp lửa bỏ tay người, lợi dụng chúng ta tới hấp dẫn lôi linh thú chú ý. Mà người này bộ dáng Cố Thiếu Dương cũng có chút quen thuộc, chính là lôi ngục thánh tông đệ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm. Cố Thiếu Dương ánh mắt lạnh lẽo, túi đầu mở miệng nói, đi mau. Đám người vội vội vã vã gật đầu, nhất là Triều Tiềm cùng Man Thần Tông bọn người, nhìn thấy lôi linh thú hung uy về sau sắc mặt đều hơi trắng bệnh, trong lòng đã là hối hận vào lôi trạch. Cố Thiếu Dương mang theo đám người rời khỏi một khoảng cách, phát giác Ngụy Đông Lâm độn quang theo đuổi không bỏ, ngược lại càng cắn càng chặt, xem ra là quyết định muốn gắp lửa bỏ tay người chủ ý. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, ánh mắt tại Triều Tiềm bọn người trên thân từng cái đảo qua, đồng nhiên đối với Vạn Nhạc mở miệng nói, Vạn huynh, không bằng tách ra đi thôi. Ngươi mang theo hắn nhóm ly khai nơi này. Mấy người thần sắc sững sờ, lại nghe thấy Cố Thiếu Dương tiếp lấy giải thích nói, các ngươi yên tâm, lấy Ngụy Đông Lâm cái kia cố chấp cuồng vọng, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo tính tình, nếu là chúng ta tách ra, hắn nhất định hướng về phía ta tới, phía sau lôi linh thú cũng sẽ bị ta dẫn đi, các ngươi không có nguy hiểm. Cái kia Cố huynh ngươi. Vạn Nhạc vừa định mở miệng, Cố Thiếu Dương nhàn nhạt đánh gây hắn, hồi đáp, yên tâm, lấy tốc độ của ta, vô luận là thoát khỏi Ngụy Đông Lâm vẫn là lôi linh thú đều hắn dễ như trở bàn tay. Vạn Nhạc đám người sắc mặt biến ảo, cuối cùng quyết định. Tốt, cái kia Cố huynh ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta tại lôi trạch thành bên trong chờ ngươi trở về. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, thân hình khẽ động đống nhiên tiêu thất, lại xuất hiện đã là tại rời đám người hơn 10 dặm bên ngoài chỗ. Quả nhiên, Ngụy Đông Lâm biến thành độn quang thật là dừng lại mà chuyển biến hướng Cố Thiếu Dương đuổi theo, phía sau hắn kéo lấy một đạo bóng tím, trong hư không lưu lại vô số nhỏ vụn điện mang. Vạn Nhạc bọn người nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cũng không quay đầu lại hướng lôi trạch bên ngoài bay đi. Liên lôi ngục thánh tông đệ tử đều thương vong thảm trọng như vậy, hắn nhóm càng không tất yếu vô ích lưu tại nơi này chịu chết. Lôi linh thú, căn bản cũng không phải là thực lực bọn hắn có khả năng đụng chạm. Cố Thiếu Dương một lần lại một lần thi triển xúc địa thành thốn, mỗi lần cùng Ngụy Đông Lâm kéo dài khoảng cách về sau còn muốn đặc biệt chờ hắn trong chốc lát, cố ý treo hắn, đem hắn dẫn hướng một phương hướng khác. Ngụy Đông Lâm đem hết toàn lực, thình lình phát giác mình cùng Cố Thiếu Dương lại từ đầu tới cuối duy trì tại một cái không xa cũng không gần khoảng cách, ngược lại là sau lưng tiếng xé gió gào thét, lôi linh thú cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần. Đáng chết. Ngụy Đông Lâm khuôn mặt dữ tợn, trong mắt hung mang nhảy vọt một cái đột nhiên mạnh mẽ một quyền đánh vào bộ ngực mình, độn quang tốc độ lập tức để thăng một mảng lớn, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Cố Thiếu Dương ở giữa khoảng cách. Cố Thiếu Dương trong lòng hơi kinh hãi, nhìn thấy Ngụy Đông Lâm tấm kia điên cuồng vặn vẹo khuôn mặt cơ hồ đều ở trước mắt. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Giống. Lúc này sau lưng lôi linh thú cũng giống là bị chọc giận đồng dạng, thân hình biến thành tử điện nhanh đến mức trong hư không cơ hồ không nhìn thấy, cực nhanh đuổi theo. Hắn muốn làm gì? Cố Thiếu Dương mày kiếm nhíu chặt. Hắn không nghĩ ra Ngụy Đông Lâm làm như vậy có ý nghĩa gì. Muốn lôi kéo chính mình đồng quy vu tận sao? Vậy hắn cũng muốn có thể làm được đến mới được. Mặc dù bởi vì lúc trước cùng Sài Ngạn một trận chiến, hắn nguyên lực còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại chỉ có thời kỳ toàn thịnh một nửa không đến, nhưng đối phó với một cái nho nhỏ Ngụy Đông Lâm, vẫn là dư xài. Cố Thiếu Dương dứt khoát cũng lại không chạy trốn, dừng ở tại chỗ đông nhiên quay người, đối mặt Ngụy Đông Lâm phương hướng mạnh mẽ chém ra một kiếm. Kiếm quang sáng lạn như lưu tinh, mang theo nồng đậm phong mang chi khí, còn chưa tới người ngay tại Ngụy Đông Lâm trên mặt vạch ra đạo đạo nhỏ vụn vết thương. Có thể ra hổ Cố Thiếu Dương bất ngờ chính là, Ngụy Đông Lâm vậy mà không tránh không né, gầm nhẹ một tiếng đem lôi sát thể thôi phát đến cực hạn, ngạnh sinh sinh kháng trụ Cố Thiếu Dương một kiếm này. Tiếp đó Ngụy Đông Lâm trên mặt lộ ra điên cuồng mà tươi cười đắc ý đến, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy oán độc cùng thống hận chi sắc, cười to nói, "Cố Thiếu Dương, hảo hảo hưởng thụ ta đưa ngươi phần này đại lễ đi." Ngụy Đông Lâm bỗng nhiên giương một tay lên, chuẩn bị hướng hắn ném ra cái gì đó. Nhưng vào lúc này, Cố Thiếu Dương điểm nhẹ mi tâm, nhàn nhạt nói một tiếng, phá. Trong chốc lát, thần hải trung cổ chuông huyết dài, vô hình linh hồn ba động khuyết tán ra, quét sạch một mảnh. Ngụy Đông Lâm đắc ý cản rỡ thần sắc cứng ở trên mặt, cả người giống như là chúng định thân thuật đồng dạng, cứng đờ bất động. Cố Thiếu Dương thấy rõ tay phải hắn bên trên chuẩn bị hướng mình ném ra đồ vật. Là một cái đầu người lớn nhỏ, hiện lên hình bầu dục trứng. Bất quá đã bị Ngụy Đông Lâm cho bóp nát, phá toái vỏ trứng bên trong có sền sệt chất lỏng màu tím đậm không ngừng chảy ra đến, tản ra nồng đậm lôi nguyên khí cùng không hiểu tanh hương khí vị. Đây là cái gì? Cố Thiếu Dương thần sắc sững sờ. Sau một khắc, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Cố Thiếu Dương vượt qua Ngụy Đông Lâm thân hình hướng phía sau hắn nhìn lại, phát giác vẫn theo đuổi không bỏ lôi linh thú lúc này đã hoàn toàn hiện lộ ra thân hình. Như sư như hổ trên thân thể bước lên lấy sấm sét màu tím quang diễm, tử như bảo thạch đôi mắt bên trong lộ ra vô biên lửa giận. Liên lôi trạch thiên tượng cũng vì đó thay đổi, mây đen đông đúc, từ không trung rơi xuống sấm sét dày đặc dòng dã mấy lần, chân chính điện quang như thác nước, kinh khủng cảnh tượng tựa như diệt thế đồng dạng. Ngụy Đông Lâm thống khổ đến gào lên, mặt bạ vặn vẹo mà dữ tợn, trán nổi gân xanh lên, thừa nhận thống khổ to lớn. Chính diện tiếp nhận Cố Thiếu Dương linh hồn sát phạt chi thuật, làm sao có thể không trả giá giá cao thảm trọng. Có thể Ngụy Đông Lâm lại vẫn kiên trì lấy muốn đem viên kia phá toái trứng vứt xuống Cố Thiếu Dương trên thân, đồng thời một cái tay khác tựa hồ cũng nắm cái gì đó. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, muốn xuất kiếm. Có người so tốc độ của hắn càng nhanh. Bạch. Một đạo huyễn ảnh theo trong ngực hắn nhảy lên ra ngoài. Kèm theo Ngụy Đông Lâm một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đạo kia huyễn ảnh lại trở lại Cố Thiếu Dương trong ngực tới. Là vẫn giấu ở trong ngực hắn thất thải quái điểu. Lúc này quái điểu ngoài miệng nhiều một khối trong suốt không màu tinh mỹ ngọc phù, ngọc phù bên trên tán phát lấy cực kỳ nồng đậm không gian thuộc tính khí tức. Cố Thiếu Dương tâm tư thông minh, trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Tiếp đó không chút do dự thi triển xúc địa thành thốn thần thông bay ngược, liền vừa mới trong lòng dâng lên một tia muốn cầm đi cái kia phá toái vỏ trứng suy nghĩ đều bóp tắt. Liên tục thi triển xúc địa thành thốn thần thông không biết ước chừng 7-8 lần, Cố Thiếu Dương rời khỏi đến ngoài mấy trăm dặm. Cuối cùng dừng lại, Cố Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một chỗ sấm chớp rền vang khủng bố cảnh tượng, tựa hồ còn có thể nghe được trong tiếng lôi minh trộn lẫn lấy đè nén thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cố Thiếu Dương đem trong suốt ngọc phù cầm ở trong tay tinh tế thưởng thức, ánh mắt chớp động. Đây là một cái không gian truyền tống ngọc phù, xem ra Ngụy Đông Lâm vừa mới là muốn đem viên kia trứng vứt xuống trên người mình phía sau liền lập tức truyền tống rời đi. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính mình nắm giữ linh hồn sát phạt chi thuật, đánh hắn một trở tay không kịp. Đến nỗi viên kia trứng, có thể dẫn tới lôi linh thú tức giận như vậy, sẽ không phải là lôi linh thú trứng A. Có thể lôi linh thú không phải là thiên địa nguyên lực ẩn dưỡng tạo ra sao, như thế nào còn sẽ có trứng. Cố Thiếu Dương mang theo nghi hoặc, trong lòng cảm thán nếu như lúc đó đem vỏ trứng lấy đi, nói không chừng có thể biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như thật làm như vậy, lôi linh thú lửa giận phát tiết đối tượng cũng sẽ không chỉ có Ngụy Đông Lâm một người. Chương 232, đoạt mất, nhân vật kiêu hùng đổ nhân thịnh. 2. Khanh khách. Đông nhiên trong ngực truyền đến một hồi khó nghe tiếng kêu to, Cố Thiếu Dương cúi đầu xem xét, phát giác quái điểu cùng hiến vật quý giống như đem đầu tiến đến bên tay hắn, há mồm phun ra một khối lớn màu tím mảnh vỡ tới. Cố Thiếu Dương vì đó sững sờ, thình lình phát giác đây chính là lôi linh thú vỏ trứng. Vỏ trứng bóp ở lòng bàn tay, cứng rắn lại chân nhắn, còn có nhàn nhạt cảm giác tê dại từ ngón tay truyền đến. Nguyên khí 2893, lôi thuộc tính 4894. Trứng dịch trên cơ bản đều bay hơi khô cạn, chỉ lưu lại một điểm, Cố Thiếu Dương đống nhiên con ngươi hơi co lại, lại nhìn thấy một hạng hắn chưa từng thấy qua thuộc tính bọt khí. Lôi thú tinh huyết 23. Lôi thú tinh huyết. Cái gì lôi thú? Lôi linh thú. Vẫn là thượng cổ lôi thú. Cố Thiếu Dương tâm lập tức sinh ra mấy phần lửa nóng. Hắn lập tức đem lôi thú tinh huyết thuộc tính cho rút ra hấp thu. Điểm ấy tinh huyết đến từ lôi linh trứng thú vật trứng dịch bên trong, trứng dịch cũng bị mất, ẩn chứa trong đó tinh huyết càng là ít đến thương cảm. Nhưng chính là ngần ấy tinh huyết, bị Cố Thiếu Dương hút vào thể nội, trong chốc lát lại giống nước đá nhỏ tại nung đỏ bàn ủi phía trên, sinh ra cực lớn phản ứng. Cố Thiếu Dương cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới hết thảy lôi cốt bên trên huyền ảo phù văn cùng nhau sáng lên, thể nội tựa hồ có một cỗ tuyệt cường lực lượng kinh khủng muốn phun ra tới. Nhưng lại tại cố lực lượng kia sắp chịu đến dẫn dắt triệt để bộc phát thời điểm, lại đột nhiên yên tĩnh lại. Tinh huyết số lượng quá ít. Cố Thiếu Dương đột nhiên vô cùng hối hận vừa mới không có đem Ngụy Đông Lâm trong tay trứng cho đoạt lấy. Hô. Cố Thiếu Dương chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt chợt lóe sáng. Hắn làm ra quyết định, lại vào lôi trạch chỗ sâu một lần. Lôi linh thú đối với hắn chỗ tốt ngoài ý liệu lớn, tất nhiên Ngụy Đông Lâm có thể trộm được một quả trứng, không có lý do hắn lại không được. Hơn nữa nghe đồn không phải nói ngoại trừ cái kia lớn lôi linh thú, còn có một cái nhỏ lôi linh thú sao, lớn không thể trêu vào, nhỏ có lẽ có thể đánh một chút chủ ý. Lui một vạn bước nói, cho dù thất bại, có theo Ngụy Đông Lâm trong tay cướp được không gian truyền tống ngọc phù tại, tăng thêm xúc địa thành thốn thần thông, hắn tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Cái nguy hiểm này, có thể bước lên. Hiện tại vấn đề liền chỉ còn lại như thế nào tìm đến lôi linh thú hang ổ, Ngụy Đông Lâm đến cùng là ở đâu trộm được viên kia trứng. Cố Thiếu Dương trong mắt quang mang lưu chuyển, rất lắm mồm sừng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn đem vỏ trứng đưa tới quái điểu bên miệng, thấp giọng mở miệng nói, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, nếu là có thể thành, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Quái điểu khanh khách kêu lên, thân xác tựa hồ cũng cực kỳ hưng phấn. Loại này chuyện trộm gà trộm chó, là nó thích nhất. Quái điểu ngậm vỏ trứng, siêu một cái nhảy lên ra ngoài, Cố Thiếu Dương thân hình chớp động, theo thật sát. Quái điểu mang theo Cố Thiếu Dương hướng lôi trạch chỗ sâu phương hướng nhanh chóng chạy đi, để Cố Thiếu Dương cảm thấy an tâm chính là, cái phương hướng này cùng tức giận lôi linh thú tàn phá bừa bãi phương hướng là tương phản. Kinh khủng sấm chớp mưa bão thanh âm còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết đều tại sau lưng của hắn, dần dần xa. Đại khái bay có hơn 1000 dặm lộ trình, Cố Thiếu Dương cùng quái điểu đã vô cùng xâm nhập lôi trạch. Đỉnh đầu mây đen nồng hậu dày đặc giống mực một dạng tan không ra, điện quang như mưa, trên mặt đất khắp nơi đều là tán loạn lôi xả. Cố Thiếu Dương một bên phun ra nuốt vào trong không khí lôi nguyên khí yên lặng khôi phục nguyên lực, một bên đem linh hồn lực tản ra, cẩn thận dò xét lấy chung quanh nhất cử nhất động. Cuối cùng, quái điểu thân hình chậm lại, Cố Thiếu Dương trước mắt cũng xuất hiện một mảnh cực lớn đầm lầy. Đầm lầy hiện lên đẹp đẽ màu tím nhạt, trên mặt nước lôi hoa nở rộ, phía dưới tựa hồ còn có vật sống đang du động. Lại hướng trong đầm lầy bay hơn 10 dặm, một cái sơn cốc nho nhỏ hiện ra tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Khanh khách. Quái điểu cảm xúc biến kích động lên, giống như là đang nói, liền tại bên trong. Cố Thiếu Dương trong lòng không khỏi một hồi lửa nóng, cố gắng đem tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại, càng cẩn thận e dè hơn mà đi đến bước đi. Sơn cốc so Cố Thiếu Dương trong tưởng tượng đến càng thêm bình tĩnh, thật giống như đi tới sấm chớp mưa báo phong nhãn, ngược lại không có lôi điện tàn phá bừa bãi. Trong cốc khắp nơi đều là lôi thuộc tính kỳ chân dị quả, bát phẩm cửu phẩm linh quả vô số, thập phẩm linh quả cũng không hiếm thấy. Quái điểu khẽ kêu một tiếng, phạch một cái nhảy lên ra ngoài, một đầu ngã vào linh quả trồng chất bên trong ăn như gió cuốn lên. Cố Thiếu Dương có chút im lặng, gia hỏa này hình như là hỏa thuộc tính linh thú, cũng mặc kệ cái gì thuộc tính linh thảo linh quả yêu đan đều là ăn không cố kỵ, cũng không biết nó đến cùng là thế nào đem hắn tiêu hóa hết. Cố Thiếu Dương cũng lười để ý đến nó, lôi linh thú hang ổ đã tìm tới, tiếp xuống liền nhìn chính hắn bản sự cùng phúc duyên. Cố Thiếu Dương hướng sâu trong sơn cốc bay đi, trong sơn cốc không có bất kỳ cái gì yêu thú tồn tại. Nghĩ đến là lôi linh thú chiếm cứ ở đây nguyên nhân, căn bản không có yêu thú dám can đảm đi vào. Ô yết. Minh nuốt. Đồng nhiên, Cố Thiếu Dương nghe được từng đợt minh nuốt âm thanh. Giống thú nhỏ rên rỉ, rất thê thảm, rất làm người thấy chua xót. Cố Thiếu Dương lông mày nhíu lại, lần theo phương hướng của thanh âm lắc mình mấy cái đi qua. Vòng qua một khối vách đá, lôi linh thú chân chính hang ổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tòa tái nhợt núi đá, quái dị đột lập, trên núi đá có bệ đá, trên bệ đá có một đạo thông thiên triệt địa màu tím nhạt của sáng. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện vậy căn bản không phải cái gì của sáng, mà là vô số lôi điện chi lực gáp xúc mà thành lôi tương, như là thác nước từ trên bầu trời trong lôi vân rủ xuống tới. Mà giờ này khắc này, những thứ này cũng không có hấp dẫn Cố Thiếu Dương chú ý. Cố Thiếu Dương toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên bệ đá, đồng nhiên mở to hai mắt. Trên bệ đá lại có một bóng người, một đạo thân mang tử kim trường bào thon dài bóng người, chính đưa lưng về phía hắn. Đạo nhân ảnh này một tay cầm một thanh kiểu dáng cổ sơ hoa mỹ trường đao, một tay gắt gao chụp tại một cái nguyệt lộc lớn nhỏ cổ quái thú nhỏ đỉnh đầu phía trên. Năm ngón tay hãm sâu vào thú nhỏ bên trong xương sọ, quần quần màu tím huyết khí bị bóng người hấp thu vào thể nội. Không chỉ có như vậy, Cố Thiếu Dương còn chứng kiến trên bệ đá tán lạc mấy khỏa lúc trước hắn tại Ngụy Đông Lâm cái kia thấy qua màu tím trứng, vỏ trứng tất cả đều nát, bên trong cũng trống rỗng. Hiển nhiên cũng là bị áo bào tím bóng người cho nuốt rơi mất. Cố Thiếu Dương đột nhiên tại lôi linh thú hang ổ thấy cảnh này, tâm thần chịu đến lớn lao xung kích, nhất thời bừng tỉnh thần, khí tức không khỏi tiết lộ ra ngoài rất nhiều. Đạo kia áo bào tím bóng người lập tức có cảm ứng, đột nhiên xoay người lại. Hiện ra tại Cố Thiếu Dương trước mắt một trương tuấn lãng kiệt ngạo gương mặt, người này hai con ngươi hiện lên màu tím, lông mày cũng là màu tím, hai đầu lông mày càng là lộ ra một cỗ khí thôn thiên hạ dũng mãnh cùng bá đạo, có ẩn ẩn có ngang ngược hung tàn chi sắc thoáng qua. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn lần đầu tiên đều sẽ cảm giác, người này tuyệt không phải phàm tục. Cố Thiếu Dương từ trên người hắn áo bào tím bên trên nhìn ra Lôi Ngục Thánh Tông tiêu chí, trong đầu có linh quang thoáng qua, đột nhiên nhớ tới một người. Lôi Ngục Thánh Tông đệ tam thánh tử, Đồ Nhân Thịnh. Đỗ Nhân Thịnh đứng tại trên bệ đá từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Cố Thiếu Dương thật giống như tại nhìn một cái râu ria sợi con kiến. Loại ánh mắt này Cố Thiếu Dương từng tại Sài Ngạn trên thân nhìn thấy qua. Nguyên khí 23478, căn cốt 4238, nộ tính 235, vương thể đạo vận 1344. Cố Thiếu Dương con người hơi co lại. Quả nhiên, Đỗ Nhân Thịnh trên thân cũng có vương thể đạo vận thuộc tính, hắn cũng có một loại vương thể. Hơn nữa so Sài Ngạn Thiên Yên Phong Huyền Vương thể càng thêm cường đại. Hoặc nói, Đỗ Nhân Thịnh hiện tại đang hướng về một cái càng cường đại hơn cảnh giới nhanh chóng kéo lên mà đi. Hắn thừa dịp lôi linh thú rời ổ thời điểm, lén lén lẻn vào lôi linh thú hang ổ, nuốt chửng lôi linh thú tất cả trứng, còn có duy nhất tiểu lôi linh thú cũng sắp bị hắn thôn phệ. Ngụy Đông Lâm trên tay viên kia trứng nói không chừng chính là hắn cho, là cố ý dẫn lôi linh thú rời ổ kế điệu Hồ Lý Sơn. Cố Thiếu Dương tâm thần không khỏi run lên, thật sâu nhìn Đỗ Nhân Thịnh một cái. Gan to bằng trời, lại tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạn, cái này Đỗ Nhân Thịnh không hổ là Lôi Ngục Thánh Tông đệ tam thánh tử, vô luận là thủ đoạn cùng thực lực đều là hắn trước đây chưa từng gặp, là cái nhất đẳng nhân vật kiêu hùng. Hơn nữa, mưu kế của hắn còn thành công. Đủ thấy hắn là một cái có lớn phúc duyên đại khí vận trong người thiên kiêu nhân kiệt. Cố Thiếu Dương đang đánh giá Đỗ Nhân Thịnh đồng thời, Đỗ Nhân Thịnh cũng đang nhìn hắn. Cái sau khẽ chau mày, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Cố Thiếu Dương sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Chương 233, nửa bước thần thể chi huy, rơi vào tử địa. 3. Cố Thiếu Dương tu vi chỉ có thần hải hậu kỳ, bởi vì nguyên lực hao tổn duyên cơ khí tức cũng có chút suy yếu, vì lẽ đó nhìn xem sắc thực lực thường thường, cũng chẳng trách Đỗ Nhân Thịnh trong mắt không có Cố Thiếu Dương. Biết rõ chính mình tới chậm một bước, nguyên bản còn định lúc này rời đi, nhưng Đỗ Nhân Thịnh câu này lằn chữ vừa ra, hắn ngược lại không nóng nảy đi. Như thế nào cũng muốn ngăn cản ác tâm hắn một phen mới được. Cố Thiếu Dương khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Thất Tinh Long Nguyên bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Bốn thành hủy diệt kiếm ý Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm trong hư không vạch ra một đạo huyền ảo mà chói lọi quy tích, trong sơn cốc dư thừa lôi nguyên lực bị hấp dẫn tới, càng trợ tăng một kiếm này uy thế. Đỗ Nhân Thịnh đối mặt một kiếm này trong mắt cũng toát ra có chút giật mình, tựa hồ nghĩ không ra là Cố Thiếu Dương loại thực lực này có thể đánh tới. Hắn tiện tay đem thoi thóp tiểu lôi linh thú ném ở một bên. Cái sau thể nội tinh nguyên đã cơ hồ bị hắn hấp thu thôn phệ hầu như không còn. Suy yếu sắp chết, mà Đỗ Nhân Thịnh mục đích mong muốn cũng cơ bản đạt đến. Đỗ Nhân Thịnh quanh thân lôi điện quấn, khí thế như vực sâu biển lớn, bàng bạc vô biên, tựa như một tôn theo thượng cổ buông xuống lôi thần. Hắn duỗi ra một cái tay, trên bàn tay có lôi điện ánh lửa sinh diệt, đáng sợ khí tức lan tràn đến toàn bộ hư không. Giang giác, Cố Thiếu Dương bốn thành hủy diệt kiếm ý một kiếm, vậy mà liền bị hắn dạng này một trường cho sinh sinh bóp nát. Cố Thiếu Dương ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mặc dù hắn lúc này lực lượng chưa đủ toàn thịnh trước đó một nửa, nhưng bốn thành hủy diệt kiếm ý Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm cũng không phải ai cũng có thể đón lấy. Cái này đệ tam thánh tử Đỗ Nhân Thịnh, không khỏi cũng quá cường đại đi. Đỗ Nhân Thịnh mặt lộ vẻ một tia khinh miệt cùng khinh thường cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cố Thiếu Dương, thản nhiên nói, coi như có mấy phần kiếm đạo thiên phú, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể leo lên thần hải nhân bảng. Đáng tiếc. Đỗ Nhân Thịnh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đột nhiên biến băng lãnh một mảnh. Khí thế trên người cũng như núi lửa giống như đột nhiên phun trào. Vâng! Hắn toàn thân cao thấp tuân ra vô cùng vô tận lôi quang, cả người đều tắm rửa tại lôi quang bên trong, khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, trong chớp mắt đã đến Cố Thiếu Dương trước mặt, tiếp đó duỗi ra đại thủ mạnh mẽ hướng Cố Thiếu Dương chụp tới, thanh âm lạnh lùng giống như sấm rền tại trong sơn cốc cuồn cuộn mà qua. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Ta Đỗ Nhân Thịnh hôm nay đến kinh thiên cơ duyên, hấp thu lôi linh thú tinh nguyên, đem lôi ngục vương thể nhất cử đẩy tới nửa bước thần thể cảnh giới. Hiện tại ta, thần hải bảng 10 vị trí đầu vị trí cũng có lòng tin đi tranh một chuyến. Hôm nay tính ngươi vận khí không tốt, ta thần thể sơ thành, liền lấy máu của ngươi tới tế ta thần thể phong mang. Đỗ Nhân Thịnh đại thủ phảng phất bao gồm thiên địa, lòng bàn tay lôi quang cuồn cuộn, một cỗ thuộc về phách cảnh lực lượng tản mắt ra, đem hư không nghiền phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng đáng sợ, để cho người ta động dung. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngoài ý liệu thu kiếm không cần. Ngược lại thường thường rỗi ra một trường, không có chút nào hoa tiếu đối với Đỗ Nhân Thịnh nên đón. Chân Long Đạo, Hắc Long Biến, Cầm Long Kình, 25 lần phát lực. Đoạn đường này đi tới bởi vì lôi thể tinh tiến, Cố Thiếu Dương thể chất cùng lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hiện tại hắn sử dụng Cầm Long Kình trong nháy mắt buộc phát lực lượng, đạt tới ước chừng 3 đầu rưỡi thượng cổ chân long lực lượng. 350 vạn cân. Vâng, liên hư không đều bị đánh ra từng tầng nhăn nheo. Giống như là một chương bị người đại lực nhào nặn nhũ trang giấy đồng dạng. Chân Long tham trảo. cong lên bàn tay cùng lôi quang quấn đại thủ mạnh mẽ đụng vào nhau. Vâng! Lực lượng kinh khủng đụng nhau nhấc lên cực lớn nguyên khí gọn sóng, chấn động đến sơn cốc vách đá vang xào xạc. Đỗ Nhân Thịnh thân thể mạnh mẽ chấn động một cái, lui lại mấy bước sau đó đứng vững. Cố Thiếu Dương lại không kìm lòng được hướng về sau bay ngược, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nửa bước thần thể sức mạnh, so sánh với vương thể càng thêm đáng sợ. Cố Thiếu Dương còn là lần đầu tiên gặp gỡ, có thể tại thuần lực lượng cơ thể bên trên cùng mình đối kháng cùng thế hệ người. Bất quá hắn mục đích cũng coi như đạt đến. Hắn đặc biệt lựa chọn cùng Đồ Nhân Thịnh đối trưởng, chính là vì rút ra Đồ Nhân Thịnh trên người thuộc tính. Vương thể đạo vận thuộc tính nhập thể. Cố Thiếu Dương thể nội lôi cốt bên trên huyền ảo phù văn nhanh chóng kéo dài, giống như là có vô hình bút tại phát họa. Nhưng mà, khoảng cách có thể đem lôi thể lực lượng sơ bộ phát huy ra trình độ còn kém một chút. Không đủ, còn chưa đủ. Mình bây giờ linh hồn sát phạt chi thuật không thể dùng, tinh không kiếm hà không thể dùng, toàn thân nguyên lực chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Nếu là có thể điều khiển lôi thể còn có thể cùng Đồ Nhân Thịnh có lực đánh một trận, nhưng mà theo trước mắt đến xem, cái này hiển nhiên cũng là không thể nào. Cố Thiếu Dương mày kiếm nhăn lại, triệt để từ bỏ lấy hiện tại cái trạng thái này cùng Đồ Nhân Thịnh giao thủ ý nghĩ, trong lòng đã phát lên thối lui chi ý. Lôi linh thú cùng lôi linh chứng thú vật đều bị Đồ Nhân Thịnh nuốt chửng sạch sẽ, cơ duyên đã bị đoạt, Cố Thiếu Dương ở lại chỗ này nữa cũng không cần thiết. Nghĩ tới đây, Cố Thiếu Dương thân hình khẽ động liền lên núi cốc bên ngoài bay đi. Đồ Nhân Thịnh tựa hồ cũng không tính chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn, thân tắm lôi đỉnh nhanh chân hướng hắn đuổi theo. Muốn chạy trốn? Nằm mơ giữa ban ngày. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, hướng Đồ Nhân Thịnh lạnh lùng chém ra một kiếm. Kiếm quang như thu thủy, giống như lưu quang, bảy thành âm dương kiếm phách sức mạnh liền Đồ Nhân Thịnh đều muốn tạm lánh nó phong mang. Cố Thiếu Dương liên tiếp chém ra tam kiếm, cơ hồ đem thể nội nguyên lực móc sạch. Đem Đồ Nhân Thịnh bức lui ra một khoảng cách đồng thời, Cố Thiếu Dương cũng mượn cỗ này lực phản chấn bay ngược. Nguyên bản hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng vào lúc này, Cố Thiếu Dương mi tâm đột nhiên một hồi lùi nhảy, tựa hồ có cực kỳ chuyện không tốt sắp ở trên người hắn phát sinh. Sau một khắc, giống. Đinh Hai nhức góc tiếng giống theo Cố Thiếu Dương sau lưng vang lên, một đạo như thiên lôi phẫn nộ âm thanh ảnh bỗng nhiên xông vào sân cốc. Cố Thiếu Dương cùng Đồ Nhân Thịnh hai người đều là con ngươi rụt lại một hồi, cực kỳ hoảng sợ. Lôi linh thú. Cái kia lớn lôi linh thú, thực lực gần như sinh tử cảnh lôi linh thú trở về. Lôi linh thú trước tiên chú ý tới trên bệ đá tản mát vỏ trứng còn có thoi thóp tiểu lôi linh thú. Lập tức, nó ngây ngẩn cả người, sau đó là tích lũy đến cực hạn phẫn nộ, bi thương, sát ý. Giống như là núi lửa phun trào, ngửa đầu gào thét. Ầm ầm. Toàn bộ trong sơn cốc lôi quang trong nháy mắt đồng thời vang dội, thiên địa đại bạch, vạn vật thất thanh. Lôi linh thú một đôi mắt rơi vào Cố Thiếu Dương cùng Đồ Nhân Thịnh trên thân. Hiện tại, đem hai người chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho đều không thể lắng lại nó lửa giận trong lòng. Lôi linh thú há mồm phun ra hai đạo tia chớp màu tím sấm hướng Cố Thiếu Dương hai người kích xạ mà tới. Tia chớp này trong hư không vạch ra một đạo thật dài màu đen vết tích, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Đồ Nhân Thịnh không chút do dự, theo chữ linh giới móc ra một cái trong suốt ngọc phủ, bóp nát. Trong hư không lập tức xuất hiện một cái một người cao lô lớn. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, cũng muốn lấy ra theo Ngụy Đông Lâm trên thân giành được viên kia ngọc phù theo dạng thoát đi. Có thể Đồ Nhân Thịnh lại đột nhiên xoay người lại, hướng hắn khinh miệt nở nụ cười, rêu cợt nói, chúng ta Lôi Ngục Thánh Tông đồ vật, cũng là ngươi có thể sử dụng. Ha ha, lưu lại cho ta đi. Đồ Nhân Thịnh hướng Cố Thiếu Dương xa xa nhấn một ngón tay. Lập tức, Cố Thiếu Dương trên tay viên kia ngọc phù đột nhiên mất đi hết thể lộng lẫy, cùng chết đồng dạng. Cố Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, ngọc phù lại sáng lên. Mặc dù mất linh thời gian chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đã sớm bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chạy trốn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lôi linh thú đạo thiểm điện kia lạc trên người mình, còn có Đồ Nhân Thịnh đắc ý đi vào không gian truyền tống cửa vào cười lớn nên ngang rời đi bóng lưng. Cố Thiếu Dương bị lôi điện đánh trúng, toàn thân nhói nhói, đại não có trong nháy mắt rơi vào trống không. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi thâm thúy mà tràn ngập trí tuệ con mắt, chính không chớp mắt nhìn xem hắn. Đó là Bạch Trạch chi nhãn. Đúng á, là Bạch Trạch chỉ dẫn lấy hắn đi tới nơi này. Nhưng cơ duyên lại bị cướp. Dưới mắt càng là rơi vào nguy cơ sinh tử ở trong. Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì rơi vào tử cảnh về sau, còn có càng lớn cơ duyên đang đợi mình. Chương 234, trái tim huyết chỉ, Cố Thiếu Dương đại cơ duyên. 1. Còn tốt Cố Thiếu Dương lôi thể sơ thành, đối với lôi điện năng lực chống cự là người bình thường gấp 10 thậm chí đếm hơn gấp 10 lần, bị lôi điện đánh trúng về sau. Lại điên cuồng rút ra trong sấm sét thuộc tính, vì lẽ đó một kích này đồng thời không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại làm cho hắn hồi phục không ít nguyên khí. Cũng không có chờ Cố Thiếu Dương chậm lại một hơi, lồng ngực của hắn bỗng nhiên giống như là bị trăm vạn cân thiết truy cho mạnh mẽ đánh trúng. Bành! Cố Thiếu Dương cơ thể giống bóng ra một dạng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mảng lớn núi đá, cuối cùng rơi vào sơn cốc vách đá ở trong. Phúc! Thể nội khí huyết cuồn cuộn, Cố Thiếu Dương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nhất là chỗ ngực, Cố Thiếu Dương biết mình chí ít đoạn mất 3 cây trở lên xương sườn. Kể từ luyện thể có thành tựu về sau, hắn còn chưa nhận qua thương nặng như vậy. Hô! Cố Thiếu Dương từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, ngẩng đầu nhìn đến Lôi Linh Thú chính đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, lửa giận hướng thiên địa nhìn xem chính mình, trên thân tản ra không che giấu chút nào trùng thiên sát ý. Đỗ Nhân Thịnh cái này kẻ cầm đầu trốn, Lôi Linh Thú một cách tự nhiên liền đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Cố Thiếu Dương trên thân. Cố Thiếu Dương khỏe miệng không khỏi hiện lên một vệt cười khổ. Không nghĩ tới hắn thông minh một thế vậy mà cũng có cho người ta làm áo cưới, thay người cong hát qua thời điểm. Đỗ Nhân Thịnh. Nhớ tới Đỗ Nhân Thịnh trước khi đi cái kia trào phúng khinh miệt nụ cười, nên ngang rời đi đắc ý bóng lưng, còn có âm chính mình thủ đoạn, dù là Cố Thiếu Dương tính tình luôn luôn thanh lãnh lạnh lùng, hiện tại cũng không nhịn được dâng lên lửa giận ngập trời. Trong mắt sát ý cuồn cuộn, Cố Thiếu Dương tâm băng lãnh một mảnh. Thu này, hắn sớm muộn gấp trăm lần nghìn lần mà để Đỗ Nhân Thịnh trả lại. Lôi Linh Thú tại phẫn nộ mà bi thương mà tê mình, Cố Thiếu Dương nhìn thấy nó đứng tại trên bệ đá vây quanh mấy khỏa vỡ vụn sớm đã trở thành sắc không chứng không được bồi hồi. Tiếp đó lại chạy đến thoi thóp tiểu Lôi Linh Thú bên cạnh Minh Ướt, dùng đầu nhẹ nhàng ủi lấy tiểu Lôi Linh Thú cơ thể. Nó cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu Lôi Linh Thú ngậm trong mồm lên, hướng về Thông Thiên Tử điện bên trong cột ánh sáng đi đến. Thông Thiên Tử trụ hướng hai bên tách ra một cái lỗ hổng, đồng nhiên, Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức ngưng lại. Nguyên khí 237849, Lôi Thú tinh huyết 48499. Một cái kim hồng sắc, tràn đầy cao quý cùng thượng cổ hoang dạ khí tức cực lớn thuộc tính bọt khí đột nhiên hiện lên ở Cố Thiếu Dương trước mắt. Phía trên kia kinh khủng trị số, nhìn Cố Thiếu Dương trong lòng lửa nóng hết sức. Nhiều như vậy Lôi Thú tinh huyết. Nếu như có thể hấp thu, cái kia lôi thể chắc chắn có thể triệt để hoàn mỹ, đến lúc đó sát cái kia Đỗ Nhân Thịnh không phải là giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Kim hồng bọt khí phía dưới là một phương nho nhỏ huyết chỉ, trong huyết chỉ có một quả cực lớn trái tim. Quả tim này cực lớn mà xấu xí. Có một nửa triệt để khô héo, còn có một nửa thì lại tươi sống hết sức, tại một cái vô cùng có tiết tấu mà nhảy lên. Tim đập âm thanh phảng phất lôi mình, chấn động đứt hai. Trái tim mỗi nhảy lên một cái liền sẽ gạt ra đại lượng máu tươi, phía dưới trong huyết chỉ màu đỏ tím máu tươi chính là như thế góp nhặt đi ra. Cố Thiếu Dương nhìn thấy Lôi Linh Thú đem tiểu Lôi Linh Thú đặt ở huyết chỉ ở trong. Trong huyết chỉ máu tươi lập tức đem tiểu Lôi Linh Thú bao phủ, tiểu Lôi Linh Thú hư nhược trạng thái lập tức bị ngăn chặn lại. Nhưng không đợi Lôi Linh Thú lộ ra vẻ mừng rỡ, đột nhiên thay đổi phát sinh. Trong huyết trì máu tươi cuồn cuộn, tiểu Lôi Linh Thú cơ thể bắt đầu biến hư ảo, dần có dần dần bị máu tươi hòa tan xu thế. Giống. Lệ. Lôi Linh Thú vừa sợ vừa giận, liền vội vàng đem tiểu Lôi Linh Thú theo trong huyết trì vớt đi ra. Lại nhìn tiểu Lôi Linh Thú dáng vẻ, cơ thể ít nhất bị huyết trì đồng hóa ba thành, biến càng là hư nhược. Minh. Lôi Linh Thú thống khổ mà bất lực mà gào lên, giống một cái đau mất ái tử mẫu thân. Trong huyết trì năng lượng quá mức bá đạo, nó bản nguyên bị đoạn, căn bản bất lực dựa vào huyết trì khôi phục, người đưa nó ném đi huyết trì, chỉ có thể tăng tốc sự diệt vong của nó. Đồng nhiên, một cái thanh lành âm thanh tại Lôi Linh Thú bên hai, trong sơn cốc vang lên. Lôi Linh Thú đồng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái tướng mạo tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt thanh niên chính che ngực từng bước một chậm rãi hướng hắn đi tới. Chính là Cố Thiếu Dương. Lôi Linh Thú nhìn thấy Cố Thiếu Dương trên thân lập tức hiện ra sát cơ cùng nổi giận, thân hình phạch một cái biến mất không thấy gì nữa. Cố Thiếu Dương sắc mặt biến hóa, tại Lôi Linh Thú tiêu thất trong nháy mắt lập tức thi triển Hắc Long biến, đồng thời đôi mắt biến hoàn toàn trắng bạc. Khuy chân chi nhãn, nhục thân như vực sâu, khí huyết như biển. Bạch. Cái này cuối cùng bắt được Lôi Linh Thú thân ảnh, lôi cuốn lấy địa quang, so sấm sét càng nhanh mấy lần, nếu không phải Cố Thiếu Dương nắm giữ Khuy chân chi nhãn, cho dù là đồng dạng thần hải cảnh đại viên mãn võ giả đều khó có khả năng thấy rõ động tác của nó. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định duỗi ra hai tay mạnh mẽ hướng Lôi Linh Thú chụp tới. Bành! Cố Thiếu Dương cùng Lôi Linh Thú không có chút nào hoa tiếu đụng vào nhau. Cố Thiếu Dương hai tay bắp thịt cuộn cuộn, gắt gao bắt lấy Lôi Linh Thú duỗi ra chân trước, như đỏ sức hổ sư, có cố dụng manh thảm liệt cảm giác. Rút ra thuộc tính, nổi giận, sát ý. Cố Thiếu Dương trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đem Lôi Linh Thú trên người mấy cái khổng lồ cảm xúc thuộc tính tất cả đều rút ra sạch sẽ. Hiệu quả nhanh chóng, Lôi Linh Thú lập tức an tĩnh lại. Khí thế trên người cũng nhanh chóng hạ xuống. Ê! Lôi linh thú sát cơ trên mặt trong nháy mắt tiêu thất đến vô tung vô ảnh, đục ngầu nổi giận đôi mắt biến thanh tịnh, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lại còn trộn lẫn lấy từng tia ngây thơ. Cố Thiếu Dương thở dài một hơi. Hắn thành công. Tất nhiên có thể tiêu trừ lôi linh thú sát ý, cái kia sinh tử của hắn nguy cơ liền xem như vượt qua một nửa. Bạch Trạch thần thú cho gợi ý không sai. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang lóe lên, như hàn phong ra khỏi vỏ. Sau đó, chính là hắn tranh thủ đại cơ duyên thời điểm. Ngươi hẳn phải biết, giết hại ngươi hài tử người cũng không phải là ta, mặc dù ta xông lầm sơn cốc có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Cố Thiếu Dương bình tĩnh nhìn xem lôi linh thú con mắt nói. Lôi linh thú tức giận gầm thét vài tiếng, trí tuệ của nó không thấp, đồ nhân thịnh trên thân còn tồn tại lấy nồng đậm lôi linh chứng thú vật mùi còn có tiểu lôi linh thú gào thét đều nói cho nó biết ai mới là kẻ cầm đầu. Nó sở dĩ đối với Cố Thiếu Dương ra tay, chẳng qua là muốn phát tiết lửa giận của mình mà thôi. Phía trước không cách nào bình tĩnh, hiện tại sát ý cùng lửa giận tiêu tán, Cố Thiếu Dương nó có thể nghe vào một chút. Cố Thiếu Dương nhìn lôi linh thú đồng thời không tiếp tục công kích, biết mình lời nói có tác dụng, tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa, ta có biện pháp cứu sống con của ngươi. Ừm. Lôi linh thú ngây ngẩn cả người. Cố Thiếu Dương thần thái hết sức nghiêm túc. Nếu ngươi không tin, đại khả để cho ta trước thử một lần, nếu như ta lừa ngươi, ngươi tại sát ta cũng không muộn. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương dừng một chút, nhìn qua trên bệ đá suy yếu hết sức tiểu lôi linh thú mở miệng nói, ngươi bây giờ cũng không có lựa chọn khác, ngươi căn bản cứu không được nó. Lôi linh thú nghe được Cố Thiếu Dương đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lui ra phía sau, trên mặt đất nóng nảy mà đi qua đi lại. Ánh mắt tại Cố Thiếu Dương cùng tiểu lôi linh thú ở giữa không ngừng bồi hồi. Do dự, dãy rua, bất quyết, sắc cơ, nghi hoặc. Đủ loại cảm xúc tại lôi linh thú đôi mắt bên trong lan lộn. Mà Cố Thiếu Dương từ đầu đến cuối chỉ là bình tĩnh nhìn xem nó, từ chính nó lựa chọn. Cuối cùng, giống. Nó gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào vào Cố Thiếu Dương trước mặt, một hồi uy hiếp thức gào thét về sau, giống như là hạ quyết tâm, tại Cố Thiếu Dương trước mặt chậm rãi tránh ra một con đường. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn lại thành công. Giống. Giống. Lôi linh thú sau khi quyết định thậm chí bắt đầu thúc giục Cố Thiếu Dương mau mau, bởi vì nó có thể cảm nhận được tiểu lôi linh thú khí tức trên thân còn đang không ngừng suy yếu trôi qua phụ. Cố Thiếu Dương dạo bước đi tới bệ đá, đi đến lôi linh thú bên cạnh. Tiểu lôi linh thú sợ hãi mà kinh hoàng nhìn xem hắn. Đừng sợ. Cố Thiếu Dương nhẹ giọng nói một câu, trước đem tiểu lôi linh thú trên người tâm tình tiêu cực cho rút ra, khiến cho chậm rãi an định lại. Tiếp đó ôm lấy tiểu lôi linh thú nhẹ nhàng thân thể, đi đến lăn lộn màu tím huyết chỉ trước, không chút do dự nhảy xuống. Hắn Cố Thiếu Dương đại cơ duyên. Ngay tại hiện tại, đang ở trước mắt ta. Chương 235, hút khô huyết chỉ, lôi thể đại thành. 2. Cố Thiếu Dương chậm rãi đi vào huyết chỉ bên trong, màu đỏ tím sền sệt như lôi tương huyết dịch đem thân thể của hắn tràn qua. Bị huyết tương tràn qua da thịt. Lập tức cảm giác giống như là có vô số cây kim tại hướng Cố Thiếu Dương trong thân thể chui vào. Nhói nhói, còn có tê dại, mang tới là lâu ngày không gặp nhục thân tăng vọt khoái cảm. Cố Thiếu Dương đôi mắt tỏa sáng, trong lòng mặc nghiệm. Rút ra thuộc tính. Nguyên khí 3744. Nguyên khí 8584. Lôi thú tinh huyết 2349. Lôi thú tinh huyết 3858. Cuồn cuộn huyết tương điên cuồng tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Hắn toàn thân trên dưới xương cốt liền giống bị nung đỏ bàn ủi đồng dạng, huyết dịch càng là nóng bỏng đến sôi trào. Hô! Hô! Cố Thiếu Dương trong miệng nhỏ ra nồng đậm bạch khí, đỉnh đầu cũng bốc hơi ra trận trận bạch khí, cả người giống như là đưa thân vào nóng bỏng nước sôi bên trong, thoải mái hết sức. Nội thị bên trong, Cố Thiếu Dương có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình lôi cốt phía trên nhanh chóng hiện ra đạo đạo huyền ảo hết sức phù văn, tự nhiên mà thành, tản ra đại đạo ý vận. Còn có trong kinh mạch bên trên, cũng có lôi văn tạo ra. Nhục thể của hắn, chính lấy kiên định nhịp bước từng bước một hướng về siêu phàm cảnh giới mà đi. Một cỗ nhàn nhạt hoang dã, thượng cổ khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Đang tại Cố Thiếu Dương đắm chìm tại cái này huyền diệu ý cảnh ở trong lúc, đột nhiên bên thai truyền đến một hồi tiếng gầm gừ phẫn nộ. Giống. Lôi linh thú đang đứng tại dưới bệ đá đối với hắn nhe răng niết miệng. Cố Thiếu Dương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phát giác trong tay tiểu lôi linh thú cơ hồ đều sắp bị huyết chỉ cho hòa tan. Thậm chí có một phần lực lượng còn bị chính mình hấp thu tiến vào thể nội. Suýt nữa quên mất chính sự. Cứu chữa tiểu lôi linh thú mới là mấu chốt, chính mình chẳng qua là dính nó quăng mà thôi a. Nếu như tiểu lôi linh thú chết rồi, chính mình tại trong huyết chỉ nhận được bao nhiêu, lôi linh thú tuyệt đối sẽ để chính mình gấp bội phun ra. Cố Thiếu Dương vội vàng tập trung ý chí, phân ra một phần nhỏ tinh lực khống chế cơ thể hấp thu huyết chỉ huyết tương, đại bộ phận tinh thần nhưng là tập trung đến tiểu lôi linh thú trên thân. tra xét rõ ràng tiểu lôi linh thú tình trạng. Cố Thiếu Dương phát giác trong cơ thể nó có một khỏa ảm đạm tối tăm tràn đầy vết rách hạt châu, hẳn là nó bản nguyên tinh hoa. Bất quá những thứ này bản nguyên sớm đã bị đồ nhân thịnh cho tàn nhẫn hấp thu, cái này cũng là khiến cho tiểu lôi linh thú cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, sinh mệnh lực không khô trôi qua nguyên nhân chủ yếu nhất. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương theo trong huyết chỉ rút ra một phần nhỏ lôi thú tinh huyết còn có nguyên khí, cẩn thận từng ly từng tí rót vào tiểu lôi linh thú thể nội. Tiểu lôi linh mặt thú bên trên lại lộ ra vẻ thống khổ. Nhiều lắm sao? Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, lập tức chính mình hấp thu hết một bộ phận. Thời gian kế tiếp, Cố Thiếu Dương liền không ngừng điều chỉnh lôi thú tinh huyết cùng nguyên khí phân lượng, thẳng đến lục lọi ra tiểu lôi linh thú bây giờ có thể hấp thu trình độ lớn nhất, mới duy trì trình độ này chậm rãi cho tiểu lôi linh thú rót vào năng lượng. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Lôi linh thú sinh ra cùng huyết chỉ chặt chẽ không thể tách rời, cả hai đồng tông đồng nguyên, vì lẽ đó ngay từ đầu lôi linh thú đem tiểu lôi linh thú bỏ vào trong huyết chỉ về sau, chẳng những lên không đến bất luận cái gì cứu trợ hiệu quả, ngược lại sẽ bị huyết chỉ đồng hóa. Mà Cố Thiếu Dương có thể làm, chính là trước tu bổ tiểu lôi linh thú bản nguyên hạch tâm, để nó khôi phục nhất định lực lượng, dạng này liền có thể tại trong huyết chỉ duy trì tự thân không bị đồng hóa, thương thế cũng có thể chậm rãi tốt. Quả nhiên, tại ổn định bình hòa huyết trì lực lượng rót vào về sau, tiểu lôi linh thú khí tức trên thân dần dần biến ổn định lên, lực lượng cũng lại không trôi qua, đang tại hướng một cái tốt phương hướng chuyển biến. Dưới bệ đá lôi linh thú tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt cũng hòa hoãn lại, nó ngồi xổm ở bệ đá một bên, vì một người một thú hộ pháp. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, sơn cốc yên tĩnh không người, chỉ có thỉnh thoảng sấm chớp rền vang âm thanh. Nơi xa có một cái quái điểu núp ở trong bụi cỏ chính thò đầu ra nhìn mà hướng bên này nhìn, nhìn thấy Cố Thiếu Dương không có việc gì, nó lại một đầu ngã vào linh thảo trồng chất bên trong, loang thoáng có thể nhìn thấy một cái trống tròn vào bụng. Cố Thiếu Dương vừa bực mình vừa buồn cười, chợt lại không đem quái điểu để ở trong lòng. Nhất tâm nhị dụng, cũng nhắm mắt lại, tiến vào tu luyện ở trong. Cố Thiếu Dương toàn bộ triệt để chui vào huyết trì bên trong, cùng tiểu lôi linh thú cùng một chỗ. Huyết trì ở trong xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái vòng xoáy, cuồn cuộn huyết tương không ngừng bị hai cái này vòng xoáy nuốt chửng lấy đi vào. Trong huyết trì không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm máu tươi chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút giảm bớt, lộ ra huyết trì pha tạp thành ao. Dưới tươi sống dưới khô héo trái tim tại một cái mạnh mẽ nhảy lên, gạt ra giọt giọt máu tươi, nhỏ vào phía dưới huyết trì ở trong. Thời gian không biết qua bao lâu, huyết trì dần dần khô cạn. Lôi linh thú cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Đứng dậy hướng phía huyết trì không được gầm nhẹ. Nó mấy lần muốn xông lên tảng đá tiến vào huyết trì, nhưng đối với trái tim kia tựa hồ có khí phách không hiểu lòng kính sợ, vẫn do dự bất định. Cuối cùng, trong huyết trì máu tươi hoàn toàn biến mất. Lớn như vậy trong huyết trì, chỉ lưu lại một cái cao cỡ một người cực lớn kén máu. Giống như vỏ trứng đồng dạng, mặt ngoài lóe yêu dị huyết quang. Cổ quái trên trái tim gạt ra máu tươi nhỏ tại kén máu bên trên, luôn luôn nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị kén máu cho hấp thu vào đồng dạng. Giống. Lôi linh thú cuối cùng không thể nhịn được nữa, đối với tiểu lôi linh thú lo nghĩ chiến thắng đối với cổ quái trái tim kính sợ, thân thể của nó đập ra đi muốn đi xé mở kén máu. Ngay tại lôi linh thú sắp chạm đến kén máu trong nháy mắt. Giang giác. Một đạo rõ ràng phá kén âm thanh ở trong sân vang lên. Lôi linh thú lập tức dừng lại. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Phá kén âm thanh càng ngày càng đông đúc rõ ràng, kén máu bên trên vết dạn như mạng nện. Có khí phách kỳ dị khí tức theo vết dạn bên trong tản mắt ra, nhiếp động nhân tâm. Cuối cùng, bành, kén máu triệt để phá vỡ một cái miệng lớn, một đạo con nghé con lớn nhỏ bóng tím từ đó vọt sắp xuất hiện tới. Giống, lôi linh thú mừng rỡ giống to. Giống, đạo kia bóng tím mở miệng đáp lại, tiếng giống mang theo non nớt, nhưng lộ ra nồng đậm tôn quý uy nghiêm cảm giác. Bóng tím hiển lộ ra tướng mạo tới, là một cái độc chân, đầu hổ, thân bò, người khoác từng mảnh vải tím. Phần đuôi còn có một cây từ vô số tinh tử tần mao xếp thành cái đuôi kỳ dị yêu thú. Bộ dáng quái dị bên trong lại lộ ra tranh vanh, cao quý cùng uy nghiêm cảm giác. Khi nó xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa đạo đạo tử sắc lôi điện hướng nó hội tụ mà đi, đem hắn tôn lên thần tuấn mà hoa mỹ. Tiểu lôi linh thú. Mặc dù bộ dáng đại biến, khí tức nhưng như cũ quen thuộc. Lôi linh thú vui mừng quá đỗi, cùng tiểu lôi linh thú ôm nhau cùng một chỗ, yên lặng liếm láp lấy trên người nó lân giáp. Trong mắt có mừng rỡ cùng từ ái chi sắc chảy ra. Đột nhiên, lại một tiếng giòn vang. Kén máu triệt để phá tan đến, một đạo kiểu như lôi long thân ảnh theo kén máu bên trong nhảy lên mà ra. Giống. Tiểu lôi linh thú đột nhiên quay người, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, vung lấy hoan hướng đạo thân ảnh kia bay nhào đi qua. Ầm. Thân ảnh rơi trên mặt đất, lực lượng khổng lồ tại cứng rắn trên mặt đất ném ra hai cái cháy đen hố cạn. Một đạo cường tráng, hoàn mỹ, tựa như thiên đúc thân thể đứng lặng ở trong sân. Mỗi một tấc da thịt đều trong suốt như ngọc, lộ ra nhàn nhạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tử quang, cơ bắp trôi chảy mà rắn chắc, nhiều một phần nhạn sừng, thiếu một phần gầy yếu. Ngũ quan tuấn mỹ như đao gọt búa xây, đôi mắt sáng lạn như thần tinh. Trên thế giới này, cho dù là cường đại tới đâu luyện thể võ giả cơ thể đều không thể làm đến thập toàn thập mỹ, luôn có khuyết điểm chỗ. Nhưng bộ thân thể này lại làm cho người tìm không ra nửa điểm tật xấu, chân chính tự nhiên mà thành, là thượng thiên kiệt tác, đã siêu thoát phàm tục. Tràn đầy nam tính trí cương trí dương trí phách trí cường mỹ cảm, bất kỳ cái gì nữ nhân gặp đều sẽ hoa mắt thần mê. Chính là Cố Thiếu Dương. Lôi thể đại thành Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương thân không đến mảnh vải, mặt không biểu tình, vẫy tay, sau lưng đạo kia thông thiên triệt địa tử sắc quang trụ lập tức bị hắn thu hút tới, vô số lôi quang thiểm điện hướng hắn tụ đến. Vô số lôi điện quấn tại Cố Thiếu Dương thân thể, chói mắt cực điểm. Hắn phảng phất thành lôi đỉnh chúa tể, chỗ mi tâm hiện ra một đạo huyền ảo phồn đẹp màu tím phù văn, tôn quý cực điểm, càng lộ ra nồng đậm cổ lão hoang dã khí tức. Trong chốc lát, phảng phất một tôn chân chính thượng cổ lôi thần hàng lâm. Phía trước cái kia đồ nhân thịnh uy thế đã đầy đủ hùng vĩ, cùng Cố Thiếu Dương so ra, lại là thiên địa khác biệt. Chương 236, Thượng Cổ Quý Ngưu truyền thừa, võ đạo trà hội sắp mở, 3. Cố Thiếu Dương thân như cổ thụ, toàn thân trên dưới trải rộng xương cốt cùng kinh mạch bên trên lôi văn chính là cổ thụ cánh lá, hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên mà thành. Trong lúc phất tay, đều phảng phất có đạo vận đi theo, dễ như trở bàn tay có thể dẫn động giữa thiên địa lôi điện lực lượng. Cố Thiếu Dương tiện tay nhấn một ngón tay, hư không sinh lôi, một đạo ngưng tụ như thật sâu tử sắc thiểm điện giống trường mâu đồng dạng kích xạ ra ngoài, trên mặt đất ném ra một vài trượng sâu hô to. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng. Uy lực này đã nhanh đuổi tới bốn thành hủy diệt kiếm ý Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm một kiếm. Quả thật khủng bố. Nếu như tại lôi thể ra trì trạng thái, dùng lại ra Hoàng Thiên Ngục lôi kiếm, cái kia uy lực lại nên đáng sợ đến cỡ nào. Cố Thiếu Dương rất là chờ mong. Tiếp đó Cố Thiếu Dương nắm trưởng thành quyền, đối với hư không mạnh mẽ đánh ra một quyền. Giống. Cố Thiếu Dương sau lưng lôi vân cuồn cuộn, kim sắc khí vận chuyển thành tím đậm, một đạo độc chân như châu uy nghiêm quái vật lao ra, ngửa mặt lên trời phát ra kỳ dị gầm rú. Cố Thiếu Dương trên nắm tay huyễn hóa ra 10 đầu chân long hình bóng, tiếp đó hội tụ thành 4 đầu quý ngưu hư ảnh. Quý ngưu hư ảnh xông lên. Trong chốc lát, Cố Thiếu Dương nắm đấm rơi trô biến mơ hồ không rõ, hư không bị không gãy lìa chồng. Tiếp đó một tiếng vang thật lớn. Ầm. Kinh khủng vô hình sóng lớn hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Cả tòa sơn cốc tựa hồ cũng đang lắc lư, sơn cốc hai bên trên vách đá đá vụn ào ào rơi xuống rơi. Đây vẫn chỉ là Cố Thiếu Dương nắm đấm đánh vào không trung dư ba. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy. Lôi thể đại thành phía sau Cố Thiếu Dương thuần lực lượng cơ thể, tăng thêm trong nháy mắt đại thành cầm long kình tầng thứ 5, 32 lần phát lực. Bạo phát xuống, ước chừng đạt tới 10 đầu thượng cổ chân long chi lực, một đầu thượng cổ quỷ ngưu chi lực. Thật là đáng sợ. Liền sinh tử cảnh lôi linh thú nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đều mang từng tia kiên kỵ. Cố Thiếu Dương thở ra một hơi, trong lòng thoải mái, hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn bây giờ mới biết, trong huyết chỉ tinh huyết là thượng cổ lôi thú quỷ ngưu tinh huyết, trái tim kia cũng hẳn là quỷ ngưu sau khi chết để lại. Không biết kinh lịch bao nhiêu vạn năm, trái tim chết đi một nửa. Mà chết đi cái kia một nửa tiết lộ ra ngoài năng lượng, ngạnh sinh sinh sáng tạo ra toàn bộ lôi trạch. Không hổ là tại thượng cổ trưởng khống lôi điện. Cơ hội nhưng cùng tứ đại thần thú sánh vai đỉnh cấp hung thú, sinh mệnh lực cường đại, khó có thể tưởng tượng. Mà Cố Thiếu Dương cái kia tự thiên kiếp bên trong này mầm hậu thiên lôi thể, cũng tại quý ngưu tinh huyết cải tạo phía dưới triệt để từ hậu thiên vào tiên thiên. Bất quá còn không có đạt tới thần thể tình trạng, chỉ là vương thể đại thành cảnh giới. Nhưng Cố Thiếu Dương cảm giác, cùng là vương thể, hắn đánh cái kia đổ nhân thịnh nửa bước thần thể lôi ngục vương thể còn có xài ngạn thiên yên phong huyền vương thể, đều có thể không cần tốn nhiều sức. Đây chính là tiên thiên lôi thể bá đạo chỗ. Hơn nữa, lôi thể chỉ là đại thành, trong cơ thể hắn lôi văn tại phát hỏa sinh trưởng bên trong, hoàn toàn có xung kích thần thể tiềm lực. Ngoại trừ lôi thể đại thành bên ngoài, hắn hủy diệt kiếm ý cũng trực tiếp tiêu thăng đến viên mãn chi cảnh, sức mạnh trực tiếp hất ra bảy thành âm dương kiếm phách mấy con phố. Hấp thu quỳ ngưu tinh huyết quá trình bên trong cái kia như dầu hỏa xối thân, lăn đồng tôi cốt, thiên đao vạn cương cảm giác đau đớn còn khiến cho hắn thần hải ra bên ngoài khuyết trương mấy lần. Bây giờ cách thần hải cảnh đại viên mãn chỉ còn lại cách xa một bước. Chỉ còn lại rèn luyện nguyên lực một bước này. Nói tóm lại, Cố Thiếu Dương cả người đều phát sinh thoát thai hoán cốt giống như thuế biến. Từ phàm cảnh nhập siêu phàm, hắn xem như chính thức có được cùng thần hải trên bảng những cái kia trời sinh vương thể trời sinh cơ thể miệng ngậm vững chắc thìa vàng ra đời kiêu tử nhóm có tranh phong tiền vốn. Cái gì là đại cơ duyên? Đây chính là đại cơ duyên. Cơ duyên to lớn. Bạch Trạch thần thú cho gợi ý nửa phần không sai, Đồ Nhân Thịnh so với hắn sớm tới một bước, nhìn như giành được tiên cơ, trên thực tế nhận được chỉ là một chút một điểm tiểu lợi, cùng Cố Thiếu Dương lấy được so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, hắn còn chọc giận lôi linh thú, trên thân nhiều một phần nhân quả, ngày sau vương cảnh trên đường càng nhiều một phần trở ngại. Cố Thiếu Dương đến Quỳ Ngưu tinh huyết truyền thừa, khí vận lần nữa tăng vọt mấy lần. Kế khí vận hóa hình, hiển hóa ra Bạch Trạch thần thú về sau, lại hiển hóa ra thượng cổ Quỳ Ngưu chi thân. Có thể cho dù là dạng này, sau lưng của hắn cái kia phiến hỗn độn còn không có tiêu tan, trong đó tựa hồ chính dựng dục so Quỳ Ngưu kinh khủng hơn kinh thiên tồn tại. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, quanh thân lôi quang dần dần tán đi, mi tâm lôi văn cũng biến mất. Hắn theo lôi thể trạng thái rời khỏi. Từ nay về sau, hắn xem như nắm giữ hai loại trạng thái chiến đấu, lôi thể vừa ra, các phương diện sức chiến đấu đều sẽ vô hạn tiêu thăng. Giống, giống. Tiểu lôi linh thú núp ở Cố Thiếu Dương trong ngực, thân mật dùng cái đầu nhỏ ủi lấy bộ ngực của hắn, ngây thơ chân thành, đối với hắn thân mật cực điểm. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, sờ sờ tiểu lôi linh thú đầu để bày tỏ thân cận. Hắn tại cứu chữa tiểu lôi linh thú cùng hấp thu Quỳ Ngưu tinh huyết thời điểm, cùng tiểu lôi linh thú nước sữa hòa nhau. Tiểu lôi linh thú cũng hấp thu đại lượng Quỳ Ngưu tinh huyết, thoát thai hoàn cốt, cơ hồ có thể nói là Quỳ Ngưu trực hệ hậu duệ. Cố Thiếu Dương trên người có Quỳ Ngưu khí tức, vì lẽ đó trời sinh nó thân cận Cố Thiếu Dương, thậm chí so với lôi linh thú còn muốn thân mật. Nhận được một cái nắm giữ thượng cổ Quỳ Ngưu huyết mạch, tiềm lực vô hạn dị thú ưu ái, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Giống. Lôi linh thú trên mặt đất nhìn xem Cố Thiếu Dương cùng tiểu lôi linh thú thân mật bộ dáng, gầm nhẹ vài tiếng, giống như là đang ghen. Cố Thiếu Dương cười cười, ngược lại nghiêm mặt đối với lôi linh thú nói, ta nói qua ta làm được, cái này Quỳ Ngưu tinh huyết là từ lúc thượng cổ để lại, người có đức có được, ta cũng không tính đoạt ngươi đồ vật, hiện tại ngược lại là ngươi ngược lại nợ ta một món nợ ân tình. Lôi linh thú có chút tức giận nhìn xem Cố Thiếu Dương, tựa hồ muốn giải thích. Bởi vì tính thế nào đều giống như Cố Thiếu Dương chiếm đại tiện nghi ngược lại tại hướng nó khoe mẽ. Có thể nó biết rất rõ ràng Cố Thiếu Dương tại quỷ biện lại không biết nên như thế nào phản bác, tức giận hướng Cố Thiếu Dương nàng răng nết miệng một hồi, lại ủ rũ túi đầu, giống như là bất đắc dĩ thừa nhận Cố Thiếu Dương thuyết pháp này. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng rất nhanh nụ cười lại một chút xíu thu liễm, trong mắt có sát khí lạnh như băng thổ lộ. Đồ Nhân Thịnh. Hắn mặc niệm cái tên này. Trên người sát ý giống như là thủy triều quần quận không ngừng, tiểu lôi linh thú cùng hắn tâm ý tương thông, cũng nhớ tới cái kia từng mang cho nó vô tận thống khổ tuyệt vọng, cơ hồ đưa nó đẩy vào tử cảnh người xấu, cũng tức giận rít gào lên lên. Đồ Nhân Thịnh phải chết. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe. Hắn cùng nhau đi tới, còn chưa tại trong tay người ăn qua lớn như thế thua thiệt, thù này hắn không phải báo không thể. Sai Ngạn từng nói qua, mấy tháng phía sau tại làng gia các có võ đạo trà hội cử hành. Đến lúc đó thần hải trên bảng thiên kiêu nhân kiệt đều sẽ đi tham gia. Cái kia Đồ Nhân Thịnh lôi ngục vương thể tấn thăng nửa bước thần thể chi cảnh, tất nhiên là muốn đi đại xuất danh tiếng. Ta liền thừa cơ hội này, cùng hết thể thiên kiêu trước mặt, đem hắn sinh sinh đánh chết, mới có thể một giải ta cùng tiểu lôi linh thú mối hận trong lòng. Cố Thiếu Dương cúi đầu nhìn về phía tiểu lôi linh thú, do hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Giống giống. Tiểu lôi linh thú gật đầu không ngừng tán đồng, có loại kích động cảm giác. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng. Lại nhịn không được nói nhỏ, chỉ là trong núi không nhật nguyệt, cũng không biết ta tại cái này lôi trạch bên trong hấp thu Quỳ Ngưu tinh huyết, đến cùng bỏ ra thời gian bao nhiêu. Vạn Nhạc Triều tiềm hẳn nhóm, tại lôi trạch thành bên trong ngắt hẳn là chờ gấp đi. Trung Thiên Vực mỗi 3 năm một lần thần hải bảng võ đạo trà hội sắp tổ chức. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt nhao nhao khởi hành đi lang gia các, muốn thấy này thịnh sự phong thái. Trong lúc nhất thời, Trung Thiên Vực thế hệ trẻ tuổi phong vân biến động. Lang gia trong thành, vô số thiên tài tụ tập. Ngày bình thường chẳng lẽ gặp một lần thần hải cảnh cao thủ so tài một chút tiến là, trên bầu trời thậm chí thỉnh thoảng có thần hải cảnh đại viên mãn cao thủ bay qua, thật sự là một mảnh rầm rộ. Lần này võ đạo trà hội lại là lang gia các thiếu các chủ lang gia công tử chủ trì, cũng không biết 3 năm qua đi, lang gia công tử tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào. Lang gia công tử ngộ tính thông thiên, lấy một kẻ phàm thể nhập chủ thần hải bảng 5 vị trí đầu, thật sự là khả kính đáng sợ. Đáng tiếc ngộ tính quá cao cũng bị trời ghét, thân thể của hắn mỗi ngày một yếu. Ta hoài nghi 3 năm này thực lực của hắn còn muốn lùi lại một chút. Đánh giám, bực này thần hải bảng 5 vị trí đầu tuyệt thế thiên kiêu cũng là các ngươi có thể nghị luận. Lần này không ít nhị phẩm thánh địa thánh tử truyền nhân đều sẽ đến đây, thần hải bảng nói không chừng sẽ có một phen lớn tẩy bài. Dựa mắt mà đợi. Chương 237, Tứ Phương Vân Động, Thế Hệ Trẻ Tuổi Thiên Kiêu Nhóm, 1. Lang gia thành bên trong, người đến người đi, ngựa xe như nước, trên bầu trời phi thuyền xuyên thẳng qua, độn quang như mưa, vô cùng náo nhiệt. Đống nhiên có một đạo thon dài thẳng tắp bóng người dọc theo đường đi chậm rãi đi tới. Cái này thế thân xuyên huyền kim sắc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất bạc tụy, bên cạnh còn theo hai cái hình thù cổ quái sủng vật. Một đầu chỉ lớn một cái chân mặc giáp yêu thú đỉnh đầu mọc lấy một cái lông vũ hiện lên thất thải xinh đẹp đại điểu. Cái này một kỳ quái tổ hợp xem như dẫn tới không ít ánh mắt tò mò, nhưng tuyệt đại đa số người cũng chỉ là nhìn một chút liền thu hồi đi. Cố Thiếu Dương dạo bước tại làng gia thành bên trong, thần sắc thanh nhàn. Hắn theo Lôi Trạch bên trong sau khi đi ra, mang theo tiểu lôi linh thú đi trước Lôi Trạch thành, kết quả lại không tìm tới Vạn Nhạc bọn người. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai hắn tại Lôi Trạch ở trong vậy mà đã qua gần 2 tháng. Lôi Ngục Thánh Tông người thả ra tin tức nói hắn đã chết tại Đồ Nhân Thịnh dưới tay, Vạn Nhạc bọn người đợi hắn 2 tháng hắn đều không có chút nào tin tức, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi Lôi Trạch thành. Thế là Cố Thiếu Dương liền một thân một mình đến đây Lang Gia thành tham gia cái gọi là võ đạo trà hội. Cố Thiếu Dương đi đến một tòa trà lâu trước, gặp bên trong náo nhiệt phi phàm, liền cất bước đi vào, tại lầu 2 tìm cái vị trí, gọi lên mấy món ăn sáng cùng trái cây, ngồi xuống yên lặng nghe trong hành lang đám người cao giọng đàm luận. Có thần hải cảnh võ giả lớn tiếng mở miệng nói. Lần này võ đạo trà hội sợ là gần 100 năm nay lớn nhất một lần thịnh sự, theo ta được biết, mấy lần trước võ đạo trà hội vẫn chưa từng xuất hiện đỉnh cấp thiên kiêu lần này đều sẽ nhao nhao lộ diện. Lao ca nói thế nhưng là theo vào bảng trước đó liền vẫn chiếm lấy thần hải bảng thứ nhất, thần long đầu đuôi hành tung quỷ dị đệ ngũ thuấn. Không ngừng, còn có giao trì thánh địa lâm thư mạn tiên tử, khương gia đại thành vương thể khương thái sơ. Cái gì? Những thứ này thiên kiêu ngày bình thường đều tại khắc khổ tu hành, bất kỳ cái nào đơn độc gặp mặt một lần cũng khó khăn, như thế nào nhao nhao xuất thế. Thật giống như là muốn tranh một vật đi. Ta cũng không rõ lắm. Đệ ngũ thuấn, lâm thư mạn, khương thái sơ. Cố Thiếu Dương trong lòng mặc niệm mấy cái này danh tự, sóng mắt lưu chuyển, có nhàn nhạt chiến ý tại trong lồng ngực cấp ủ. Đây đều là thần hải bảng đỉnh tiêm nhân vật, đứng tại thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh tồn tại, cũng là hắn nhất định từng cái vượt qua cao phong. Ta sớm nói, lần này thần hải bảng nhất định là phong vân biến động, ngoại trừ những thứ này lâu năm thiên tiêu, gần nhất còn ra không ít tân tân yêu nghiệt. Gần nhất danh tiếng rất kình chỉ sợ sẽ là đông vực đao khách Diệp Lăng Trần, người này theo đông vực đi ra. Ngắn ngủi 3 năm không đến thời điểm vậy mà một đường sông lên thần hải bảng trước 20, phần này thiên tư quả thực có chút đáng sợ. Diệp Lăng Trần. Cố Thiếu Dương ánh mắt nhất động, đồng nhiên cảm giác người này kinh lịch cùng mình giống như, cũng là theo vực khác đi ra, tại trung thiên vực quật khởi mạnh mẽ, bất quá người này chiến tích nhưng so sánh hắn muốn lóa mắt nhiều. Đang nghĩ ngợi, lại nghe được lại có nói. Không sai, bất quá nói lên Diệp Lăng Trần ta còn nghĩ tới một người, Hán Hải Tông Tử Cố Thiếu Dương, hắn cũng là theo Nam vực đi ra. Nghe nói tại Lôi Trạch thành đánh bại Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm, giống như liền thần hải bảng thứ 48 xài ngạn đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng cực kỳ yêu nghiệt. Người này lời còn chưa nói hết, lập tức có một tên áo bào màu vàng võ giả nối liền. Lao huynh, tin tức của ngươi rơi ở phía sau, vậy đến tự Nam vực Cố Thiếu Dương sớm đã chết ở Lôi Ngục Thánh Tông đệ tam thánh tử Đồ Nhân Thịnh trong tay. Lại nói cái kia Đồ Nhân Thịnh lần này có vẻ như toan tính không nhỏ a, tới Lang Gia thành mới bao lâu thời gian, liền liên tiếp đánh bại mấy vị xếp hạng tại trước mặt hắn thiên tiêu. Không nghĩ tới tên của mình cũng sẽ bị người nhắc lên. Cố Thiếu Dương nhịn không được cười lên, lắc đầu, cũng không có đứng ra cho thấy chính mình không có vẫn lạc sự thật. Chờ hắn tại tất cả mọi người trước mặt đem cái kia Đồ Nhân Thịnh sinh sinh đánh chết, tất cả mọi người tự nhiên biết Cố Thiếu Dương còn sống. Cái này cũng là Cố Thiếu Dương không có tận lực đi tìm Vạn Nhạc đám người nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có một bóng người theo bên cạnh lao ra, bắt lấy vừa mới nói chuyện áo bào màu vàng võ giả bả vai, một mặt ngưng trọng truy vấn, vị huynh đài này, ngươi vừa mới theo như lời vậy đến tự Nam vực Cố Thiếu Dương vẫn lạc tin tức thế nhưng là thật. Áo bào màu vàng võ giả thần sắc sững sờ, chợt gật đầu nói, đương nhiên là thật, 2 tháng trước Lôi Trạch thành có lôi linh thú hiện thế, rất nhiều người đều tiến đến. Cái kia Cố Thiếu Dương tại Lôi Trạch thành đại xuất danh tiếng một hồi đâu, đáng tiếc thời vận không đủ, bị Đồ Nhân Thịnh cho trưởng đập chết. Tin tức này rất nhiều người đều biết. Người này nghe lập tức nặng nề thở dài một hơi, một mặt tiếc rẻ cảm thán nói: "Cố huynh a, hồi đó ước hẹn tại Trung Thiên vực gặp mặt, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã." "Ai? Còn có người nhận biết mình?" Cố Thiếu Dương khẽ giật mình, hướng người kia nhìn lại. Liền thấy cái kia truy vấn chính mình tin tức thanh niên người khoác vải thô áo gai, trần trụi hai chân, bên hông treo một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm, cách ăn mặc thô bỉ vừa vặn bên trên lại tự có một cỗ hào hiệp không bị trói buộc khí chất để cho người không cách nào coi nhẹ. Cố Thiếu Dương nhận ra thân phận của người này tới. Thác Bạt Hải. Chính là hồi đó hắn tại Phạn Thiên kiếm trùng bên trong vì đó ngăn lại hai đạo thần hải lôi kiếp chân linh tông đệ tử Thác Bạt Hải, hai người mặc dù chỉ quen biết một mặt, tính tình lại có chút hợp nhau, không nghĩ tới Thác Bạt Hải lại còn nhớ ký hắn. Cố Thiếu Dương khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, đang muốn cùng Thác Bạt Hải chào hỏi. Đống nhiên Thác Bạt Hải sau lưng có một đám mặc thống nhất trang phục người chậm rãi bước đi tới, một người cầm đầu mặt bạ anh Tuấn, tu vi cũng có chút thâm hậu, đã đạt tới thần hải cảnh cảnh giới đại viên mãn. Hắn nhìn xem Thác Bạt Hải sắc mặt có chút âm trầm, lập tức quát lớn, Thác Bạt Hải, cái kia Cố Thiếu Dương sát ta chân linh tông hoạch tâm đệ tử, là ta chân linh tông cựu địch, ngươi lại còn quan tâm sinh tử của hắn. Ngươi bộ dáng này xứng làm ta chân linh tông đời sau tông tử sao? Thác Bạt Hải lườm cầm đầu thanh niên anh Tuấn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, Diệp Lâm, ta Thác Bạt Hải cùng ai kết giao bằng hữu, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ Diệp chắc muốn tại Phạn Thiên kiếm trùng ở trong như hại ta, bị ta bằng hữu kia Cố Thiếu Dương giết chết, xem như chết chưa hết tội. Ngươi không cần dùng tông môn chụp mũ tới chúng ta. Thác Bạt Hải cùng thanh niên anh Tuấn ở giữa náo ra động tĩnh dẫn tới trong trà lâu đám người đem ánh mắt quay tới, có người nhận ra thân phận của bọn hắn, kinh hô ra miệng. Chẳng lẽ người này chính là chân linh tông Thác Bạt Hải? Nghe người này lấy thần hải trung kỳ tu vi, trong vòng một ngày đâm liền mấy tên thần hải cảnh đại viên mãn võ giả, có tứ phẩm phía dưới đệ nhất kiếm khách danh xưng. Nghe nói hắn kiếm đạo tu vi tinh thần, khí vận hùng hậu, chân linh tông bất quá chỉ là một ngũ phẩm tông môn, đem hắn lập làm tông tử về sau, tông môn khí vận tăng vọt mấy lần, có xung kích tứ phẩm xu thế. Cùng hắn tranh chấp người kia có vẻ như cũng là chân linh tông đệ tử, nhìn tu vi cũng không yếu a. Không sai, người kia tên là Diệp Lâm, là chân linh tông hoạch tâm đại sư huynh. Thác Bạt Hải tông tử chi vị chính là theo trên tay hắn đoạt lấy đi. Diệp Lâm bị Thác Bạt Hải đâm một phát, tăng thêm người bên ngoài ở bên thai nghị luận ầm ĩ, trên mặt xanh một trận tử một hồi, cuối cùng nhịn không được, hung hăng nói, cái kia Cố Thiếu Dương sát ta chân linh tông hoạch tâm đệ tử, ngươi không những không thay tông môn báo thù rửa nhục, còn khắp nơi giữ gìn đối phương. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là cùng cái kia Cố Thiếu Dương thông đồng tốt cố ý mưu hại Diệp Trác. Thác Bạt Hải, cái này võ đạo trà hội ngươi cũng đừng tham gia. Cùng ta về chân linh tông hình pháp trưởng một chuyến đi. Nói, Diệp Trác thân hình lắc lư, một cái lắc mình đi lên đưa tay phải ra trực tiếp hướng Thác Bạt Hải chụp tới. Thuộc về thần hải cảnh đại viên mãn khí tức tại trong trà lâu khuyết tán ra đến, dẫn tới đám người kinh hô từng trận, không ngừng hướng hai bên tối lui. Cho dù lúc này lang gia thành bên trong cao thủ tụ tập, nhưng thần hải cảnh đại viên mãn tu vi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như là nhất lưu cấp độ. Thác Bạt Hải chỉ là thần hải trung kỳ tu vi. Đối mặt Diệp Lâm một trưởng này lại mặt không đổi sắc. Hắn nắm chặt bên hông tinh cương trường kiếm, trong mắt tinh mang tăng vọt, phong khinh vân đạm hướng hắn đâm ra một kiếm. Một kiếm này như thiên mã hành không, linh dương móc sừng giống như tùy ý tiêu sái, càng có một cỗ cường đại kiếm phách thấu kiếm mà ra, trong nháy mắt đâm thủng Diệp Lâm khí thế bao phủ. Đám người cả kinh, nhao nhao kinh hô, sáu thành kiếm phách. Tốt một cái Thác Bạt Hải. Chương 238, hắn là Cố Thiếu Dương. Hắn không chết. 2. Thác Bạt Hải chém ra một kiếm này, tùy tính tự nhiên mà thành, tựa như chân trời lưu vân cùng thổi qua sơn cốc phong. Trong đó càng là ẩn chứa cao tới 6 thành kiếm phách chi lực. Tu vi của hắn chẳng qua là chỉ là thần hải trung kỳ, liền có thể lĩnh ngộ 6 thành kiếm phách, làm sao có thể không để cho người giật mình. Chẳng trách có thể liên tiếp khiêu chiến mấy tên thần hải cảnh đại viên mãn chiến thắng, 6 thành kiếm phách lực sát thương tăng thêm, cũng không phải bình thường người có thể đón lấy. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một kiếm này cũng hai mắt tỏa sáng. Thác Bạt Hải căn cốt ngộ tính thiên phú cũng không tính đỉnh tiêm chi lưu, nhưng hắn nắm giữ một khỏa thành tại kiếm đạo xích tử chi tâm, cái này cũng là hắn có thể tại thần hải trung kỳ liền đem kiếm phách lĩnh ngộ được 6 thành nguyên nhân thực sự đi. Thác Bạt Hải là kiếm đạo bên trên một khối ngọc thô, hiện tại đang dần dần phóng ra thuộc về chính hắn hào quang. Diệp Lâm đối mặt Thác Bạt Hải 6 thành kiếm phách kiếm quang biến sắc, thân hình trong hư không biến ảo ra mấy cái huyễn ảnh. Thác Bạt Hải kiếm quang nhẹ nhàng một quái, đem toàn bộ huyễn ảnh tùy tiện xoắn nát, Diệp Lâm thân hình theo trong hư không bị buộc đi ra. Hắn trầm mặt mạnh mẽ đánh ra một trường, nỗ lực đem kiếm quang ngăn cản được, sau đó gầm nhẹ một tiếng, các ngươi những người này còn đang nhìn cái gì? Đi theo Diệp Lâm sau lưng mấy tên thần hải hậu kỳ chân linh tông đệ tử vội vàng tỉnh ngộ lại, móc ra đao kiếm nhao nhao hướng Thác Bạt Hải xông lên. Một ba Thác Bạt Hải nhíu mày, ba ba ba trong nháy mắt vung ra 7-8 kiếm, trong hư không lập tức xuất hiện 7-8 đạo trắng muốt kiếm quang. Kiếm quang tổ hợp thành một chương kiếm võng, đem chàng bên trên hết thảy chân linh tông đệ tử đều bao quát đi vào. Thác Bạt Hải kiếm quang mát lạnh như sát trời, vậy mà lấy lực lượng một người thần hải cảnh đại viên mãn Diệp Lâm còn có mấy tên thần hải hậu kỳ chân linh tông đệ tử ẩn ẩn áp chế. Bên sân lập tức vang lên tiếng kinh hô từng trận. Cái này Thác Bạt Hải, quả thật lợi hại. Không hổ là ngũ phẩm phía dưới đệ nhất kiếm khách, thực lực này, cái này kiếm đạo thiên phú, rất nhiều tứ phẩm đỉnh cấp tông môn tông tử nhân vật cũng không kịp hắn đi. Những thứ này chân linh tông đệ tử lấy nhiều khi ít, lấy mạnh mẽ lấn yếu, kết quả lại phải thua. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ở vào chiến đoàn bên trong Diệp Lâm tức giận đến phát cuồng, nhưng Thác Bạt Hải kiếm quang quá mức sắc bén, hắn căn bản khó mà gần đến Thác Bạt Hải chi thân, chỉ có thể khắp nơi bị quản chế, có loại chuột kéo quy không có chỗ xuống tay biệt khuất cảm giác. Nhưng vào lúc này, bên sân vang lên một hồi cười dài thanh âm. Ha ha ha, Diệp Lâm huynh, nhiều năm không thấy, thực lực của ngươi có vẻ giống như ngược lại lùi lại. Liên một cái chỉ là thần hải trung kỳ võ giả đều bắt không được. Diệp Lâm trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc, lạnh nói, ngậm miệng. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, trên mặt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cao giọng nói. Tả Ninh huynh, ngươi đến rất đúng lúc, thay ta cầm xuống cái này tông môn phản đồ. Đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Liền thấy một tên người mặc trường bào màu thiên thanh tuấn mỹ công tử cười nhẹ nhàng mà tách mọi người đi ra, khí chất không tầm thường. Có người nhận ra thân phận của người này, thấp giọng hô đi ra. Là đại hạ hoàng triều tiểu vương gia Tả Ninh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Đại hạ hoàng triều thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn có thể xếp top 3, lần này hắn tới sợ là cũng ý chỉ thần hải bảng. Chân linh tông Diệp Lâm cùng hắn giao hảo, hắn nếu là xuất thủ, cái này Thác Bạt Hải sợ là muốn nguy hiểm. Đám người đang nói, cái kia Tả Ninh đã cười dài lấy xuất thủ. Ha ha, tốt. Diệp Lâm huynh, nhớ kỹ việc này ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Lâm vui mừng quá đỗi, miệng đầy đáp ứng, dễ nói, việc này về sau tất nhiên thâm tạ Tả Ninh huynh. Tả Ninh mấy bước đạp vào hư không, rất nhanh liền đi tới Thác Bạt Hải đỉnh đầu, sau đó một quyền đánh ra, thấp nói, Đại Hạ Long Đỉnh. Quyền pháp này là Đại Hạ Hoàng Triều bí truyền, còn dung nhập Tả Ninh lĩnh ngộ Đại Hạ Hoàng thành hùng kỳ nguy nga chi thế. Một quyền đánh ra trực tiếp trong hư không huyễn hóa ra một mảnh hoa mỹ liên miên cung đình kiến trúc. Một cỗ hoàng đạo vương khí quần cuộn khuynh áp xuống tới, thật giống như thật đại hạ long đình buông xuống, chấn áp tứ phương. Kiếm áp Diệp Lâm và mấy tên thần hải hậu kỳ đã là Thác Bạt Hải cực hạn, hắn dù sao chỉ là thần hải trung kỳ tu vi mà thôi. Tạ Ninh lại thực lực bất phàm, hắn vừa ra tay, Thác Bạt Hải lập tức giật gấu va vai, trong nháy mắt thua trận. Khục. Thác Bạt Hải kiếm quang bị đại hạ long đình ép tới phá toái. Diệp Lâm cùng những người khác thừa cơ mãnh liệt tiến công, Thác Bạt Hải lập tức bị giống như thủy triều thế công đè đến liên tục bại lui. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngực như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch, ngay cả tay bên trong tinh cương trường kiếm đều phá toái ra. Diệp Lâm vô cùng đắc ý, hướng Thác Bạt Hải âm thanh hung dữ cười nói, "Thác Bạt Hải, ngươi thân là tông tử, lại tư thông tông địch, lần này về tông, ta nhất định phải gọt ngươi tông tử chi vị, phế ngươi một thân tu vi." Thác Bạt Hải mặt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, lấy tay làm kiếm, điên cuồng vũ động, nhưng thực lực không đủ, mắt thấy là phải bị Diệp Lâm một trường đánh vào ngực. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt. Bá. Một đạo màu đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thác Bạt Hải cùng Diệp Lâm bọn người ở giữa. Hả? Đám người sững sờ. Diệp Lâm cũng khẽ giật mình, chợt nhăn lại song mi thấp giọng mắng, từ đâu tới tên gia hỏa có mắt không tròng, cút ngay cho ta. Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Lâm, tựa hồ đối với sắp đến Lâm mặt trưởng lực làm như không thấy. Đồng nhiên, chàng bên trên tất cả mọi người cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, một bóng người lấy quang đồng dạng tốc độ bay rất ra ngoài. Phốc phốc. Trong miệng máu tươi cuồn phún, khắp khuôn mặt là không khỏi kinh hãi thần sắc. Tất cả mọi người mở to hai mắt, mặt tràn đầy khó có thể tin. Là Diệp Lâm. Diệp Lâm trọng thương. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem tên này đột nhiên toát ra thanh niên tuấn Mỹ, trong lòng hết thể hiện lên một cái ý niệm trong đầu, người kia là ai? Thực lực thật mạnh. Lớn mật. Bên cạnh Tả Ninh kịp phản ứng, mặt lộ vẻ vẻ giận, mấy bước tiến lên hướng Cố Thiếu Dương một quyền đánh xuống. Đại hạ Long Đỉnh. Còn có những cái kia đi theo tại Diệp Lâm bên người chân linh tông đệ tử, cũng tất cả đều theo sát phía sau, trong miệng hô to, liền chúng ta Diệp Lâm sư huynh cũng dám đánh, muốn chết. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt rơi vào đủ loại thế công vây quanh ở trong. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Cố Thiếu Dương, chỉ cảm thấy trước mắt lại là một hoa, lại có quang mang sáng lên. Lần này hắn nhóm cuối cùng thấy rõ. Đó là kiếm quang. Chói lọi hết sức kiếm quang. Kiếm quang lóe sáng lại chợt nghỉ, chờ đám người lại bình tĩnh lại đến, hiện ra ở trước mắt đã là một màn vô cùng rung động. Phúc! Phúc! Trang bên trên 7-8 đạo thân ảnh cùng nhau hướng về sau bay rất ra ngoài, trong đó còn bao gồm Đại hạ Hoàng Triều Tả Ninh. Tả Ninh thế nhưng là nắm giữ thần hải bảng chiến lược thiên tiêu, thực lực thậm chí muốn vượt qua Diệp Lâm cùng Thác Bạt Hải hắn nhóm. Nhưng tại cái này huyền y thanh niên tuấn mỹ trước mặt, vậy mà tới chặn dưới hắn một chiều tư cách cũng không có. Lần này tất cả mọi người nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đều triệt để thay đổi, chấn kinh, kinh hãi, kính sợ, giống như tại nhìn một cái quái vật. Như vậy thực lực khủng bố, sợ là thần hải bảng 4 vị trí đầu 10, thậm chí 30 vị trí đầu thiên kiêu mới có thể làm đến. Người này đến cùng là ai? Thần hải bảng 30 vị trí đầu tựa hồ không có dạng này một vị xuyên huyền ý dùng khoái kiếm cao thủ a. Lúc này, bản thân chịu vết thương nhẹ sắc mặt tái nhợt Thác Bạt Hải đã nhìn xem Cố Thiếu Dương bên mặt kích động khó đè nén mà kêu lên, là ngươi. Cố huynh, ngươi quả nhiên chưa chết. Ha ha. Thác Bạt Hải vừa mừng vừa sợ, nhịn không được ngửa đầu thoải mái cực điểm mà cười ha ha. Co quắp ngã trên mặt đất Diệp Lâm cũng nhận ra Cố Thiếu Dương mặt đến, hắn mở to hai mắt, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói, ngươi chính là Cố Thiếu Dương. Ngươi không phải là đã vẫn là sao? Hãn Hải Tông Tử, Cố Thiếu Dương. Tà Ninh hít sâu một hơi, nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đám người giờ mới hiểu được tới, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Hắn chính là Cố Thiếu Dương. Cái kia tại Lôi Trạch Thành bên trong đánh bại Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm Thiên Tiêu. Hắn đồng thời không có vẫn lạc. Lôi Ngục Thánh Tông thả ra tin tức là giả. Ta nhìn thực lực của hắn tựa hồ căn bản không kém hơn Lôi Ngục Thánh Tông Đồ Nhân Thịnh, xem ra lần này võ đạo trà hội giữa hai người nhất định là có một phen long tranh hổ đấu. Cái này Cố Thiếu Dương cũng theo Nam Vực đi ra, cùng cái kia Đông Vực Diệp Lăng Trần, xem như một đôi song tử tinh. Tiếng nghị luận tiếng thán phục bên tai không dứt. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, hướng Thác Bạt Hải cười cười, sau đó như có như không hướng Diệp Lâm bọn người liếc bên trên một cái, mở miệng nói, những người này Thác Bạt huynh dự định xử trí như thế nào. Bị Cố Thiếu Dương cặp kia kiếm phong đồng dạng con người băng lãnh đảo qua, Tả Ninh Diệp Lâm đám người nhất thời cảm giác trong lòng phát lạnh, có loại không nói ra được sợ hãi cảm giác. Thác Bạt Hải nhìn xem Diệp Lâm bọn người trong mắt có lửa giận thoáng qua, nhưng ánh mắt rất nhanh lại trở nên không đành lòng, do dự nói, dù sao đồng môn một hồi, lần này coi như xong đi. Được. Cố Thiếu Dương gật đầu. Diệp Lâm bọn người trong lòng vui mừng, có thể không có chờ bọn hắn tâm rơi xuống, lại nghe thấy Cố Thiếu Dương thanh âm lạnh lùng tại vang lên bên tai. Thác Bạt huynh nói buông tha các người, nhưng ta cũng không có nói qua. Chương 239, thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu. 3. Cố Thiếu Dương vừa mới dứt lời, liền tiện tay điểm ra mấy chỉ. Đầu ngón tay nhảy lên ra vài đạo kiếm khí, tại Diệp Lâm bọn người trên thân vút qua. Phúc! Diệp Lâm bọn người lại là mấy cái máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt biến so giấy còn tái nhợt. Ngươi! Diệp Lâm đưa tay chỉ Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ vẻ oán hận, run rẩy nói không ra lời. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng nói, giết hại đồng môn tông tử, tâm địa ác độc, phế ngươi đan điền, lấy làm gương cho kẻ khác noi theo. Vây xem đám người tất cả đều cả kinh, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức tại thêm mấy phần e ngại. Phế đi Diệp Lâm đan điền thì tương đương với đoạn mất hắn võ đạo, hắn về sau thương thế khỏi hẳn cũng sẽ là một phế nhân, đơn giản so giết hắn còn ngon độc. Cái này Cố Thiếu Dương quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn. Cố Thiếu Dương lại chuyển hướng Tả Ninh, thản nhiên nói, ngươi phải trái không phân, trợ trụ vi ngược, ta đạo kiếm khí này sẽ chiếm cứ tại trong cơ thể ngươi 10 ngày, để ngươi chịu ngày đêm đao cắt kiếm cương nỗi khổ, tiểu trường đại giới. Tả Ninh sắc mặt phức tạp, nhìn Cố Thiếu Dương trong mắt có phẫn hận nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ, đầu của hắn buông xuống, túi đầu nói một tiếng, đà tạ. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, cũng không tiếp tục nhìn xuống đất bên trên Diệp Lâm một cái. Người vây xem nghe xong Tả Ninh đan điền đồng thời không có bị phế, trong lòng đối với Cố Thiếu Dương lập tức lại xem trọng mấy phần. Diệp Lâm chỉ là ngũ phẩm tông môn hạch tâm đệ tử, Cố Thiếu Dương thân là tứ phẩm đại tông tông tử. Vô luận là thực lực thân phận địa vị đều tại Diệp Lâm phía trên, vì lẽ đó bất kể thế nào sửa trị hắn cũng không đáng kể, cho dù giết Diệp Lâm chân linh tông sợ là ta không dám nói gì. Mà Tả Ninh là đại hạ hoàng triều tiểu vương gia, thân phận tôn quý, vì lẽ đó Cố Thiếu Dương đánh hắn nhưng lại có lưu một tia chỗ trống, không có vì chính mình tự dưng dựng nên một cái đại địch. Lần này xử lý xuống đến, sạch sẽ lanh lẹ lại thể diện xinh đẹp, Cố Thiếu Dương thủ đoạn cao minh, tình lý thông tuệ, không hổ là Hãn Hải Tông tông tử nhân vật. Xử lý xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Hải, trên mặt lại lộ ra như một nụ cười tựa như gió xuân tới. Thác Bạt huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Thác Bạt Hải trên mặt thần sắc vừa kinh hỉ lại phức tạp, nhìn xem Cố Thiếu Dương, chậm rãi nói, đúng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Mới hơn một năm không thấy, Cố huynh tu vi đã vượt qua ta, thực lực càng là ta khó mà nhìn theo cái cổ lưng, tại Trung Thiên Vực cũng thanh danh vang dội. Để ngươi thán phục. Cố Thiếu Dương quét một vòng chung quanh, mở miệng nói, nơi đây nhiều người phức tạp, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tại ôn chuyện như thế nào. Thác Bạt Hải, được. Hai người đối với người khác ánh mắt kính sợ bên trong rời đi trà lâu, rất nhanh đổi một nhà tử lâu, điểm mười mấy dạng món ăn cùng vài hũ rượu ngon bên cạnh uống bên cạnh trò chuyện. Thác Bạt Hải vẫn luôn đang hỏi thăm Cố Thiếu Dương tin tức, vì lẽ đó liên quan tới hắn trở thành Hãn Hải tông tử, đánh bại Sài Ngạn leo lên thần hải bảng thứ 48 chờ sự tình đều biết nhất thanh nhị sở, bớt đi Cố Thiếu Dương một phen miệng lưỡi. Cố Thiếu Dương chỉ là cùng hắn giải thích một phen liên quan tới chính mình vẫn lạc lời đồn, nói mình bị cái kia đồ nhân thịnh tính toán ngộ nhập lôi trạch chỗ sâu, được một phen kỳ ngộ phía sau liền đi ra vân vân. Thác Bạt Hải nghe rất là hâm mộ, nhìn xem nằm nhoài Cố Thiếu Dương bên chân đang miệng lớn nuốt thịt cá tiểu lôi linh thú nói, nghĩ đến đây chính là cái kia lôi linh thú hậu duệ, Cố huynh mỗi lần gặp dự hóa lành, tại trong tuyệt cảnh đến đại cơ duyên đại tạo hóa, thật là khí vận ngập trời, để cho người hâm mộ. Cố Thiếu Dương chỉ là cười cười. Thác Bạt Hải tiếp lấy nghiêm mặt nói, Cố huynh tất nhiên cùng cái kia lôi ngục thánh tông đồ nhân thịnh có hiềm khích, lần này võ đạo trà hội hắn tất nhiên sẽ lại tới tìm người phiền phức. Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, cho dù hắn không tới tìm ta, ta thế tất cũng muốn đi tìm hắn. Thác Bạt Hải hơi kinh hãi, thấp giọng hô nói, Cố huynh lần này là kiếm chỉ thần hải bảng trước 20 rồi. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, mặt mỉm cười chẳng hề trả lời, mà là thoại phong nhất chuyển nói, không biết Thác Bạt huynh đối với thần hải trên bảng đứng đầu nhất mấy vị thiên kiêu phải chăng có hiểu rõ. Thác Bạt Hải sửng sốt một chút, trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói, thần hải bảng cùng đám người theo như lời đồng dạng, trên cơ bản mỗi 10 tên chính là một cái đường danh giới, mà thần hải bảng 10 vị trí đầu thì lại càng là mỗi 5 tên một cái đường danh giới. Thần hải trên bảng bài vị thường có biến động, bất quá 5 người đứng đầu vẫn luôn bị 5 người một mực chiếm cứ lấy, không từng có người chấn động địa vị của bọn hắn. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra một tia kỳ quang, nhiều hứng thú hỏi, nói nghe một chút. Thần hải bảng 5 vị trí đầu người, mỗi một vị đều là thân phụ đại khí vận lớn phúc duyên đại truyền thừa chân long tiêu tử, có thần quân chi tư. Thiên cơ các lao từng miệng vàng lời ngọc, lần này thần hải trong bảng tất ra một tên thần quân cường giả, tất cả mọi người tin tưởng, tên này thần quân cần phải chính là muốn theo 5 người này ở trong xuất hiện. Thần quân chi tư. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có thế hệ trẻ tuổi đạt được cao như vậy đánh giá, hơn nữa còn là 5 người. Không sai. Thác Bạt Hải chân thành nói, thần hải bảng đứng đầu bảng đệ ngũ thuấn, là đỉnh cấp thánh địa vạn sơ thánh địa đệ ngũ thánh tử, càng là vạn sơ thần quân thân truyền đệ tử. Hắn mặc dù là đệ ngũ thánh tử, nhưng trên thực tế là có thể ngồi đệ nhị thánh tử vị trí, chỉ là hắn họ đệ ngũ, vì lẽ đó cố ý đòi cái đệ ngũ tên tuổi. Cố Thiếu Dương chậm rãi mở miệng, đỉnh cấp thánh địa, thần quân thân truyền, quả nhiên không tầm thường. Cái này đệ ngũ thuấn, xem như tụ tập giữa thiên địa hết thể hảo vận vào một thân, nói hắn là ngậm lấy thìa vàng ra đời đều làm thấp đi, cần phải là ngậm lấy cực phẩm nguyên thạch ra đời mới đúng. Thác Bạt Hải nói tiếp, thần hải bảng đệ nhị Lâm Thư Mạn, là giao chỉ thánh địa dự bị thánh nữ. Giao chỉ thánh địa mặc dù không phải là đỉnh cấp thánh địa, nhưng ở nhị phẩm trong thánh địa cũng số một tồn tại. Còn có bài danh thứ ba Khương Thái Sơ, Khương gia thiếu chủ, trời sinh vương thể, vương cảnh huyết mạch nồng hậu dày đặc trước nay chưa từng có, chiến lực cường hành vô song. Cố Thiếu Dương nghe được lấy lông mày không khỏi vì đó nhíu một cái, nghi ngờ nói. Con em thế gia, vẹn vẹn nắm giữ vương thể liền có thể tại thần hải trên bảng tranh đến đệ tam vị trí. Thác Bạt Hải cười khổ nói, Cố huynh ngươi có chỗ không biết. Khương gia cũng không so với bình thường thế gia. Khương gia là đương thế cường thịnh nhất thế gia một trong, trong gia tộc có còn đỉnh phong vương cảnh cường giả chấn thủ, gia tộc tử đệ huyết mạch tinh thuần, xa không phải những cái kia còn sót lại ngàn năm vạn năm rách nát thế gia có thể so sánh. Tồn tại đỉnh phong vương cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương nhịn không được cảm thán, chẳng thể trách. Vương thể huyết mạch là càng tiếp cận vương cảnh cường giả cái kia một đời càng dày đặc tinh thuần cường đại, Khương gia thế hệ này vương cảnh cường giả còn sống. Hết thể người nhà họ Khương huyết mạch vừa đổi, tất cả đều là đời thứ nhất, chính là người người như rồng thời điểm. Vì lẽ đó cái kia Khương Thái Sơ có thể lấy chỉ là vương thể đưa thân thần hải bảng quần hùng liệt kê. Xếp hạng đệ tứ tên là Dương Hiển Thánh. Lai lịch không rõ, thực lực lại kỳ cao. Có người suy đoán hắn có thể đến từ Trung Thiên vực thần bí nhất một phương thế lực lớn thiên cung. Hơn nữa tên của hắn mặt khác cổ thần thoại bên trong đại năng làm tên, cũng ẩn ẩn ấn chứng điểm này, cũng đủ thấy người này lòng dạ cao, muốn sánh vai cổ đại năng. Nghe được thiên cung hai cái này chữ Cố Thiếu Dương trong lòng lập tức khẽ động. Đi tới Trung Thiên vực lâu như vậy, hắn cơ hồ đều nhanh quên phụ. Chính mình nhưng vẫn là thiên cung dực túc tinh quân đâu, không muốn đánh quanh đi còn lại, hay là muốn cùng thiên cung có chỗ gặp nhau. Vị cuối cùng, thần hải bảng xếp hạng đệ ngũ, chính là tổ chức lần này võ đạo trà hội lang gia các thiếu các chủ, lang gia ngọc. Nâng lên lang gia ngọc chi danh, Thác Bạt Hải trên mặt lập tức lộ ra từ đáy lòng kính nể cùng vẻ sùng kính. Lang gia công tử lấy một kẻ sắp phàm. Đứng hàng thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu một trong, tài hoa thiên phú cao, quả nhiên là đáng kính đáng ca ngợi. Nếu nói về sau có ai có thể tấn thăng thần quân, ta cũng càng có khuynh hướng lang gia công tử. Cố Thiếu Dương đi tới Lang Gia Thành Trung Hậu liền vô số lần nghe người ta nói đến cái tên này, lập tức mở miệng hỏi, cái này Lang Gia công tử đến cùng là nhân vật ra sao? Đây là chỉ là một cái Lang Gia các thiếu các chủ, liền có thể cùng đỉnh cấp thánh địa vương cảnh cường giả hậu nhân tranh phong. Thác Bạt Hải nhìn xem Cố Thiếu Dương con mắt, chậm rãi nói, bởi vì, Lang Gia công tử tay cầm thượng cổ thần khí Quan Thiên Giám. Ừm. Quan Thiên Giám. Chương 240. Thiên tử kiếm tái hiện, túc địch Diệp Lang Trần. Thác Bạt Hải cho Cố Thiếu Dương giải thích nói, Quan Thiên Giám là thượng cổ lưu truyền xuống thần khí, nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng. Vốn cùng thiên cơ các chắc thiên nghi làm một thể, nhưng về sau không biết bởi vì tại sao duyên cớ một phân thành hai. Thiên cơ các vẫn muốn đem hai kiện thần khí hợp hai là một, vì thế thậm chí không tiếc lấy phó các chủ chi vị mời chào Lang Gia công tử, bất quá bị cự tuyệt. Cố Thiếu Dương ngạc nhiên nói, chỉ là Lang Gia các, thiên cơ các sẽ không ăn cướp trắng trận sao. Hơn nữa tất nhiên Quan Thiên Giám như thế không tầm thường, vì cái gì không có dẫn tới những người khác lòng tham. Bởi vì toàn bộ Trung Thiên Vực, cũng chỉ có Lang Gia công tử mới nắm giữ sử dụng Quan Thiên Giám khả năng. Không có Lang Gia Ngọc, những người còn lại cho dù nhận được Quan Thiên Giám cũng chỉ là sắt vụn một khối. Vì lẽ đó trọng yếu không phải là thần khí bản thân, mà là có thể thôi dùng thần khí người A. Cố Thiếu Dương nghe càng thấy kỳ dị. Tại sao chỉ có Lang Gia Ngọc mới có thể sử dụng Quan Thiên Giám? Thác Bạt Hải trên mặt lộ ra lòng kính trọng, mở miệng nói, Lang Gia công tử tài hoa kinh thế, nộ tính thông thiên. Mà muốn thao dùng Quan Thiên Giám cũng nhất định phải nắm giữ tài cực kỳ cao trí cùng nộ tính người mới được. Tiêu chuẩn này cao, toàn bộ Trung Thiên Vực chỉ có Lang Gia công tử mới phù hợp. Vì lẽ đó Lang Gia công tử được công nhận Trung Thiên Vực nộ tính đệ nhất nhân. Nghe nói, Lang Gia công tử nắm giữ hai đạo tiếp cận viên mãn kiếm phách. Hai đạo tiếp cận cảnh giới viên mãn kiếm phách. Cố Thiếu Dương tâm thần chấn động. Hắn vẫn cho là nộ tính của mình xem như cao tuyệt, trí tuệ tươi sáng thậm chí có thể câu thông thượng cổ bạch trạch thần thú. Có thể cho dù dạng này, hắn cũng bất quá là miễn cưỡng đem một loại âm dương kiếm phách lĩnh ngộ đến bảy thành. Cái kia Lang Gia Ngọc có thể đem hai loại kiếm phách đều lĩnh ngộ đến tiếp cận viên mãn cảnh giới, cái này ngộ tính quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Thác Bạt Hải lại nói, mỗi giới võ đạo trà hội đều từ Lang Gia các tổ chức cũng cùng Quan Thiên Giám có quan hệ. Quan Thiên Giám có thể phát ra thượng cổ thông tuệ chi quang, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng võ giả ngộ tính, trước đó mấy lần võ đạo trà hội liền có yêu nghiệt tại ngắn ngủi một nén hương bên trong đem 10 môn kiếm ý đồng thời lĩnh ngộ được đại viên mãn hành động vĩ đại phát sinh. Bất quá Quan Thiên Giám thông tuệ chi quang cần đại lượng khí vận tới thôi động, có nhiều như vậy khí vận cũng chỉ có thần hải trên bảng tiêu tử nhân kiệt nhóm. Cái này cũng là mỗi giới võ đạo trà hội đều ngầm thừa nhận từ Lang Gia công tử chủ trì nguyên nhân chủ yếu nhất. Cố Thiếu Dương cười nói, cái này Lang Gia công tử mỗi giới đều có thể lấy ra Quan Thiên Giám tới cùng mọi người cùng hưởng, để thăng tất cả mọi người tu vi, quả thực khẳng khái. E rằng thần hải trên bảng vượt qua 8 thành thiên kiêu đều muốn nhận hắn ân tình. Thác Bạt Hải tán thán nói, Lang Gia công tử phẩm tính cao thượng, quân tử như ngọc, có thượng cổ đại hiền chi phong. Cố Thiếu Dương cười cười, cũng không nhiều làm đánh giá. Trên thế giới này nơi nào còn có vô tư người, cái này Lang Gia Ngọc nguyện ý một lần lại một lần lấy ra Quan Thiên Giám, tự nhiên có hắn không thể không lấy ra lý do. Chỉ là những lời này hắn sẽ không ở một mảnh chân thành Thác Bạt Hải trước mặt nói ra. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ. Lại mở miệng dò hỏi, ta nghe người ta nói, lần này thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu toàn bộ hiện thân là vì tranh một kiện đồ vật, ngươi biết là cái gì sao? Thác Bạt Hải mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắc đầu, không rõ ràng, như hắn nhóm này loại nhân vật đều cần tranh đoạt đồ vật, đã không phải là chúng ta có khả năng ước đoán. Cố Thiếu Dương liền lại không hỏi thăm. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên, quán rượu bên ngoài vang lên một cái lăn lôi giống như âm thanh, Diệp Lăng Trần, ngươi cái này đông vực tới lớp người quê mùa. Cho lão tử ta lăn ra đến. Thanh âm cực lớn, cơ hồ đem trọn tòa nhà quán rượu đều chấn động đến ông tác hưởng, trong tiểu lâu thực khách còn có phụ cận võ giả tất cả đều đi tới, hướng quán rượu bên ngoài trên đường dài nhìn lại. Liền thấy cả người mặc trường bào màu đen lánh khốc thanh niên lăng không hư lập, khí tức quanh người như vực sâu giống như ngục. Hắn toàn thân cao thấp tựa hồ không giờ khắc nào không tại tản ra một cỗ quỷ dị hắc khí, hắn đứng chỗ, liền tựa như màn đêm dâng lên, cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác tuyệt vọng. Rất mạnh. Cố Thiếu Dương nhìn xem thanh niên áo bào đen, trong lòng âm thầm ước đoán. Thực lực của người này đại khái tại thần hải bảng 30 đến 20 tên ở giữa, nếu như hắn không sử dụng lôi thể, muốn đánh bại đối phương, có lẽ còn muốn bỏ phí một phen tay chân. Nghĩ đến vừa mới thanh niên gọi thẳng Diệp Lăng Trần chi danh, Cố Thiếu Dương trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần chờ mong tới. Hắn đối với vị kia cùng hắn gặp gỡ không sai biệt lắm đông vực yêu nghiệt thế nhưng là cảm thấy hứng thú. Lúc này nghe tiếng đi ra vây xem đám võ giả đã nhận ra thanh niên thân phận, thấp giọng hô ra miệng. Người này là Dạ Sát Cung thiếu cung chủ Dạ Thương. Thần Hải bảng xếp hạng thứ 23 cường nhân. Hắn vừa mới kêu là Diệp Lăng Trần, cái này Diệp Lăng Trần lúc nào lại chọc Dạ Sát Cung rồi. Diệp Lăng Trần tại Thần Hải bảng xếp hạng thứ 20, cùng Dạ Thương thực lực tại sàn sàn với nhau, bất quá Dạ Sát Cung thế lớn, cũng không biết hắn dám không dám xuất hiện. Đến rồi. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo theo trong tiểu lâu xa xa truyền tới. Ở đâu ra chó hoang tại sủa loạn? Chuyện của tôi lốt nét. Âm thanh truyền ra ở giữa, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi theo quán rượu tầng 3 bay ra. Có người kinh hô, Diệp Lăng Trần. Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại, liền thấy cái kia tên là Diệp Lăng Trần thanh niên mặc một thân trắng như tuyết áo, khuôn mặt thanh tú, hai mắt lại ẩn ẩn lộ ra một cố cùng hắn tuổi tác chỗ không hợp tang thương chi sắc, khí tức quanh người lăng lệ, cả người liền tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Không biết tại sao, Cố Thiếu Dương luôn cảm giác cái này Diệp Lăng Trần cho mình một loại không hiểu cổ quái cảm giác. Liên phảng phất, bình không phải bình, rượu không phải rượu, có loại không cân đối cảm giác. Diệp Lăng Trần xuất hiện ở đây bên trên, lập tức đem Dạ Thương khí thế đè xuống một nửa, cùng hắn ngang vai ngang vế. Dạ Thương, xem ra lần trước giao hấn còn không có nếm đủ, còn dám tới tìm ta gây phiền phức. Diệp Lăng Trần hời hợt đối với Dạ Thương nói đến. Dạ Thương nghe nói như thế khuôn mặt tuấn tú lập tức một hồi khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Lăng Trần, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, dùng quỷ kế cướp ta một thức Tuyên Vương kiếm truyền thừa. Thù này không báo ta khí khó bình. Diệp Lăng Trần khinh thường cười cười, truyền thừa pháp bảo, từ trước đến nay là người có đức chiếm lấy, Dạ Thương ngươi vẫn là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Đạo lý này muốn ta tới dạy. Dạ Thương tức giận đến xanh mặt, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng rồi ra một trường. Thiên địa vô nhật. Mảng lớn hắc khí theo trong bàn tay hắn lan tràn ra, mấy hơi thở đem trọn phiến thiên không che đến đen kịt một màu, giống như là đột nhiên đi tới ban đêm. Đây là Dạ Sát Cung tuyệt học. Không ít người ở dưới một chiêu này bị chết không minh bạch. Dạ Thương không hổ là Thần Hải bảng thứ 23 cường nhân. Diệp Lăng Trần đối với Dạ Thương một chiêu này lại không thèm để ý chút nào, khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, có hoa không quả. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngang nhiên xuất kiếm, Thiên Tử kiếm pháp, Hỏa Long động phong vân. Trong chốc lát, Diệp Lăng Trần trong kiếm quang phảng phất thoát ra một đạo dữ tợn hết sức thượng cổ hỏa long. Dương nhanh múa đuốt, hung diễm ngập trời. Mấy hơi thở liền đem Dạ Thương thiên địa vô nhật cho vỡ ra. Cố Thiếu Dương ở bên nhìn ra con ngươi một hồi hơi co lại. Đây là Tuyên Vương Thiên Tử kiếm pháp truyền thừa. Diệp Lăng Trần vậy mà cũng biết một thức, hơn nữa có vẻ như đem một thức này đã tu luyện đến cực kỳ tinh thâm cảnh giới. Thời gian dần trôi qua, Cố Thiếu Dương trong mắt kinh ngạc dần dần biến rung động, còn có trầm ngưng. Thiên Tử kiếm pháp, Thanh Long trấn hoàn vũ. Thiên Tử kiếm pháp, Hắc Long thôn nhật nguyệt. Diệp Lăng Trần so với hắn trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Hắn không chỉ lấy được một thức Thiên Tử kiếm pháp truyền thừa, hắn nhận được 4 thức thậm chí nhiều hơn. Môn này kiếm pháp trong tay hắn phóng ra cực kỳ ánh sáng chói mắt, bá đạo tuyệt luân, đem cái kia Dạ Thương ép tới liên tục bại lui. Cố Thiếu Dương nhìn xem giữa không trung Diệp Lăng Trần cái kia hăng hái thân ảnh, trong mắt không khỏi quang mang chớp động. Muốn đến Tuyên Vương truyền thừa nhất định phải tập hợp đủ toàn bộ Thiên Tử kiếm, hắn người mang một thức, sau này cho dù hắn không đi tìm Diệp Lăng Trần, cái kia Diệp Lăng Trần chắc chắn cũng tới tìm tới hắn. Vì lẽ đó giữa hai người tất có một trận chiến. Cái này Diệp Lăng Trần, có thể nói là hắn túc địch. Chương 241. Ngươi thực sự quá ổn, một kiếm miểu sát đệ tứ thánh tử. 2. Bởi vì đoạt được kiếm pháp truyền thừa chỉ có một thức, vì lẽ đó Cố Thiếu Dương đối với mình một chiêu kia Bạch Long khởi bình qua nghiên cứu cũng không sâu. Cũng không coi trọng Thiên Tử kiếm pháp sức mạnh. Nhưng mà hiện tại Cố Thiếu Dương phát giác chính mình sai. Thiên Tử kiếm pháp tại Diệp Lăng Trần trong tay thể hiện ra cực kỳ không tầm thường sức mạnh. Hỏa Long động phong vân, Thanh Long trấn hoàn vũ, Hắc Long thôn nhật nguyệt còn có Kim Long kinh thiên địa. Tới tới lui lui mặc dù chỉ có 4 chiêu, lại có vẻ đặc sắc tuyệt luân. Diệp Lăng Trần kiếm quang huyễn hóa ra 4 đầu hung uy hiển hách thượng cổ chân long hình bóng, đem Dạ Thương từng bước một đẩy vào bại cảnh. Thiên Tử kiếm pháp cực kỳ huyền diệu, lại là mỗi nhiều một thức truyền thừa, kiếm chiêu sức mạnh liền tăng cường gấp đôi. Diệp Lăng Trần nắm giữ 4 thức kiếm chiêu, vì lẽ đó mỗi một chiêu mỗi một thức đánh tới sức mạnh đều là Cố Thiếu Dương một chiêu kia Bạch Long khởi binh qua 8 lần. Khủng bố như vậy. Bại đi. Giữa không trung, Diệp Lăng Trần quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay dương lên, trên bầu trời 4 đầu thượng cổ chân long hư ảnh hòa làm một thể, gầm thét hướng Dạ Thương lao xuống mà đi. Dạ Thương sắc mặt kịch biến, muốn chống đối lại bất lực chống đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân long hư ảnh đánh vào bộ ngực mình. Dạ Thương như gặp phải trọng kích, cả người phun máu tươi tung tóe bay rất ra ngoài. Trên bầu trời, Diệp Lăng Trần một tay cầm kiếm, một bộ bạch y không nhiễm trần thế, mặc dù dáng dấp chẳng hề như Hà Tuấn đẹp, nhưng mang đánh bại Dạ Thương chi uy, tự có một cố làm lòng người gây phong thái. Người vây xem đều dùng kính sợ ngưỡng mộ ánh mắt nhìn xem Diệp Lăng Trần, trong miệng tiếng thán phục liên tục. Không nghĩ tới cái này Diệp Lăng Trần thực sự bại Dạ Sát Cung Dạ Thương, thực sự quá mạnh. Biến thái nhất chỗ chính là hắn vẫn là đông vực đi ra. Nghe nói căn cốt ngộ tính kỳ thực chẳng hề xuất sắc, nhưng cùng nhau đi tới tựa như có trời trợ giúp, đủ loại kỳ ngộ không ngừng, nhận được tiền nhân di trạch càng là nhiều không kể xiết, quả thật để cho người hâm mộ. Đồng dạng là theo vực khác đi ra, cái kia Hán Hải Tông tử Cố Thiếu Dương mặc dù xuất sắc, nhưng cùng Diệp Lăng Trần so ra vẫn là kém không ít. Xác thực, hai người thực lực không cùng đẳng cấp. Nghe được tên của mình lại bị người nhắc lên lấy ra cùng Diệp Lăng Trần đem so sánh, Cố Thiếu Dương có chút im lặng. Thác Bạt Hải cũng như có điều suy nghĩ đối với Cố Thiếu Dương nói, kỳ thực ta cũng cảm thấy hai người các ngươi trên người có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá, cái kia Diệp Lăng Trần so ngươi ít đi rất nhiều nhuệ khí, lại cho ta một loại tang thương thành thục cảm giác. Thác Bạt Hải một mặt kỳ quái cảm thán. Cố Thiếu Dương âm thầm đối với Diệp Lăng Trần lưu tâm, cùng Thác Bạt Hải một lần nữa trở lại quán rượu ở trong. Có thể vừa chưa ngồi được bao lâu, quán rượu bên ngoài bỗng nhiên lại có phách lối cuồng vọng kêu gào tiếng vang lên. Cố Thiếu Dương, ngươi sát ta Lôi Ngục Thánh Tông đệ thất thánh tử Ngụy Đông Lâm, tội không thể xá, mau mau lăn ra đến chịu chết. Mau mau lăn ra đến chịu chết. Chịu chết. Thanh âm này như sấm nổ tại quán rượu bên ngoài bầu trời liên tục lăn mấy lần. Những cái kia vừa mới trở về đám võ giả lập tức cũng đều đi tới xem náo nhiệt. Thật là đúng dịp, vừa có Dạ Thương tìm đến Diệp Lăng Trần phiên phức, hiện tại lại có Lôi Ngục Thánh Tông người tới tìm cái kia Cố Thiếu Dương sự tình, ha ha. Hai người này đều không phải là Trung Thiên vực bản thổ thiên tiêu, lại hết thể sát vào thần hải bảng, thực sự lợi hại. Không biết lần này cái kia Cố Thiếu Dương lại nên ứng đối ra sao. Tới người này là Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử, thần hải trên bảng bài danh thứ 314. Cố Thiếu Dương cho dù có thể đem chiến thắng, chiến tích cũng kém xa tít tắp Diệp Lăng Trần đánh bại Dạ Thương như vậy xinh đẹp. Lời ấy rất đúng, dù sao hai người đối thủ cũng không phải cùng một cấp độ bên trên. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chờ mong Cố Thiếu Dương biểu hiện. Cái kia Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử tại phách lối chửi rủa. Cố Thiếu Dương, lần trước tại Lôi Trạch tính ngươi mạng lớn, không có chết tại Đồ Nhân Thịnh sư huynh dưới tay, lần này ngươi còn dám đi ra? Nhìn xem còn có hay không như vậy hảo vận. Chửi rủa một hồi, trong tiểu lâu không hề có động tĩnh gì. Không ít người trên mặt lộ ra thật sâu vẻ thất vọng. Thua thiệt chúng ta còn đem cái này Cố Thiếu Dương cùng Diệp Lăng Trần đánh đồng, không nghĩ tới hắn chỉ là cái lân yếu sợ mạnh rùa đen rút đầu. Chắc là lần trước tại Lôi Trạch bên trong bị Lôi Ngục Thánh Tông người cho đánh sợ đi, dù sao Lôi Ngục Thánh Tông là tam phẩm thánh địa, hắn một chỉ là tứ phẩm tông môn tông tử không dám trêu chọc cũng tình có thể hiểu. Lời tuy nói như vậy, nhưng liền nên chiến cũng không dám, không khỏi cũng quá bất tức chút. Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử cũng khinh thường mà cười lạnh, lớn tiếng nói, Cố Thiếu Dương, ta biết ngươi ở bên trong, không cần giả vờ giả vịt. Đã ngươi không dám ra tới ứng chiến, cái kia cũng dễ dàng. Đệ tứ thánh tử trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trêu tức, rêu cực nói, chỉ cần ngươi bây giờ hướng ta ngoan ngoan dập đầu ba cái, đồng thời về sau nhìn thấy ta Lôi Ngục Thánh Tông người lập tức nhượng bộ lui binh, vậy ta hôm nay liền tha cho ngươi lần này. Tất cả mọi người nghe sắc mặt một hồi cổ quái, đệ tứ thánh tử lời này đã không phải là khiêu khích, mà là triệt triệt để mà vũ nhục. Cố Thiếu Dương cái này đều có thể nhịn xuống đi. Nhưng vào lúc này, trong tiểu lâu đống nhiên truyền ra một đạo thanh lãnh đến cực điểm âm thanh. Kèm theo một đạo chói lọi hết sức, tựa như thiên ngoại lưu tình kiếm quang. Hướng Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử mạnh mẽ chém tới. Ngươi thật sự là quá ổn. Đệ tứ thánh tử gặp Cố Thiếu Dương cuối cùng nhịn không được xuất thủ, trên mặt vừa nổi lên ý cười. Có thể chờ hắn thấy rõ đạo kia sáng chói kiếm quang phía sau sắc mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu như lôi long kiếm quang, nhìn như thường thường không có gì lạ, trong đó lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố đại phá diệt lớn khí tức hủy diệt. Đệ tứ thánh tử bị kiếm quang tới người, lập tức cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung, nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác theo đáy lòng dâng lên. Gặp quỷ. Hắn vô ý thức cuồng hống một tiếng, lôi sát thể. Đại lượng nhỏ vụn lôi quang theo trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một bộ uy vũ mà xinh đẹp chiến giáp. Uy thế vô biên. Cũng không có đám người mở miệng sợ hai thán phục cái này Lôi Ngục Thánh Tông độc môn tuyệt kỹ, đã nhìn thấy kia kiếm quang xuyên thấu đệ tứ thánh tử cơ thể vút qua. Đệ tứ thánh tử cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, tiếp đó. Phúc. Đệ tứ thánh tử trên thân cái kia nhìn như cường hành lôi giáp cùng trang giấy một dạng nổ tung, thân thể của hắn cũng giống một cái vải rách bút bê đồng dạng bị một cỗ vô hình cự lực xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi rải đầy trời. Đệ tứ thánh tử bọt máu bay lả tả rơi xuống, cùng xuống một hồi huyết vũ đồng dạng. Còn rơi xuống không ít người vây xem trên đầu trên mặt. Hết thể người vây xem đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngốc trệ, biểu lộ đờ đẫn nửa ngày chậm thẫn thờ. Nửa ngày, Có người khó có thể tin mà lẩm bẩm nói, Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử. Thần Hải bảng bài danh thứ 34. Cứ thế mà chết đi. Có người đi theo nỉ non nói, có vẻ như cái kia Cố Thiếu Dương chỉ xuất một kiếm. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là kiếm quang phát ra phương hướng, Cố Thiếu Dương chỗ cái hướng kia. Hắn nhóm loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái thon dài tuấn mỹ mặt bên, đang bưng chén rượu lên, đống nhiên dừng lại, thanh âm đạm mạc truyền khắp toàn trường. Lôi Ngục Thánh Tông người, ta gặp một cái sát một cái. Cái tiếp theo, chính là cái kia đồ nhân thịnh. Sát ý ngập trời. Tất cả mọi người không rét mà run. Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử thi thể còn thê thảm vô cùng nằm trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Lần này tất cả mọi người không dám nói Cố Thiếu Dương không bằng Diệp Lăng Trần. Diệp Lăng Trần ác chiến một phen chiến thắng Thần Hải bảng xếp hạng thứ 23 giả thường, Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm miểu sát Thần Hải bảng thứ 34 đệ tứ thánh tử. Ai mạnh ai yếu, khó mà phân chia. Theo thị giác bên trên xem ra, không thể nghi ngờ Cố Thiếu Dương mang cho bọn hắn xung kích cảm giác cùng rung động lớn hơn. Cố Thiếu Dương thực lực cũng lộ ra càng sâu không lường được. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ xa xa nhìn qua Cố Thiếu Dương vị trí, xì xào bàn tán. Sợ hãi thán phục tên này theo Nam vực đi ra yêu nghiệt chi danh. Mà tại quán rượu một chỗ, một bộ áo trắng như tuyết Diệp Lăng Trần song mi nhíu chặt, nhìn xem Cố Thiếu Dương mặt bên trong mắt có thật sâu nghi hoặc lan lộn. Ta nhớ được ở kiếp trước, Thần Hải trên bảng giống như cũng không có một vị tên là Cố Thiếu Dương kiếm đạo thiên tài a. Có thể một kiếm miểu sát Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử, bực này nhân vật ta tuyệt đối không thể sẽ quên. Chẳng lẽ lại là trùng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp? Thật là kỳ quái. Chương 242. Vương thể khai phát độ, Cố Thiếu Dương giã vọng, 3. Bây giờ lang gia thành bên trong võ giả như mây, Cố Thiếu Dương một kiếm đánh giết Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử tin tức vẹn vẹn nửa ngày không tới thời điểm liền truyền khắp toàn thành. Hãn Hải Tông tử Cố Thiếu Dương, Thần Hải bảng thứ 34. Không ít người âm thầm nhớ kỹ cái tên này, Cố Thiếu Dương quật khởi tốc độ nhanh, nghiễm nhiên là một ngôi sao đang mới nổi. Hơn nữa, hắn dẫm vẫn là Lôi Ngục Thánh Tông mặt mũi thượng vị, càng khiến người ta vì đó sợ hãi thán phục. Bất quá Cố Thiếu Dương tên tuổi chiến tích cũng chính là tại Lang Gia Thành bên trong gây nên một cái không lớn không nhỏ gợn sóng mà thôi. Thần Hải bảng thiên kiêu tụ tập, Lang Gia Thành bên trong thiên tài yêu nghiệt thực sự nhiều lắm. Có thể lên Thần Hải bảng, tự nhiên đều là chút tâm cao khí ngạo kiêu tử nhân vật, lẫn nhau hơi một lời không hợp liền sẽ lấy đao kiếm nói chuyện. Mỗi ngày chiến đấu phát sinh to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục tràng, Cố Thiếu Dương chiến tích mặc dù lóa mắt, nhưng vẫn còn không tính là chú mục. Rất chú mục. Ngược lại là Lôi Ngục Thánh Tông đệ tam thánh tử Đỗ Nhân Thịnh. Đỗ Nhân Thịnh tự nửa tháng trước đi tới Lang Gia Thành, cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ khiêu chiến một tên Thần Hải bảng 30 vị trí đầu yêu nghiệt. Đến hôm qua, hắn đánh bại Tử Dương Thánh Địa thánh tử, hiện nay đã triệt để đưa thân Thần Hải bảng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Vạn Nhạc nói lên Đỗ Nhân Thịnh chiến tích, trên mặt vẫn mang theo thật sâu vùng đi không được rung động. Đỗ Nhân Thịnh vương thể tựa hồ nhận được tăng lên cực lớn, có được tiếp cận thần thể đáng sợ uy thế. Tăng thêm bản thân hắn đối với vương thể khai phát độ liền cao, chí ít đạt tới 5 thành trở lên, vì lẽ đó hắn xem như triệt để nắm giữ tiến vào Thần Hải bảng 10 vị trí đầu tư cách cùng nội tình. Lần này nói chuyện chính là Sai Ngạn. Không chỉ là Sai Ngạn cùng Vạn Nhạc, còn có Tử Ngọc Lâu Thiếu Lâu chủ Tân Lương Huy, Triều Tiềm Man Thần Tông bọn người. Hai nhóm người đều là nghe nói Cố Thiếu Dương một kiếm đánh giết Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử phía sau nghe hỏi mà đến. Sai Ngạn cùng Tân Lương Huy vì Cố Thiếu Dương thực lực chết phục. Mấy người biến chiến tranh thành tơ lụa thành bằng hữu. Hắn nhóm cái này tiểu đoàn thể, lấy Cố Thiếu Dương thực lực cao nhất, bởi vì hắn mà ngưng, cũng ẩn ẩn lấy hắn làm hạch tâm. Vạn Nhạc trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đối với Cố Thiếu Dương nói, "Cố huynh ngươi giết chết Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử, Đồ Nhân Thịnh chắc chắn sẽ tìm ngươi phiền phức, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Cố Thiếu Dương không để ý gật đầu. "Vạn huynh ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Lời tuy nói như vậy, nhưng những người khác vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng. Cố Thiếu Dương thực lực tuy mạnh, nhưng cảm giác nhiều nhất là tại Thần Hải bảng trước 25 đến 10 vị trí đầu năm ở giữa. Đỗ Nhân Thịnh đứng hàng Thần Hải bảng đệ cửu, cả hai mặc dù chỉ kém không đến 10 cái thứ tự, nhưng hoàn toàn là khác biệt một trời một vực a. À đúng, Sai huynh phía trước theo như lời vương thể khai phát độ là cái gì? Không ngại nói nghe một chút. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Sai Ngạn thần sắc sững sờ, lấy hắn giải Cố Thiếu Dương hẳn là chỉ là phàm thể mà thôi, hỏi thăm điểm ấy làm cái gì? Nhưng hắn vẫn là giải thích nói, vương thể mạnh yếu, ngoại trừ cùng vương thể thuộc tính, vương thể độ đậm của huyết thông có quan hệ bên ngoài, còn cùng vương thể khai phát trình độ có quan hệ. Mặc dù vương thể nội ẩn cất giấu khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, nhưng cũng cần thông qua khắc khổ tu hành đem vương thể tiềm lực cho khai quật ra. Dù sao tu hành không chuyện dễ, trên thế giới này không có sinh ra vương cảnh cường giả. Đối với vương thể sử dụng số lần càng nhiều, lý giải càng sâu, khai phát độ cũng sẽ càng cao, có thể phát huy ra vương thể lực lượng cũng liền càng mạnh lớn. Sai Ngạn nghiêm mặt nói, ta đối với Thiên Yên Phong Huyền Vương thể khai phát độ chỉ có 3 thành. Tính không được tinh thâm, chỉ có thể nói là bình thường. Nói như vậy, vương thể khai phát trình độ đạt 5 thành coi như ưu tú, 6 thành xem như cực kỳ xuất sắc. Mà có thể đạt tới 7 thành 8 thành cái kia chính là vương thể thiên kiêu bên trong yêu nghiệt người nổi bật. Thân hải bảng bài danh thứ 3 Khương Thái Sơ, có thể lấy một kẻ vương thể đưa thân trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu một trong, ngoại trừ Khương gia vương huyết sắc thực hưng thịnh bên ngoài, hắn đối tự thân vương thể cao tới 9 phần 10 khai phát độ cũng cực kỳ trọng yếu một cái nguyên nhân. Sai Ngạn cảm khái nói, cái kia Khương Thái Sơ đã đem Khương gia vương thể lực lượng khai quật đến cực hạn, lý giải sâu rõ như lòng bàn tay, một phần lực lượng hắn có thể phát huy ra 10 phần 11% sức mạnh. Phần này thiên tư, quả thực khủng bố. Lang Gia Ngọc liền từng nói qua, đợi một thời gian, Khương Thái Sơ chưa hẳn không thể theo Khương gia vương thể trên cơ sở đi ra chính mình thần thể chi lộ. Tất cả mọi người nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhóm là võ giả bình thường trong mắt thiên tài yêu nghiệt quái vật, Khương Thái Sơ bọn người chính là trong mắt bọn họ yêu nghiệt quái vật. Cố Thiếu Dương nghe Sài Ngạn theo như lời, trên mặt lộ vẻ suy tư. Lấy chính hắn đoán chừng, hắn thi triển lôi thể trạng thái, phát huy được lực lượng liền lôi thể toàn bộ sức mạnh 1/3 cũng không có. Cũng chính là 3 thành khai phát độ. Nhưng uy lực vượt xa Sài Ngạn Thiên Yên Phong Huyền thể, đủ thấy chính mình lôi thể bất phàm. Có thể như thế nào nhanh chóng đề cao lôi thể khai phát độ, khai quật lôi thể tiềm lực đâu? Cố Thiếu Dương đông nhiên thần sắc khẽ động, đối với Sài Ngạn nói, Sài huynh, có thể hay không thi triển một chút Thiên Yên Phong Huyền thể cùng chúng ta nhìn xem. Sài Ngạn cũng không có cự tuyệt, nghĩ nghĩ liền sảng khoái đáp ứng. Rất nhanh hắn đôi mắt bắt đầu phát ra thanh quang, cả người tựa như biến thành trong gió chúa tể. Cố Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, Sài Ngạn trên thân quả nhiên xuất hiện vương thể đạo vận thuộc tính bậc khí. Cố Thiếu Dương bất động thanh sắc đem từng tại Sài Ngạn trên thân hấp thu qua một lần vương thể đạo vận thuộc tính hấp thu. Quả nhiên, hấp thu về sau lôi thể khai phát độ có chỗ đề thăng, Cố Thiếu Dương cảm giác được rõ ràng chính mình có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại. Phát giác điểm này phía sau Cố Thiếu Dương mắt lộ ra kỳ quang. Võ đạo trà hội bắt đầu, như hắn có thể một đường tranh tài đi, không ngừng hấp thu rất nhiều vương thể thuộc tính, không ngừng khai quật lôi thể tiềm lực. Dạng như vậy, cho dù là thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu thì sao? Hắn vẫn như cũ có lòng tin đánh với bọn họ một trận. Lại là đến ngày trôi qua, khoảng cách võ đạo trà hội cử hành ngày càng gần. Ở vào thần hải bảng hàng đầu rất nhiều trẻ tuổi đám cự đầu cũng nhao nhao hiện thân. Thần hải bảng đệ lục, nhị phẩm thánh địa linh tâm thánh địa đệ nhị thánh tử La Diễn Đạo khống chế 10 cấp yêu thú mực giao mà tới. Thần hải bảng đệ nhị, giao trì thánh địa thánh nữ Lâm Thư Mạn cưới hạc mà đến, cứ việc trên mặt che mạng che mặt, nhưng một đôi mắt đẹp lưu chuyển ra tới tuyệt thế dung quang đã để hơn phân nửa lang gia thành tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm thần hồn điên đảo, còn có thần hải bảng đệ tứ Dương Hiển Thánh. Thần hải bảng đệ tam Khương Thái Sơ. Từng người trẻ tuổi cự đầu, tuyệt thế thiên kiêu tựa như đại nhật bình thường, treo cao bầu trời, hòa lẫn, sáng rực hắn hoa. Duy chỉ có thần hải bảng đệ nhất đệ ngũ thuấn vẫn không có dấu vết, hoặc nói căn bản không có mấy người biết hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng mà rất nhiều người đều biết, đệ ngũ thuấn đã tới. Bởi vì võ đạo trà hội cuối cùng bắt đầu. Chương 243. Một kiếm chi huy, Cố Thiếu Dương thực lực. Một ngày này, lang gia thành bầu trời phong vân biến động. Đám mây hiện lên 7 màu sắc, biến ảo ra long, phượng hoàng, kỳ lân các loại hư ảnh, hùng vĩ tươi đẹp, để cho người gặp khó quên. Đây là lúc này thành nội thực sự tụ tập quá nhiều yêu nghiệt thiên tiêu, những thứ này thiên chi tiêu tử trên người chúng mang theo kinh người khí vận phối hợp hội tụ vào một chỗ, mới kích phát ra như vậy đủ loại dị tướng. Lang gia các ở vào lang gia thành rất vị trí trung tâm, là một tòa cao mấy chục trượng cùng khuyết lâu vũ. Toàn thân từ bạch ngọc gọt rũa mà thành, tinh diệu tuyệt luân, như tiên nhân hành cung. Làm Cố Thiếu Dương cùng Vạn Nhạc Sài Ngạn đám người đi tới nơi đây thời điểm, lang gia các bên ngoài bệ đá xung quanh trên quảng trường nhỏ đã vây đầy đến đây xem lễ các thiên tài võ giả, người người nhốn nháo. Lần này võ đạo trà hội là một lần trước nay chưa từng có thịnh sự, ngoại trừ lâu năm thiên kiêu nhóm nhau nhau hiện thân, còn có tân tấn yêu nghiệt quật khởi mạnh mẽ, thực sự để cho người chờ mong. Cố Thiếu Dương nhìn thấy trong sân rộng ở giữa, lang gia các hạ có một tòa bệ đá. Lấy bệ đá làm trung tâm, bốn phía lập đầy cao thấp khác biệt bạch ngọc cây cột. Theo chỗ cao nhìn xuống dưới, giống như một đóa nở rộ hoa sen giống như. Sai Ngạn nhìn ra Cố Thiếu Dương hiếu kỳ, hướng hắn giải thích nói, cái này mỗi một cây trụ đều đại biểu thần hải trên bảng một vị thiên tiêu, xếp hạng càng đến gần trước, vị trí liền càng tiếp cận bệ đá. Về sau lang gia công tử mở ra quan thiên giám, triệu hoán thượng cổ thông tuệ chi quang, vị trí càng đến gần trước có thể tắm rửa đến thông tuệ chi quang cũng càng nhiều, nhận được chỗ tốt cũng càng lớn. Vì lẽ đó vị trí này kỳ thực chính là thực lực rất trực quan thể hiện. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, hắn hơi đến một lần. Quả nhiên, bạch ngọc trụ không nhiều không ít vừa vặn đủ. Thần Hải bảng 5 vị trí đầu, thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu vị trí, thì lại trực tiếp ở vào bạch ngọc trên bệ đá. Hoa sen trung tâm. Ngay tại Cố Thiếu Dương cân nhắc chính mình nên đi cái nào cây cột phía dưới thời điểm, một tên tướng mạo thanh tú, tu vi đạt toàn đan kỳ bạch y đồng tử đi tới, cung cung kính kính hương Cố Thiếu Dương chỉ rõ vị trí của hắn. Thần Hải bảng thứ 23 tên. Cố Thiếu Dương nhướng mày. Hắn hiện nay bộc lộ ra cao nhất chiến tích chính là chém giết Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử, cái sau tại Thần Hải trên bảng thứ hạng là thứ 34 tên, theo lý mà nói hắn hẳn là lấy đại Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử vị trí trở thành mới Thần Hải bảng thứ 34 tên a. Làm sao lại lập tức nhảy lên đến thứ 23 tên đi? Sai Ngạn giải thích nói, Thần Hải bảng thứ hạng là từ Thiên Cơ Các cùng Lang Gia công tử lợi dụng Chắc Thiên Nghi cùng Quan Thiên Giám cùng đã định. Cố huynh ngươi chém giết Lôi Ngục Thánh Tông đệ tứ thánh tử chỉ dùng một kiếm, triển hiện ra sức chiến đấu hơn xa thứ 34 tên, vì lẽ đó hắn nhóm mới có thể đưa ngươi định vì thứ 23 tên. Nói đến đây Sài Ngạn dừng một chút, nghiêm mặt đối với Cố Thiếu Dương nói, bất quá nguyên bản thứ 23 tên người bị ngươi thoa rơi, khó tránh khỏi hội tâm có không cam lòng, ra tay với ngươi, Cố huynh ngươi phải coi chừng. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, ngay sau đó học hắn bộ dáng của hắn, nhẹ nhàng nhảy lên giữa không trung. Tại vòng thứ ba cái thứ ba bạch ngọc trụ đỉnh đứng lại. Không bao lâu, Thần Hải trên bảng thiên kiêu nhao nhao đến. Từng cái hoặc giữ dằn hoặc phách lối hoặc nội liễm hoặc tiêu sái, khí thế kinh người, người người như rồng. Cố Thiếu Dương nhìn thấy toàn thân áo trắng như tuyết Diệp Lăng Trần, phiên nhược kinh hồng mà bay tới. Thẳng tắp hướng vòng thứ hai cây thứ năm bạch ngọc trụ rơi đi. Thần Hải bảng người thứ 15, Diệp Lăng Trần mấy ngày nay thứ xếp hạng lại có đề cao. Diệp Lăng Trần hiển nhiên cũng nhìn thấy Cố Thiếu Dương. Ánh mắt ở trên người hắn dừng lại mấy cái hô hấp thứ thời gian, ánh mắt hơi có thâm ý, không biết đang suy nghĩ gì. Chu. Yến ủ ạ toại như đan sen vào nhau bạch ngọc trụ bị từng người khí chất bất phàm thiên kiêu yêu nghiệt nhóm sở chiếm cứ. Bên sân võ giả tiếng nghị luận bên thai không dứt, quyết liệt thảo luận lấy cái nào khuôn mặt cũ vẫn lạc, cái nào người mới quật khởi. Ngay tại Cố Thiếu Dương tùy ý dò xét từng người thần hải thiên kiêu thời điểm, một tiếng phẫn nộ quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đây là ý gì? Tại sao ta xếp hạng sau đó giảm? Ai đoạt vị trí của ta? Tiếng ồn ào dẫn tới không ít người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên khí thế thâm trầm thanh niên áo bào đen đang mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà đứng tại bạch ngọc trụ dưới, có bạch y đồng tử không ngừng cùng hắn giải thích, thanh niên áo bào đen mà sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Là Dạ Sát Cung thiếu chủ Dạ Thương. Hắn xếp hạng quả nhiên giảm xuống, là bởi vì liên tục tại Diệp Lăng Trần bên trong ăn thiệt thòi, còn thua ở hắn trong tay duyên cớ sao? Quyết định Thần Hải bảng xếp hạng không chỉ bao quát thực lực, còn có tài trí mưu đoạn các loại phương diện nhân tố, cái này Dạ Thương hẳn là ở điểm này thua thiệt. Hiện tại Thần Hải bảng thứ 23 tên là Cố Thiếu Dương. Lấy Dạ Thương tính khí, chắc chắn nhịn không được một hơi này, lần này có trò hay để nhịn. Ha ha. Quả nhiên, xếp hạng hạ xuống cảm giác mình bị khinh thị nhục nhã Dạ Thương giận không thể xá, trực tiếp đẩy ra giải thích lang ra các bạch đi đồng tử. Lan đi. Bản công tử xếp hạng, bản công tử chính mình đi tranh thủ. Nói cái này, Dạ Thương ánh mắt thẳng tắp rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, gầm nhẹ một tiếng trực tiếp hướng hắn vọt tới. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng chiếm ta Dạ Thương vị trí. Cút ngay cho ta. Dạ Thương khí tức cuồn cuộn, không nói hai lời hướng Cố Thiếu Dương đánh ra một trường. Thiên địa vô nhật. Nồng đậm đều hắc vụ từ trên người hắn trên lòng bàn tay phát ra lái, tràn ngập ra, phảng phất muốn đem cái này một mảnh bầu trời quang hoàn toàn che khuất. Lại là một chiêu này, Dạ Sát Cung bí chuyển. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Đúng vào lúc này, đứng tại bạch ngọc trụ bên trên đều Cố Thiếu Dương đột nhiên đạm nhiên xuất kiếm. Trong chốc lát, dần dần rơi vào mờ tối màn trời bỗng nhiên bị một đạo kiểu động kiếm quang cho mạnh mẽ xé rách. Kiếm quang giống như sấm sét, lôi cuốn lấy huy hoàng thiên uy giống như khí thế xé mở hắc vụ, hướng Dạ Thương mạnh mẽ phách chẳng xuống. Cái gì? Dạ Thương thấy mình thiên địa vô nhật giống mảnh giấy rách một dạng bị Cố Thiếu Dương kiếm quang cho xé rách, sắc mặt kỳ biến, lập tức không ngừng lùi lại. Điên cuồng đánh ra một trưởng lại một trưởng để chống đỡ Cố Thiếu Dương một kiếm này. Một kiếm này một mực đem Dạ Thương ép ở trong sân lùi lại ra đếm ngoài trăm thước. Hắn cơ hồ dốc hết toàn lực, mới miễn cưỡng đem một kiếm này lực lượng chỗ chết tiêu. Chờ hắn ổn định thân hình, tại hướng Bạch Ngọc trụ nhìn lên đi, nhìn Cố Thiếu Dương chờ ánh mắt đã hoàn toàn biến chấn kinh cùng kinh hãi. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt, Thất Tinh Long Nguyên sớm đã thu hồi vỏ kiếm. Tựa hồ tại vung ra vừa mới một kiếm kia về sau, hắn liền không lo lắng chút nào Dạ Thương sẽ có khả năng lại hướng hắn đánh ra kích thứ hai, một mặt trở vân đạm phong khinh. Cái này nên cỡ nào tự tin gặp lại nắm giữ như vậy ung dung biểu hiện. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Bao quát rất nhiều đứng tại Bạch Ngọc trụ phía trên, xếp hạng so Cố Thiếu Dương còn cao hơn kiêu tử nhóm. Nhìn Cố Thiếu Dương trong ánh mắt cũng nhao nhao mang theo một chút kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Một kiếm đem Dạ Sát Cung thiếu chủ Dạ Thương ép toàn thân giải thuật ra hết, lùi lại vài trăm mét. Một kiếm chi huy, cường hành đến tận đây. Cái này theo Nam vực đi ra Hãn Hải tông tử Cố Thiếu Dương, thực lực không thể khinh thường. Có lẽ không tại Diệp Lăng Trần phía dưới. Để hắn thay thế Dạ Thương vị trí, còn có chút hạ mình. Dạ Thương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Cố Thiếu Dương một kiếm để hắn triệt để minh bạch mình cùng Cố Thiếu Dương ở giữa chênh lệch. Hắn đã không còn gì để nói, ngoan ngoãn bay đến mình bây giờ xếp hạng ngọc trụ bên trên đứng vững, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đến nỗi cái kia vẫn luôn đang yên lặng chú ý Cố Thiếu Dương Diệp Lăng Trần, trong mắt nghi hoặc biến càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này Cố Thiếu Dương nắm giữ như vậy thực lực cường hãn, kiếp trước nhất định không phải là yên tĩnh hạng người vô danh, có thể tại sao ta đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có chứ? Chương 244. Quan Thiên Giám khai mở, Vọng Thiên Khổng xuất hiện. 2. Cố Thiếu Dương đứng tại thuộc về thứ 23 tên Bạch Ngọc trụ bên trên, cảm giác chung quanh những cái kia nguyên bản hướng hắn quăng tới kinh ngạc, nghi hoặc, khinh thường. Chất vấn ánh mắt hết thể biến mất không thấy gì nữa. Đông nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt, nóng bỏng bá đạo như nóng bỏng nước đồng. Cố Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái ở vào vòng thứ nhất cây thứ tư Bạch Ngọc trụ bên trên thân ảnh. Thân Hải bảng đệ cửu, Đồ Nhân Thịnh. Lôi Trạch Sơn cốc lần kia về sau, Đồ Nhân Thịnh cùng Cố Thiếu Dương trong ấn tượng dáng vẻ lại phát sinh rất nhiều thay đổi. Thân hình của hắn biến càng cao hơn lớn và vỡ, khuôn mặt uy nghiêm, hai con ngươi như nóng bỏng lôi quang, lông mày cùng tóc đều cũng có biến thành nhàn nhạt đều màu tím. Đó là hắn Lôi Ngục Vương thể khai phát độ đạt tới tinh thâm tình trạng về sau phản hồi với bản thân đến dị tướng. Đồ Nhân Thịnh thân hình vĩ ngạ, khí thế phách tuyệt, đã nắm giữ mây phần trẻ tuổi bá chủ khí chất, cũng có thể gọi là thoát thai hoán cốt. Xem ra Lôi Trạch Sơn cốc lần kia với hắn mà nói quả thực cơ duyên không nhỏ. Đỗ Nhân Thịnh nhìn xem Cố Thiếu Dương, ở trên cao nhìn xuống, Cố Thiếu Dương không sợ hai chút nào tới đối mặt, hai người ánh mắt giao thoa ở giữa trong không khí tựa hồ có hừng hực hỏa tinh va chạm mà ra. Đỗ Nhân Thịnh lạnh lùng mở miệng nói, xem ra ngươi vận mệnh không sai, vậy mà nhân họa đắc phúc, thực lực tiến triển không nhỏ bất quá. Đỗ Nhân Thịnh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy miệt thị cùng uy nghiêm, đối với Cố Thiếu Dương lạnh lùng nói, ngươi hành động, ngươi cái gọi là thực lực thủ đoạn, trong mắt ta chính là một cái thu được về châu chấu, nhảy đánh không được bao lâu. Ta rất nhanh sẽ đích thân đưa ngươi trấn sát, lấy ngươi chi huyết, lắt thành ta vô thượng chi lộ. Đỗ Nhân Thịnh lời nói vô cùng băng lãnh, giống như theo vạn năm băng xuyên bên trong thổi ra hàn phong bình thường, mang theo lạnh thấu xương hàn ý cùng sắc cơ. Bên cạnh nghe được lời nói này người, tất cả đều kìm lòng không được đánh cái dùng mình, nhìn Đỗ Nhân Thịnh trong mắt hiện lên một tia thật sâu kính sợ, nhìn Cố Thiếu Dương nhưng là thông cảm. Đối mặt Đồ Nhân Thịnh uy hiếp, Cố Thiếu Dương thần sắc không thay đổi, nghiêm túc mà bình tĩnh nói, cái này cũng là ta muốn nói với ngươi. Hừ. Đồ Nhân Thịnh cười lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa. Lúc này, thần hải trên bảng thiên kiêu cơ hồ tất cả đều tới đông đủ. Ngoại trừ thần hải bảng 5 vị trí đầu, thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu bên ngoài. Cũng không biết ai hô to một tiếng, mau nhìn, là Lang Gia công tử. Ánh mắt mọi người lập tức cùng nhau hướng trên bệ đá nhìn lại. Liền thấy Bạch Ngọc Lang Gia các môn hộ mở rộng. 18 đạo người mặc bạch y bóng người liên tiếp bay ra. Nam nữ tất cả 9 người, tất cả đều là dung nhan xuất sắc trung linh dục tú tuấn tú thiếu nam thiếu nữ. Mỗi cái đồng tử thị nữ trên thân tản mát ra khí tức đều ẩn ẩn đạt tới thần hải sơ kỳ, có chút kinh người. Những thứ này đồng tử thị nữ bay ra phía sau phân lập hai bên, sau đó cung cung kính kính mặt hướng bên trong lặng chờ. Chuyện của tôi nét. Ngay sau đó, một chương tựa như bạch ngọc khắc đúc xe lăn theo lang ra trong các bay ra ngoài. Trên xe lăn theo ngồi một vị áo trắng như tuyết, da trắng như ngọc tuấn mỹ công tử. Cái này tuấn mỹ công tử bên miệng từ đầu đến cuối treo một tia nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt thâm thúy tựa hồ lưu chuyển tinh thần vạn vật, một tay cầm kiếm một tay thưởng thức một khối lớn chừng bàn tay mảnh đồng thau. Khí chất phong thái, đủ để gọi bất luận kẻ nào gặp khó quên. Cố Thiếu Dương đôi mắt hơi co lại, trong lòng đối với thân phận của người này suy đoán vô cùng sống động. Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song. Lang gia công tử, Lang gia ngọc. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lang Gia Ngọc cơ thể tựa hồ cực là hư nhược, sắc mặt tái nhợt giống trang giấy bình thường, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ kịch liệt ho khan một hồi. Hắn nhìn lướt qua giữa sân, ánh mắt cuối cùng rơi vào trống rỗng đá bạch ngọc trên đài, khẽ cười nói, "Chư vị lão hữu, hiện tại còn không ra chờ đến khi nào?" Lang Gia Ngọc vừa dứt lời, đám người nghe thấy Lang Gia thành phía nam bầu trời có hạc khíu thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy có một thân xuyên lụa mỏng váy lụa giai nhân tuyệt sắc đạp một cái yêu hạc nhẹ nhàng mà đến, liền như là chân trời một đóa trắng vân lạc tại trên bạch ngọc đài. Bên sân đám người nhìn ra hoa mắt thần mê, cơ hồ tất cả đều bị nàng này dùng quang hấp dẫn, trong miệng lẩm bẩm nói, giao chỉ thánh nữ Lâm tiên tử. Cố Thiếu Dương cũng kìm lòng không được nhìn nhiều mấy lần, nhưng rất nhanh trong lòng run lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nữ nhân xinh đẹp hắn gặp nhiều, nhưng một cái liền mặt đều không lộ lại có thể đem vô số thiên kiêu yêu nghiệt mê đến thần hồn điên đảo đều nữ nhân quả thực có chút đáng sợ. Nữ nhân này hoặc là tu luyện cực kỳ cao diệu mị hoặc võ học, chính là thể chất đặc thù. Vô luận nguyên nhân nào, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Giao chỉ thánh nữ Lâm Thư Mạn xuất hiện về sau, rất nhanh lang ra thành đồng có một đạo chói ánh mắt mang đột nhiên nhảy lên lên, lại nhanh chóng rơi xuống. Giống như lưu tinh thiên thạch ầm ầm từ không trung rơi xuống, đột nhiên nện ở đá bạch ngọc trên đài, lộ ra một đạo dương cương vĩ ngạn, bá khí vô biên đều bóng người tới. Trong đám người có người kinh hô, là Khương Thái Sơ. Cố Thiếu Dương con ngươi hơi co lại, nhìn xem trên đài tên kia thân hình vĩ ngạn như thần ma, khuôn mặt dương cương như lao gọn, khí thế như núi lửa gió lốc hải khiếu thanh niên, nhịn không được tâm thần dao động điện. Nếu như nói Đồ Nhân Thịnh hiện tại vừa mới nắm giữ mấy phần trẻ tuổi bá chủ phong phạm, cái kia Khương Thái Sơ chính là chính cống tuổi trẻ bá chủ, cự đầu phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ, để cho người ta gặp say mê. Khương Thái Sơ về sau, lại có một đạo mờ mịt thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này chiều cao chín thước, tướng mạo tuấn mỹ, người khoác một bộ tử kim sắc chiến giáp, tựa như thượng cổ thần tướng bình thường, trời sinh quý khí, lóa mắt vô pháp bức thị. Thiên Cung Dương Hiển Thánh. Thế hệ trẻ tuổi cự đầu nhao nhao đăng tràng, đem võ đạo trà hội bầu không khí trong nháy mắt đẩy tới cao trào. Nếu như nói bên sân những cái kia các thiên tài võ giả là quần tinh, thần hải bảng thiên kiêu vì hạ nguyện, như vậy Khương Thái Sơ Dương Hiển Thánh chờ trẻ tuổi cự đầu chính là huy hoàng đại nhật. Hắn nhóm xuất hiện trong nháy mắt, tự thân mang theo quang huy liền đem chàng bên trên những người khác triệt để che giấu. Lúc này, thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu chỉ có thần hải bảng đệ nhất đệ ngũ thuấn chưa xuất hiện. Đám người đang nghi hoặc mà nhìn chung quanh, Lang Gia Ngọc cũng đã mở miệng cười nói, tất nhiên người đã đến đông đủ, cái kia chúng ta liền bắt đầu đi. Đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Lang Gia Ngọc đem tay phải cầm khối kia thường thường không có gì lạ mảnh đồng thau hướng trên bầu trời ném đi. Trong chốc lát, trên bầu trời quang hoa đại thịnh. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Quan Thiên Giám. Lang Gia Ngọc theo Bạch Ngọc xe lăn đứng lên, bạch y không gió mà bay, nhắm ngay giữa không trung mảnh đồng thau xa xa duỗi ra một chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn thả ra vô cùng vô tận thanh quang. Thanh quang bên trong, một mặt cổ sơ hoa mỹ mang theo nồng đậm thượng cổ chi khí gương đồng hiện lộ ra. Gương đồng cùng mảnh đồng thau kêu gọi kết nối với nhau, tựa hồ vượt qua thời không, liên thông cổ kim. Thiên địa vì thế mà chấn động, cổ lao thê lương khí tức theo trong hư không tràn ngập ra, ẩn ẩn có kỳ dị quang lộ ra. Đúng lúc này, Lang Gia Ngọc hét vang một tiếng, "Chư vị, thỉnh giúp ta một chút sức lực." Lang Gia Ngọc mặt tái nhợt bên trên mồ hôi liên liên, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, tựa hồ cực kỳ cật lực bộ dáng. Lang Gia Ngọc vừa mới dứt lời, ở vào đá bạch ngọc trên đài Khương Thái Sơ khẽ quát một tiếng, đông nhiên giẫm ra một cước nhiều. Ầm ầm. Khương Thái Sơ sau lưng tuôn ra ngập trời khí vận kim quang ở trong một đầu sừng hiệu cong đầu, giống như sư giống như hổ dị thú nhảy ra, ngửa mặt lên trời dài giống, hư không rung động. Đám người nhìn thấy này, dị thú con mắt đông nhiên trợn to, rung động mà kinh ngạc thốt lên nói, thượng cổ hung thú, vọng thiên khổng. Vọng thiên khổng, hiếu chiến, thích ăn long não. Một cái vọng thiên khổng, có thể đấu tam long nhị giao. Cho dù là tại thượng cổ, vọng thiên khổng cũng có thể đứng vào hung thú danh sách 5 vị trí đầu. Khương Thái Sơ khí vận biến thành hình, lại là vọng thiên khổng bực này hung thú. Hắn khí vận đến cùng là cường thịnh đến đâu. Không hổ là thế hệ trẻ tuổi ngũ đại cự đầu một trong. Chương 245. Cố Thiếu Dương khí vận thần thú, yếu. 3. Trung Thiên Vực đối với khí vận cường thịnh đẳng cấp có một cái đại khái phân chia. Ban sơ khí vận là không thể trông thấy không thể nắm lấy. Cường thịnh đến đâu chút, giống như Cố Thiếu Dương hồi đó tham gia tiềm long bảng tranh đoạt long khí. Khí vận từ trước tới giờ không có thể thấy được nghe bắt đầu hiện lộ, bình thường vì kim sắc. Tại cấp độ này, khí vận kinh người giả có thể hóa một mảnh khí vận kim hải. Có thể hình thành khí vận kim hải người, đã là vô cùng hiếm thấy cực kỳ xuất sắc. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hội nhất định có thể vào sinh tử cảnh, trở thành sinh tử cảnh cường giả. Thật giống như hồi đó to như vậy Nam Vực cả một cái tuổi trẻ đồng lứa thiên tài, cũng liền Cố Thiếu Dương có thể làm đến bước này. Khí vận kim hải lại hướng lên, kim hải hóa hỗn độn, khí vận hóa hình. Đây là thần hải bảng thiên kiêu cấp độ. Nhận được thần hải nhân bảng khí vận gia trì, trên cơ bản đều có thể đem tự thân khí vận hiển hóa ra hình thái. tuyệt đại đa số người khí vận hiển hóa ra đều là thượng cổ dị thú. Đương nhiên cũng có cá biệt đặc thù, thí dụ như Lang Gia Ngọc khí vận hóa hình chính là thượng cổ quan thiên giám. Mà hiển hóa ra thượng cổ dị thú cũng tại cái nào đó trình độ bên trên trực quan mà thể hiện ra thân hàm khí vận giả thực lực. Thiên phú, tiềm lực mạnh yếu, liếc qua thấy ngay. Vì lẽ đó Khương Thái Sơ Vọng Thiên Khổng vừa xuất hiện, liền dẫn tới đám người từng trận kinh hô. Vọng Thiên Khổng tại thượng cổ hung diễm ngập trời, là hung thú trên bảng đứng hàng đầu tồn tại, chứng minh Khương Thái Sơ thiên phú tiềm lực cũng nhất đẳng chắc tuyệt. Vọng Thiên Khổng sau khi xuất hiện, nhắm ngay trong hư không đạo kia tia sáng kỳ dị tiết lộ vị trí, mạnh mẽ đập ra đi. Trong hư không tựa hồ vang lên im ắng tiếng vang, Vọng Thiên Khổng tựa hồ là đâm vào nào đó cánh cửa phía trên, tướng môn hộ đâm đến càng mở một chút, tiết lộ ra kỳ dị chi quang cũng nhiều hơn. Ngay sau đó, thần hải trên bảng còn lại thiên kiêu nhao nhao triệu hoán tự thân khí vận hiển hóa dị thú. Giám Mạo, Chu Hiếm, Lục Nô, Tam Túc Ô, từng cái kỳ dị thần tuấn. Giữ tận uy phong thần thú hung thú theo chư thiên kiêu sau lưng khí vận trong biển vàng nhảy lên mà ra, phóng tới không trung, hướng về Vọng Thiên Khổng phía trước va chạm vị trí phóng đi. Trong lúc nhất thời, trang diện bên trên thú giống liên tục, đủ loại khí tức hôn tạp cùng một chỗ, cơ hồ khiến người tưởng rằng đi tới thượng cổ hoang dã thời điểm. Đây là thần hải bảng thiên kiêu lợi dụng khí vận thôi động quan thiên giám lấy câu thông thượng cổ thông tuệ chi quang quá trình, cũng đám người vây xem thần hải bảng thiên kiêu nội tình thời điểm. Bên sân tiếng kinh hô từng trận, bên tai không dứt. Mau nhìn Linh Tâm Thánh Tông La Diễn Đạo, hắn khí vận dị thú lại là trọng minh điểu, đây chính là tiếp cận Phượng Hoàng thượng cổ thần thú. Thần hải bảng xếp hạng càng đến gần trước, khí vận dị thú cũng càng thêm cường hãn a. Cố Thiếu Dương cũng tại lưu ý. Hắn nhìn thấy Diệp Lăng Thành một chỉ điểm ra, sau lưng có sau lưng mọc lên hai cánh, hình dáng tướng mạo giống như long, toàn thân vàng sáng dị thú bay lượn với thiên. Là Ứng Long. Long ngũ trăm năm vì Giác Long, Giác Long ngàn năm vì Ứng Long. Ứng Long là chân long bên trong người nổi bật, tại thượng cổ chân long nhất tộc bên trong, xếp hàng thứ ba. Tiếp cận cùng Thanh Long cùng Trúc Long. Diệp Lăng Trần Ứng Long tại hết thể thiên kiêu khí vận dị thú bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, uy thế kinh người, danh tiếng cực thịnh. Xông vào cao thiên về sau, mang theo mảng lớn đều kỳ dị chi quang, dẫn tới vô số người kinh hô liếc mắt. Ứng Long về sau, có thân khoác cửu vĩ thiên hồ theo sát phía sau, mị hoặc chúng sinh. Là giao chỉ thánh địa Lâm Thư Mạn, chẳng trách một nhóm khẽ động ở giữa đều có thể câu hồn phách người. Đến từ Thiên Cung Dương Hiển Thánh hừ nhẹ một tiếng, một đầu tôn quý ung dung. Toàn thân tản ra tường thủy chi khí thiên mã dị thú dạo bước hư không. Lại là Kỳ Lân. Cơ hồ có thể nhìn thấy chí cường tứ đại thần thú tồn tại. So Khương Thái Sơ Vọng Thiên Khổng, Diệp Lăng Trần Ứng Long còn có Lâm Tiên Tử Cửu Vĩ Thiên Hồ càng thêm bạc tụy. Thiên phú của hắn tiềm lực ở đây bên trên tất cả mọi người ở trong đều có thể vào đến top 3. Đáng sợ. Cố Thiếu Dương tại nhìn người khác cũng tương tự đang chú ý hắn. Cố Thiếu Dương mặc dù thân ở vòng thứ 3 cái thứ 3 ngọc trụ phía trên, xếp hạng chẳng hề thấp, nhưng biểu hiện của hắn lại có chút để cho người ta thất vọng. Một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như mã phi mã dị thú theo Cố Thiếu Dương sau lưng đi ra. Nhịp bước thong dong mà ưu nhã, trong hai con ngươi phảng phất bao dung thiên địa vạn vật. Đây là thần thú bạch trạch. Thông tuệ thần thú, không tính là bình thường, nhưng cũng không tính được xuất sắc. Bất quá nếu là thần hải bảng thứ 23 tên lời nói, lại là có chút kém. Ai, cái này Cố Thiếu Dương mặc dù thực lực không tệ, nhưng luận nội tình cùng thiên phú, vẫn là so ra kém trung thiên vực thiên kiêu A Nam vực dù sao cũng là nhỏ, như Diệp Lăng Trần như vậy nhưng nhân vật dù sao chỉ có một cái A. Đám người nhao nhao lắc đầu thở dài. Một mực chú ý Cố Thiếu Dương mấy người trong mắt cũng lộ ra hơi hơi buông lỏng cùng vẻ thất vọng. Diệp Lăng Trần nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Cố Thiếu Dương, thấp giọng lẩm bẩm, khí vận dị thú liên quan đến trọng đại, so căn cốt thiên phú càng trọng yếu hơn. Ta cũng là dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tập hợp đủ Tuyên Vương đại bộ phận thiên tử kiếm truyền thừa, mới đưa tự thân khí vận đổi thành Ứng Long chi tướng. Cái này Cố Thiếu Dương mặc dù thời gian này nhìn xem bạc tụy, nhưng khí vận nội tình chưa đủ. Sinh tử cảnh về sau tất nhiên sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau. Nghĩ đến kiếp trước hắn danh tiếng không hiện, cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Ngược lại để ta phí công chú ý hắn một hồi. Nguyên lai cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, cũng không phải là giữa thiên địa một trong những nhân vật chính. Phía trước bị Cố Thiếu Dương một kiếm bại lui Dạ Thương càng là đắc ý cười ha ha, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh miệt, cười nhạo nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào, cũng chỉ thường thôi. Nói, hắn giống như khoe khoang bình thường phô bày một cái phía sau hắn khí vận dị thú. Thượng cổ đêm qua, phẩm giai cùng kim ô, huyết mạch so bạch trạch muốn càng thêm cao quý. Lôi Ngục Thánh Tông đồ nhân thịnh càng khinh thường cười lạnh một tiếng, phía sau hắn là một đầu toàn thân điện quang quấn thượng cổ lôi thú, khí thế có chút không tầm thường. Đối với Cố Thiếu Dương phát lên lòng khinh thị người không ít, duy chỉ có đứng hàng không trung Lang Gia Ngọc nhìn xem Cố Thiếu Dương sau lưng cùng Cố Thiếu Dương bình thường không màng danh lợi tự nhiên, cơ trí ung dung bạch trạch thần thú trong mắt có dị sắc thoáng qua. Lại là bạch trạch, thú vị. Mấy chục con thượng cổ dị thú chiếm cứ hư không, Quan Thiên Giám sau đạo kia vô hình môn hộ tựa hồ càng khai mở càng lớn, nhưng khoảng cách mở ra còn có một đoạn không nhỏ nhưng chênh lệch. Lang Gia Ngọc trong mắt chợt lóe sáng, đối với dưới trận một chỗ, hét vang một tiếng nói, đệ ngũ thánh tử, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Đám người sững sờ. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy vây xem nhưng trong đám người đột nhiên đi ra một người tới. Một cái tướng mạo thường thường, dáng người thường thường, trên dưới quanh người hết thảy đều thường thường không có gì lạ, ném trong đám người đều ta không có ra thanh niên tới.